Chương 867, đối chiến tử hồn 2, chương 867, đối chiến tử hồn 2, thoại giới bên trong, thế mà còn có người nắm giữ loại đạo pháp này. Nhân quả, thời gian, không gian, bất luận tại cái gì lĩnh vực, đều tuyệt đối là lực lượng trần nhà. Bọn chúng mặt tầng quá cao, tu sĩ bình thường căn bản không có tư cách nắm giữ. Tại thần thoại giới, dù là Thái Ất tôn sư, cũng bất quá vừa mới liên quan đến, có thể rõ ràng minh sắc cảm nhận được không gian tồn tại, cùng trình độ nhất định nắm chặt không gian mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, phần lực lượng này lĩnh vực, đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Mục nát chi lực nghiêng, không cần tiền tràn vào sau lưng, công kích của đối phương rất âm hiểm, trực tiếp đánh vào hắn xương sống đại long phía trên. Mặc dù làm hồn thể, xương sống đã không phải huyết nhục chi khu loại kia yếu hại, nhưng nơi này lại là nó linh hồn hội tụ nhiều nhất chi địa, là trừ đại não bên ngoài, đệ nhị trọng yếu hệ tâm. Hồn ở nơi này phách nếu là bị phá hủy, đối với nó mà nói, bộ phân thân này không thể nghi ngờ sẽ trọng thương. Đối mặt mục nát chi lực, không gian chi nhận hiển nhiên không bằng lúc trước hãng tiên kiếm như vậy, tự minh phong mang, cọ rửa kiếm nghỉ. Nó bị hủ thực, mảng lớn điểm lấm tấm phơi bày ra. Cũng nếu như đạo pháp của nó thần thông, tại đổ sụp, bị khó khăn. Bất quá, tử hồn sắc mặt nhưng không có bởi vậy chuyển biến tốt, ngược lại càng phát ra khó coi. Quá nhiều, quá lớn. Trong ánh đao, phản phất gánh chịu lấy một cái cự đại thế giới, hắn ăn mòn mặc dù nhanh, cũng cực kỳ đáng sợ, có thể đối mặt loại này lấy thế giới làm đơn vị lực lượng, đó chính là một chuyện khác, cái này cần thời gian dài. Đầy đao biết gì, tầng tầng tiến dần lên. Đột phá tử hồn cái kia tùm áp lực, trọng lực đập vào đối phương xương sống phía trên. Bình một tiếng, tử hồn thân thể thay đổi hình, bóp méo đứng lên, sau lưng đại long bị đánh trúng, bị bẻ gãy, đối mặt thế giới trùng kích, căn bản là không có cách tiếp nhận. Vỡ vụn. Tử hồn nửa người dưới, bị Lý Tố chọc ra thủ đao, ép thành xám. Không chỉ có như vậy, lồng ngực trở xuống bộ phận cũng đều chịu ảnh hưởng, xuất hiện diện tích lớn sụp đổ, linh hồn thành hình thân thể, ngạnh sinh sinh bị nó bạo. Thấy máu, tử hồn sắc mặt trắng nhợt, há mồm liền phun ra một ngụm huyết dịch màu lam. Bộ phân thân này, mặc dù không phải bản thể của nó, lại gánh chịu lấy tiếp cận 1/3 hồn nguyên, ký túc chân mệnh. Thương thế rất nặng nề, hơn phân nửa thân thể đều bị chém chết. Giờ khắc này, tử hồn song đồng phát sáng lên, trong bầu trời đêm phảng phất hai ngọn đèn lớn, nó còn lại thân thể đang phát sáng, từ bên trong ra ngoài thoáng hiện hoa quang. Đó là một mảnh kinh văn, thành cốt, thành gân, thành thị, thành huyết. Dùng cái này thành hình ở giữa, vậy mà đem thân thể của mình ổn định, sáng tối chập chờn thân thể bị hắn lấy đặc thù thần thông cưỡng ép cố định, sắp chết trọng thương theo kinh văn xuất hiện, lại bị ổn định lại. Chiếu sinh trải qua, tử hồn bộ tộc phương pháp bảo vệ tính mạng, đỉnh cấp bảo mệnh thần thông, mặc kệ cỡ nào thương thế, dù là trang bị nguyên thần đầu lâu vỡ vụn, đều có thể trong nháy mắt định hình, cam đoan tự thân không chết. Một giây sau, chỉ còn lại nửa người trên tử hồn đột nhiên quay đầu, nó không có bỏ chạy, cũng không có tiếp tục thi triển công pháp chữa trị tự thân, mà là con ngươi mang theo kinh người sắc ý, trực tiếp đem sau lưng xuất hiện tay cho khóa chặt. Mi tâm xuất hiện hôi sắc màu xám hoa quang, bên trong bay ra ngoài một cây cái đinh. Đó là một cây đinh quan tài, lại lai lịch bất phàm. Chính là bọn chúng bộ tộc vương cảnh cường giả ngủ say sử dụng trên quan tài lấy xuống ngàn vạn năm ở giữa một mực tiếp nhận thánh tử khí tẩy lễ, lấy thời gian làm cái, lấy mục nát làm mực, tại đinh trên thân bên trong lưu lại thời gian là ấn, hình thành kinh người đạo ấn. Đây là tử hồn bộ tộc bí bảo, sẽ không tùy tiện vận dụng, một khi vận dụng, bình thường điểm đại la cảnh tu sĩ đều không thể tiếp nhận. Nó ánh mắt khẽ động, đinh quan tài bên trên nhưng gặp đại lượng kinh văn nghiêng xuống, văn tự kia mười phần quỷ bí, mang theo điểm gợn khí tức, nội dung càng là so như nguyền rủa, có tối tăm âm thanh tại rung động, không gian đều bị ảnh hưởng, chung quanh một cây số bên trong hết thảy sự vật đều phát sinh dị biến, từ linh hồn bắt đầu vặn mèo, sau đó chiếu vào hiện thực. Tảng đá, thạch đầu, tại rung động, đại địa tại rung động, bầu trời tại rung động, sơn hà cũng tại rung động. Miệng tụng vị dị tạc kinh, tràn ngập khủng bố chẳng lành. Tử hồn đột nhiên một tiếng gầm thét, vận chuyển toàn thân mười thành lực lượng, hồn phách chấn động ở giữa, khống chế viên kia một đinh, đâm về xuất hiện ở sau lưng hắn tay. Ân. Mấy cây số bên ngoài, Lý Tố đôi mắt khẽ động, cảm nhận được một cỗ khí tức khiếp người, hồn phách của mình phảng phất bị thứ gì cho khóa chặt. Đại la cấp. Hắn khẽ chau mày, trên mặt xuất hiện một chút dị sắc. Mặc dù chỉ là ngọc thanh trí cao, lại không muốn một kích toàn lực, thế mà không thể trực tiếp đánh chết đối diện. Trọng thương như thế phía dưới, ổn định không nói, còn có thể cấp tốc làm ra phản kích. Đồng thời phản kích thủ đoạn, rõ ràng cấp độ cực cao, vượt qua thai ớt mặt tầng. Lý Tố thu tay lại phát hiện hồn phách của mình bị đối phương khóa chặt, không gì sánh được hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, hồn quang đều chấn động phía trên bảy biển ra mục nát dấu hiệu. Thư lạnh một tiếng, Lý Tố linh hồn của hắn đường kính phát sáng lên, trên hồn phách hiện ra trí cao kinh văn, bên trong chảy ra linh hồn ảo diệu. Trong hồn phách chợt một chút giấy lên hỏa diễm, trực tiếp đem hắn chu chiêu sự vật nhóm lửa. Đây không phải đến cực điểm nhiệt độ cao, mà là vô song rét lạnh. Chạm đến đồ vật, trong nháy mắt vỡ ra, từ phần tử mặt tầng bị triệt để đông cứng. Do cánh tay phải kéo dài mà đến mục nát điểm lấm tấm bắt đầu chấn động, bị Lý Tố giấy lên hồn hỏa đông cứng, đóng băng nước vỡ, từ hắn trên hồn phách rơi xuống, hóa thành bụi. Hắn năm ngón tay vồ lấy, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo xoắn ốc, xoắn ốc bên trong hồn phách vô số, gà vịt heo chó dê bò ngựa, đó là lục xúc. Lục đạo luân hồi, xúc sinh đạo. Bàn tay hắn vừa nhấc, trực tiếp đánh tới tử hồn rơi xuống đinh quan tài, lấy xúc sinh đạo đem nó bao phủ, đáng sợ linh hồn chi lực ăn mòn trong đó, đúng là đem nó cưỡng chế chuyển sinh thành một đầu heo nhà. Hắn hít sâu một hơi, ra lại một quyền, một tiếng đánh vào heo nhà trên thân. Heo nhà bị Lý Tố một quyền đánh bay, hóa thành một đạo lưu quang, bay ra mấy trăm cây số, một tiếng ầm vang tiếng vang, đúng là sinh sinh đem một tòa trăm trượng núi lớn cho đập sập. Heo con điên cuồng chấn động, thân thể đang phát sáng, có tà dị kinh văn hiện hiện, vặn vẹo thân hình đang nhanh chóng khôi phục. Hiển nhiên, loại này chuyển hóa chỉ là ngắn ngủi, không cách nào bảo trì vĩnh cửu. Nhưng cho dù nói chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, vẫn như cũ sắp chết hồn giật nảy cả mình, trong con mắt hiếm thấy xuất hiện sợ hãi thần sắc. Đối phương thi triển đạo pháp, liên quan đến hồn phách không nói, trình độ cao đơn giản dọa người, Đinh Quan Tài mặc dù có dị năng, nhưng như cũ chỉ là tử vật, đối phương thế mà lấy linh hồn chi lực cưỡng ép đem nó chuyển hóa lập gia đình heo bộ dáng, đơn giản phá vỡ nó nhận biết. Loại biến hóa này, không hề nghi ngờ chỉ có thánh pháp mới có thể chạm đến. Trong nháy mắt, nó luôn cuống, triệt để luôn cuống. Thánh pháp đối với tử hồn bộ tộc là có thể sát thương chớ nói chi là loại này liên quan đến linh hồn thánh pháp. Nó trực tiếp vận chuyển tự thân lực lượng, không chút do dự muốn chạy trốn. Không chỉ là bộ phân thân này nếu là tổn thất, đối với nó ảnh hưởng cực lớn, chuyện này nó cũng nhất định phải mang về, thông chi tử hồn bộ tộc, tu sĩ bên này xuất hiện đỉnh cấp thiên tiêu, nắm giữ linh hồn thánh pháp đỉnh cấp thiên tiêu. Loại người này, nhất định phải giết trừ, không phải vậy đối với tử hồn bộ tộc mà nói, uy hiếp quá lớn. Không nói những cái khác, loại người này nếu là tiến về Phong Đô, tử hồn bộ tộc trăm ngàn năm tích lũy loại tới ưu thế, không hề nghi ngờ đem tan thành bọt nước. Nếu thi triển chí cao, Lý Tố làm sao có thể để cho người ta đào tẩu? Quyết định xuất thủ bắt đầu, hắn không có ý định lưu lại người sống. Hắn ánh mắt lóe lên hàn quang, hư không run lên hóa thành thực thể, trực tiếp sắp chết hồn đính tại nguyên địa, để nó không nhúc nhích được. Đối mặt một màn này, tử hồn đôi mắt điên cuồng, nó thân thể không ngừng rung động, liều mạng giãy giụa, muốn đem lồng giam này phá bỡ. Đáng tiếc, vì khu động viên kia Đinh Quan Tài, nó tiêu hao quá lớn, thêm nữa không phải bản thể, căn bản không có cách nào cấp tốc hồi phục. Trọng yếu nhất chính là, nó thực sự không nghĩ tới chính mình sát chiêu mạnh nhất, lại bị như vậy chiêu số hóa giải. Nó không nhịn được bắt đầu kêu gọi, cảm thụ tự thân cùng Đinh Quan Tài liên hệ, muốn đưa nó tiếp dẫn trở về. Lý Tố làm sao lại cho đối phương cơ hội, ngón tay hắn rôi ra, trên đó nửa trắng nửa đen. Tại đối phương trừng lớn trong ánh mắt, một chỉ đâm vào đối phương mi tâm. A! Một tiếng hét thảm, tử hồn linh hồn đều bị mở rộng ngón trỏ thật sâu đâm vào nó bản nguyên ở trong. Nhưng gặp một đóa đen trắng hoa lăng không nở rộ, tử hồn mắt trần có thể thấy tốc độ làm kích xuống dưới, bất quá một lát, một tiếng, đối phương hồn phách triệt để nổ tung. Màu lam tinh thể xuất hiện, mang ý nghĩa nó bộ phân thân này triệt để khó khăn. Hô, thở ra một hơi, đưa tay chộp một cái, trực tiếp sắp hiện ra trận bốn mai kết tinh vào tay, hủy bỏ không gian. Bước chân hắn khẽ động, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại tòa kia bị tạc sập dưới đại sơn, đã bất kể có hay không âm binh sẽ nghe tiếng mà đến rồi, bắt đầu tìm kiếm viên kia cái đinh hạ lạc. Nói thực ra, hắn thật không nghĩ tới đối phương thế mà lại mang theo một bảo vật như vậy tới. Mặc dù không có cảm nhận được khí linh tồn tại, lại ký túc một tia đại la lực lượng, để nó trở nên phi phàm, chính là Lý Tố tại không có vũ khí tình huống dưới, cũng không muốn cùng tay không va nhau, bất đắc dĩ ngoặt một cái, đem nó đánh bay ra ngoài. Vật này, không thể nghi ngờ có cần phải thu hồi, tìm một chỗ trấn áp, không phải vậy có lẽ sẽ mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Rơi xuống đất, một lúc sau, Lý Tố sắc mặt có chút khó coi, hắn không do dự, quay đầu liền đi. Cái đinh, không thấy. Trên cơ bản cũng liền mang ý nghĩa, hắn chỉ sợ không có khả năng tại đợi tại giã ngoại không phải vậy rất dễ dàng bị tử hồn nhầm vào, nếu là dẫn tới cường giả, đối với hắn mà nói, không phải chuyện tốt. Không nói những cái khác, chính là cái đinh này, đã mang ý nghĩa phía sau đối phương tuyệt đối có đại la cảnh cấp bậc cường giả. Trước mắt hắn, rất hiển nhiên, còn không thể chơi vào. Hắn trực tiếp nhảy lên một cái, phương hướng tự nhiên là Phong Đô, dự định trực tiếp vào thành. Tình báo đã thu thập được một chút, nữ tu sĩ kêu bên trong có rất nhiều nội dung, đầy đủ để hắn hiểu rõ Tây vực đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, ngay tại Lý Tố rời đi không lâu, ông một tiếng, bên ngoài mấy trăm dặm, một sợi ánh sáng xám từ lòng đất xung ra, là Đinh Quan Tài kia, giờ phút này phía trên rõ ràng bám vào một tia thần trí, mang theo thần sắc oán độc nhìn xem Lý Tố đi xa phương hướng. Là cái kia tử hồn. Tại bị Lý Tố tiêu diệt trong nháy mắt, nó rời đi suy nghĩ của mình, ký túc tại Đinh Quan Tài phía trên, sau đó xuống đất, mai cho đến ngoài trăm dặm mới ra ngoài. Hiển nhiên là tại dự phòng đối phương không gian thần thông. Trước sau hai lần, để nó hao tổn cực lớn. Bất quá, nhiều loại trí cao pháp, thậm chí liên quan đến linh hồn, chỉ là tình báo này mang về đầy đủ đền bù sự tổn thất của nó. Nó xâm nhiên cười lạnh, rất nhanh, chúng ta sẽ gặp lại. Không, ngươi sẽ không. Ngay tại nó lời nói rơi xuống trong nháy mắt, nặng nề như tiếng trống vang lên. Tử hồn sợ hãi, nhịn không được quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt trắng bệnh, con ngươi trợ to. Ở giữa, hai đạo thân ảnh vĩ ngạn, im ắng đứng ở sau lưng của nó, như chuông đồng lớn con mắt, gắt gao đưa nó tiếp cận. Nó không nhịn được quát to một tiếng, đầu trâu mặt ngựa. Không sai, chính là chúng ta. Không, giữa chúng ta có ước định, các ngươi không có khả năng. Không đợi nó lời nói xong, mặt ngựa trực tiếp đưa tay, một bàn tay quất vào Đinh Quan Tài bên trên, đùng chít chít một tiếng, tử hồn ý thức chôn vùi đừng nói ý thức, Đinh Quan Tài đều bị đánh gãy. Đứa nhỏ này, thiếu thông minh a, còn mẹ nó ước định. Ta ước định bà ngươi. Mặt ngựa nhịn không được lẩm bẩm. Không, nó mới không phải thiếu thông minh, nó là lường danh tiêu chuẩn kép. Nưu đầu lại là lắc đầu. Ân. Ngươi trên tay đồ chơi kia, rõ ràng là tử hồn khí, siêu hạ. Mặt ngựa nhịn không được túi đầu kéo ra, lập tức nổi giận, mặt lóc, cái này con bê, nó mẹ nó lại dám phá hư ước định, đi long nhiêu, đi chết hồn tộc, tìm thuyết pháp đi. Đầu tiên chờ chút đã, các loại quạng lông a, trước tiên đem đứa bé kia đưa trở về, xác định hắn bảo thành, lại đi tìm thuyết pháp. Ách, a, đúng nga, đi đi đi. Hai đạo bóng người to lớn nhảy lên một cái, hướng phía Lý Tố biến mất phương hướng, mau chóng bay đi. Chương 868, nhập Phong Đô. Chương 868, nhập Phong Đô. Ngày đó đột nhiên truyền đến một tiếng bạo tạc khổng lồ, sau đó toàn bộ bầu trời biến thành màu đen. Ngày đó qua đi, thiên tại không có sáng qua, bóng đêm thành thế giới này rộng chính. Duy nhất biết đến là, ngày đó qua đi, âm binh xuất hiện, tử hồn xuất hiện, còn có làm sao cũng vô pháp giết chết, một khi gặp phải liền tất nhiên sẽ xuất hiện thần dạ du, bay ở bầu trời. Rất nhiều người đều đã chết. Thái ớt đại viên mãn trở lên tu sĩ đều biến mất. Có một cái truyền ngôn, Tây vực chỗ sâu địa phủ xảy ra chuyện gì vấn đề, phát sinh nổ lớn, để nó từ vực sâu thâm viên đi ra ngoài đi ra, khôi phục. Còn có một cái truyền ngôn, đại giáo ở giữa phát sinh chiến tranh, thánh nhân đang chém giết lẫn nhau, bọn hắn xé rách chỗ sâu, nhường đất phủ lại thấy ánh mặt trời. Trở lên chính là Lý Tố lấy được cùng Tây vực tin tức tương quan. Cụ thể chân tướng không rõ, nhưng có thể xác định sự tình có hai điểm. Một cái là nổ lớn, một cái là địa phủ lại thấy ánh mặt trời. Tây vực cải biến là từ cái kia kinh thiên động địa nổ lớn bắt đầu, đằng sau hắc dạ liền bao phủ tất cả địa phương. Không chỉ là chỗ sâu không có, chỗ sâu bên ngoài, mà là bao quát chỗ sâu, thượng vực, trung vực, hạ vực tất cả địa phương. Không chỉ có như vậy, trở lên những nội dung này bên trong, nhất làm cho Lý Tố để ý là, chính là thời gian vấn đề. Căn cứ tên nữ tu kia ký ức, địa phủ xuất hiện, cũng không phải là một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, mà là đã dòng dã ba năm. Không nhịn được Lý Tố cảm thụ một chút thế giới của mình sách, muốn xem một chút nhật trình. Kết quả lại phát hiện, một năm kỳ hạn thời gian lại là ngừng. Vừa vận tại hắn từ bản cổ thánh nhân trong ruột mặt đi ra, lại tới đây qua đi. Mặc dù vẫn như cũ không có làm rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, bất quá nội dung này hoàn toàn chính xác để Lý Tố có chút suy nghĩ bạo tạc. Đặc biệt là cái kia hai cái truyền ngôn. Cái thứ nhất còn tốt. Cái thứ hai, không thể nghi ngờ liền có chút quỷ dị. Thánh nhân đang chém giết lẫn nhau. Cho dù nói truyền ngôn, nhưng loại vật này còn dính đến đại giáo thánh nhân, khó tránh khỏi sẽ cho người suy nghĩ nhiều. Ai là ai? Lại là vì cái gì? Liên tưởng đến chính mình biến mất, Lý Tố không khỏi sờ lên gương mặt của mình, hẳn là sẽ không đi. Thiệt giáo thánh nhân bởi vì chính mình cùng Hắc Sơn lão tổ làm. Bởi vậy liên lụy sâu vô cùng chỗ. Không không không, làm sao có thể? Huống hồ, thời gian cũng không đúng. Căn cứ nữ tu trong trí nhớ thời gian, Tây vực chỗ sâu phát sinh nổ lớn, cũng không phải là Lý Tố bị bẫy dập bộ sau khi đi, mà là đưa qua sau không sai biệt lắm nhanh nửa tháng mới nổ. Thánh nhân bọn hắn luôn không khả năng bởi vì chính mình sự tình, đánh một nửa tháng mới tác động đến Tây vực chỗ sâu đi. Không hợp logic, đúng không? Lý Tố hít vào một hơi, không còn đi xoắn xuýt phía trên vấn đề, mà là bắt đầu tổng kết đã biết tin tức. Nữ tu bọn hắn mấy năm ở giữa cũng không phải ngồi xổm ở nguyên địa chờ chết, mà là tiến hành qua rất nhiều nếm thử, tỉ như không ngừng hướng phía biên cảnh đột phá, muốn tìm được có thể trước khi chuyển tống hướng đông vực thành trì, rời đi cái địa phương bị quái này. Kết quả, thành trì còn tại, người ở bên trong không có không nói, trận pháp không cách nào khu động, bị hạn chế. Sau đó chính là rời đi, khi bọn hắn đi đến trình độ nhất định qua đi, bất luận bọn hắn đi lại xa, chỉ cần quay đầu, liền tất nhiên xuất hiện tại trở lại trên một vị trí nào đó, như là quỷ đả tường bình thường, căn bản là không có cách rời đi. Nói cách khác, muốn phá cục, phong đô chỉ sợ là tránh không khỏi khảm. Về phần cùng lúc xuất hiện tử hồn, bên này hiển nhiên là không có khả năng hợp tác người sống đối bọn chúng mà nói, bất quá đồ ăn mà thôi. Bất quá, những này tử hồn có chút kỳ quái. Bọn chúng tính chất rất giống tà tính sinh vật, đặc biệt là cái kia mục nát lực lượng, xâm nhiễm tính phi thường cao, cũng chính là gặp Lý Tố, trước đó nữ tu mấy người liều mạng chạy trốn, cũng là bởi vì minh bạch chính mình mấy người đánh không lại, đạo pháp thần thông đối với nó vô hiệu, sẽ bị lực lượng ăn mòn rơi. Duy nhất khác biệt chính là những vật này, thể nội cũng không có cảm nhận được tà tính. Cũng hoặc là nói bởi vì chỉ là phân thân quan hệ. Nghĩ tới đây, Lý Tố không khỏi có chút hít một hơi, pháp lực lưu động trở nên có chút đội vàng sao động. Bàn cổ thánh nhân ruột một nhóm, mặc dù mặt ngoài nhìn không có gì, kỳ thật cho hắn rất lớn áp lực, đặc biệt là cánh cửa kia sau cảnh tượng, để hắn có chút lo lắng. Thiên phú cho dù tốt, đạo pháp thần thông mạnh hơn, cảnh giới không đủ, đối mặt loại kia lấy ước làm đơn vị quân đoàn, cá nhân có thể phát huy tác dụng, vẫn như cũ rất thấp. Đại la cảnh, bắt buộc phải làm. Còn có bàn cổ phiên sư thuốc khảo nghiệm của bọn nó, nếu có thể, các loại vạn năm chi chiến kết thúc, chính mình thu xếp tốt hạ quốc người sau, liền lập tức chuẩn bị. Cần phải ngày hôm đó tiến đến. Không, ngày hôm đó tiến đến trước đó, từ bên này rết ra ngoài. Thượng cổ Hồng Hoang đã ăn một lần bản thổ tác chiến thiệt to lớn. Rõ ràng thánh nhân còn không có thua, kết quả Hồng Hoang lại tan bỡ, dẫn đến cả cổ trực tiếp lớn nước gãy, nếu như không phải như vậy, lấy thiên đế lưu lại đạo điển mà nói, nào sẽ xuất hiện loại này bị người ngăn ở cửa nhà tình huống. Đều sớm phản sát đi ra. Chuyện này cho Lý Tố tỉnh táo, không thể chờ đối phương giết tiến đến, muốn ở trước đó liền rết ra ngoài. Không phải vậy, coi như hắn lực lượng cường đại thì như thế nào? Bởi vì, phàm là hắn dù là lọt một chút xuống tới, đối với bên này thế giới mà nói, đều là không gì sánh được đáng sợ tai nạn. Địa phủ xuất hiện, có lẽ đối với hắn mà nói không tính một chuyện xấu. Vừa vặn có thể mượn nhờ trên lệnh thời gian này, viên mãn tự thân cảnh giới. Hắn hai ớt sơ kỳ tu hành quá nhanh, mặc dù phương thức tương đối hung hiểm, căn cơ vẫn như cũ kiên cố, nhưng chỗ rất nhỏ hay là xuất hiện không ít khe hở, cái này khiến hắn nhất định phải tại cảnh giới này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không ngừng ma luyện, đem những khe hở kia đều tròn đẹp vững chắc. Cái này không thể nghi ngờ cần không ít thời gian, tại nắm giữ trí bảo bại lộ phía dưới, không dựa vào đại giáo muốn tìm được thích hợp thời gian đầu tiên cũng không dễ dàng, chủ yếu là quá mức đắt giá. Bản thân hắn tu luyện nhu cầu liền phi thường lớn, trên cơ bản không để lại cái gì tiền nhàn rỗi. Trước đó kiếm lời 7-8 ngàn, quay đầu không đến 100. Bảy thánh đồng tu, đơn giản chính là một cái nuốt bằng thú, mạnh thì có mạnh dùng cũng là người khác gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Cùng đừng nói bây giờ lại thêm một cái cựu cựu huyền công, mặc dù là không phải bản cổ thánh nhân công pháp còn có đợi cân nhắc, có thể dù là chỉ là trước tám thiên, cũng cơ bản truy thạch pháp này đứng hàng siêu phẩm phạm vi. Tăng thêm lại là nhục thân pháp, đôi này Lý Tố mà nói, lực hấp dẫn tương đối lớn. Ngoài cửa đám kia đồ vật, ánh sáng đạo pháp không đủ, nhục thân cũng phải cao hơn. Thực sự không được, hắn còn có thể dẫn theo Chu Tiên kiếm nhảy đến đàn quái bên trong mở vô song, lấy pháp lực thành kiếm, dùng nhục thân đi chặn, 3000 mét dáng rất đao, quét ngang một chùm, không thể so với đạo pháp thần thông bạo tạc sát thương tới thấp. Dù sao chỉ cần có thể lại là tăng lên thực lực của hắn, để hắn có thể có được càng nhiều át chủ bài, bộc phát càng nhiều, Lý Tố sẽ không do dự. Lúc đi ra, tốc độ không nhanh, trở về cũng rất nhanh. Gần nửa ngày công phu, đèn đuốc sáng trưng Phong Đô thành một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn. Xương cốt có chút rung động, Lý Tố hắn cải biến hình dạng của mình, đổi đi tiệt giáo đường gương mặt, khôi phục 3 phần chính mình nguyên bản dung mạo. "Ân, ngươi hỏi vì cái gì 3 phần?" "Nói đùa, 10 phần hắn là khái niệm gì? Ngươi biết, có một đoạn thời gian rất dài, hắn tấm gương cũng không dám soi, chủ yếu là sơ ý một chút, chính mình cũng phải xem lên người. Tu hành bản thân liền có nhan trị tăng thêm hiệu quả." "Lý Tố đâu? Từ võ đạo cảnh bắt đầu, tu hành công pháp, đại bộ phận đều có cải biến nhan trị hiệu quả. Cho dù là kim cương bất hoại thần công, cũng là như thế. Tăng thêm đạo tâm trùng ma liền không nói phía sau huyết nhục chí cao, linh hồn chí cao, những này mặc dù sẽ không chủ yếu nhằm vào nhan trị tiến hành cường hóa, có thể bọn chúng lại biết tiêu trừ tỉ vết, để Lý Tố sinh mệnh càng phát ra hướng tới hoàn mỹ. Điều này sẽ đưa đến lộ ra chân dung, hiệu quả có thể so với nổ đường phố, không đi hai bước, đoán chừng liền phải kẹt xe." Khu khu. Nói nhiều như vậy, mục đích chủ yếu là để mọi người minh bạch, hắn nhan trị bây giờ đã trở thành một loại vũ khí. Dùng đạo pháp chiếu rọi một chút mặt mũi của mình, mặc dù khí tức đều áp chế, phong mang cũng giảm đi, nhưng gương mặt này vẫn là như vậy ưu tú, có càng xem càng hăng hái hiệu quả. "Ai, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ a, thực sự không được, sau khi tiến vào tìm mặt nạ cái gì càng cần đi." Ăn mặc nghiêm túc, bước chân cũng không có dẫn cái gì âm minh tới, sau đó chuyển nửa ngày, bị bắt vào đi đi, hắn trực tiếp liền hướng phía Phong Đô cửa chính bên kia đi tới, chuẩn bị tự động vào thành. "Nói đùa, trước đó những cái kia bị bắt, đến đây cứu chữa có thể nói, chữa bệnh cũng tốt, dừng chân cũng được, đều là phải thu lệ phí. Người còn không có đi vào đâu, liền thiếu một bút khổng lồ phí tổn, loại này oan đại đầu, Lý Tố hắn nhưng không làm." Vừa tới cửa ra vào, cửa lớn tự mình lái. Không phải trước đó loại kia mở một đầu khe hẹp, có thể hơn người là được, mà là cơ hồ nửa mở, cảnh tượng bên trong đã có thể nhìn thấy. Hay là trước đó quan viên kia, hắn bất tại cười, rất hòa thuận, tựa hồ nhiều một tia rất vui vẻ, đi tới sau, lúc này tránh ra một bước, ôn nhu nói, "Hoan nghênh, mời đến." Lý Tố ngẩn người, thái độ này cũng rất tốt, như gió xuân ấm áp. Bởi vì tự động tới cửa quan hệ sao? Quả nhiên, cưỡng chế không động đậy như bán tự động không bằng toàn tự động. Như vậy, ấn tượng tốt xem như rơi xuống, không biết sau khi tiến vào sẽ có hay không có chỗ ưu đãi. Mang theo hiếu kỳ, Lý Tố mở ra bước chân, hướng phía ánh lửa ngút trời Phong Đô đi vào. Cũng không biết, kia cái gọi là chinh chiến là cái gì? Thông quan có làm sao thông? Nhìn xem Lý Tố biến mất tại trong cửa lớn, quan viên cười tủm tỉm mở miệng nói, "Thất gia, đứa bé kia trở về. Đã đến rồi sao?" "Rất tốt, nói cho tất cả đơn vị, đừng quá kích động, đừng bởi vì cảm giác thân thiết liền không quan tâm, tận khả năng đối xử như nhau, tuyệt đối không có khả năng tại hắn hoàn thành kế thừa trước đó, để tử hồn người bên kia phát giác một trận, xuất thủ quấy rối. Đều nghe rõ chưa?" "Minh bạch." Âm ầm thanh âm vang lên, tường thành đang chấn động, vô số âm binh ở trong đó. "Ân." Quan viên thái độ tốt, hiển nhiên cùng Lý Tố hắn tự động không tự động, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Chương 869, hộ tịch bài chương 869, hộ tịch bài lục liêu 3 tháng, gió xuân thổi nghiêng, phi yến cắt nước, cỏ trắng dương cánh. Câu nhỏ nước chảy, lửa đèn rộng rãi, cổ ốc xếp, đá xanh trải đường. Nhân gian này một lần, tất nhiên là khác. Cái này hồng trần cuộn cuộn, náo nhiệt phong phú. Vào thành, nhìn xem chiếu mắt lửa đèn, thời cổ lồng đèn, Lý Tố không khỏi ngẩn ra một chút, trong lúc nhất thời phảng phất bước vào thịnh đường thời điểm, bị cái kia nhân gian khói lửa hun một thân dị dạng. Náo nhiệt, thật là náo nhiệt. Phía sau môn kia chi cách, đúng như cùng một thế chi cách. Trên đường đá xanh, người đến người đi. Dù là trong lòng đã có dự định, giờ khắc này Lý Tố vẫn như cũ bị phần này nhộn nhịp lưu lại ánh mắt, không nhịn được ngừng chân nguyên địa. Thần thoại giới, hắn tới hồi lâu. Thần thoại là thấy cũng nhiều, nhưng khói này tỷ rồ ở giữa, lại thật sự là đã lâu không gặp. Nhìn thấy tòa thành cổ này cảnh tượng, Lý Tố xúc động rất nhiều, đại đạo có cảm giác, ứng thanh huyết giải. Thể nội đạo vận đang chấn động, bảy thánh đạo quả không nhịn được mở mắt, thủ Lý Tố tâm cảnh ảnh hưởng, không nhịn được cùng một chỗ nhìn chung cái này khó được nhân gian cảnh tượng. Phong Đô, chân thực một cái mỉa mai đến cực điểm từ ngữ. Muốn kiếp trước, cũng có Phong Đô, bên trong ác quỷ hung thần, đi một phòng khách lại một phòng khách, nhìn thấy người không rét mà run. Nhưng đến nơi này, lòng người quỷ vực lại nhất giống như nhân gian. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, trọn vẹn đứng nửa khắc đồng hồ, đem cảnh sắc trước mắt thu hết vào mắt, ghi tạc trong lòng đằng sau, hắn mới chuẩn bị lần nữa lên đường. Xúc động rất lớn đi. Trên cơ bản mỗi cái được đưa vào người tới, đều như vậy. Một bóng người văng lên, công tử áo trắng, lưng đeo phỉ thúy cổ ngọc, đi tới, đứng ở Lý Tố bên người, giọng mang cảm thán. Lý Tố nhịn không được nhìn về phía đối phương, "Ân, rất đẹp trai một tiểu tử, không hổ là tu tiên lên giới, hoặc là đẹp trai kinh người, hoặc là xấu bước phát triển mới ý, nói tóm lại, liền không tồn tại loại kia bình thường không đáng chú ý mặt." Tự giới thiệu mình một chút, "Tệ nhân Dương Bình, kiêm chức Phong Đô hướng dẫn du lịch nghiệp vụ, cũng chính là trợ giúp người mới cấp tốc hiểu rõ tòa cổ thành này." Người tới hai tay ôm quyền, tay phải nắm tay, tay trái đặc quyền, nâng đến trước ngực, lập mà không túi, đối với cái này Lý Tố thi lễ. Cử chỉ tương đương lưu nhã, đơn giản chắp tay lễ, lại cho người ta một loại không giống bình thường khí chất, để cho người ta không nhịn được sinh lòng hảo cảm. Đối với người lễ phép, Lý Tố tự nhiên còn lấy lễ phép, lúc này đồng dạng ôm quyền nói, "Ngươi tốt, tại hạ Lý Tố, xin nhiều chỉ giáo." Dương Bình cười một tiếng, đi thẳng vào vấn đề nói nghĩ đến các hạ trong lòng vấn đề có không ít, nhưng đệ nhân lại muốn trước nói rõ ràng, phục vụ này cũng không phải là không ràng buộc phục vụ, căn cứ các hạ đặt câu hỏi khác biệt, thu lấy tương ứng phí tổn, tránh cho sinh ra tranh chấp. Lý Tố sửng sốt một chút, rất nhanh lên một chút đầu, thu phí thôi không kỳ quái, dù sao cũng là hướng dẫn du lịch, trừ phi phía quan phương chuyên môn an bài, không phải vậy người ta cũng là muốn kiếm cơm. Không có vấn đề, bất quá ngươi nếu muốn chính là phong độ chuyên dụng, ta nhưng không có. Dương Bình thiếu đạo, phương diện này không có vấn đề, sau đó tệ nhân sẽ mang các hạ tiến về phủ nhà, đăng ký tin tức, lấy hộ tịch bài, phí dụng nói, các loại các hạ đạt được hộ tịch bài sau, từ phía trên tiến hành khấu trừ, hộ tịch bài có thể tiến hành dự chi, đằng sau các hạ có thể thông qua tại phong đô làm việc, tiến hành hoàn lại. Thì ra là thế. Các hạ nếu là không có vấn đề, vậy ta trước mang các hạ tiến về phủ nhà. Tốt. Rất nhanh, tại công tử áo trắng dẫn đầu xuống, Lý Tố đi theo đối phương rời đi cửa thành, hướng phía trong thành đi đến. Mãi cho đến hai người biến mất ở trong đám người, có âm thanh vang lên. Lại tới một cái quỷ xui xẻo. Ha ha, gia hỏa kia nếu là biết mắc nợ, chỉ có thể thông qua chinh chiến kiếm lấy tiền thưởng, mới có thể đi vào đi bồi thường nói, cũng không biết sẽ là một cái biểu tình gì. Nghĩ đến, hẳn là vừa tức vừa giận, hận không thể một quyền đập chết Dương Bình tên hôn đản này đi. Hận. Cái này cũng muốn hắn có mệnh trở về, bị Dương Bình khanh gia hỏa đều lên trăm, có bao nhiêu trở về. Đại bộ phận đều chết tại trong chinh chiến. Chớ nói chi là gia hỏa này, bản thân thực lực liền rất kinh người, mặc dù có người trở về cuối cùng còn không phải ăn ngậm bồ hòn này, không giải quyết được gì. Mặt người giả thú, cũng không phải gọi không. Đúng vậy à, có người hoài nghi gia hỏa này, xuất thân bất phàm, chỉ sợ là thượng vực đệ tử, thậm chí có khả năng. Khu khu. Gia hỏa xui xẻo, thế mà bình thường tiến đến, nếu là thụ thương tiến đến tốt bao nhiêu, mặc dù sẽ thiếu một bút nợ, lại có thể tại công quán bên kia một mặt dưỡng thương, một mặt kiếm tiền, tiêu tốn thời gian 2, 3 tháng, chẳng những sẽ không thiếu nợ, còn có thể tích trữ không ít, đồng thời trọng yếu nhất chính là những thời giờ này, đầy đủ đem nên biết tình báo, toàn bộ tới tay. Đi theo Dương Bình, xuyên qua không sai biệt lắm 5 cái đường phố, đi không sai biệt lắm nhanh một dặm. Lý Tố thấy được một chỗ diện tích khá lớn cổ đại kiến trúc, đứng ở cửa hai tên nha dịch, trên cửa viết Nam Thành Đình Cựu khu phủ nha. Dương Bình cũng không có đi vào, mà là đạo, hộ tịch bài liền tại bên trong làm, phủ nha không có chuyện gì bên dưới, ngoại nhân không được đi vào, sau đó cần các hạ tự hành làm. Tốt. Lý Tố nhẹ gật đầu, trực tiếp đi qua. Cáo chi ý đồ đến, rất nhanh hắn bị trong đó một tên nha dịch mang theo đi vào. Vốn cho rằng hẳn là sẽ được đưa tới một cái phòng nhỏ, do chuyên môn quan lại cho mình tiến hành đăng ký. Ngoài dự liệu lại là hắn trực tiếp được lĩnh đến công đường bên kia, cũng chính là làm việc thẩm an địa phương. Rất có hình ảnh cảm giác, ở giữa là gương sáng treo cao, hai bên trên một bài phân biệt viết né tránh, yên lặng. Bất quá chính giữa huyện lệnh không tại, chỉ có một tên hồng y quan viên ngồi tại huyện lệnh vị trí đầu dưới, hắn mặc quan bào, nói cách khác thân phận cũng không phải là không phải lại, mà là quan. Tuần kiểm, điện sử một loại hiển nhiên không phải, chuyên nghiệp không nhỏ gáy. Có thể nghĩ tới, liên quan đến hộ tịch quan, tại phủ nhà, chỉ có chủ bà. Lý Tố sửng sốt một chút, mặc dù chủ bạc tại huyện nha quản lý hộ tịch, nhưng đó là người phụ trách, mà không phải đăng ký người, cái này tương đương với hiện đại huyện chính phủ bên trong bí thư, lại hoặc là thư ký một dạng. Tính danh. Các loại Lý Tố đi đến trước mặt, hồng ý quan viên trực tiếp mở miệng. Lý Tố. Hồng ý quan viên nhẹ gật đầu, nhưng gặp hắn lấy ra một quyển sách, mở ra, bắt đầu đăng ký đứng lên. Lý Tố cũng không nói chuyện, mặc dù có chút kỳ quái, tại đối với phong đô tình huống không hiểu rõ lắm lập tức, nói ít nhìn nhiều nghe nhiều, mới là hắn chuyện nên làm. A. Lý Tố bỗng nhiên là người. Ánh mắt từ huyện lệnh vị trí đảo qua thời điểm, không nhịn được dừng lại. Huyện lệnh vị trí bên trên, thế mà tung bay một viên vật tấm một dạng đồ vật, đồng thời phía trên điêu khắc người kinh văn, như ẩn như hiện. Trong nháy mắt, hắn liền vào mê, bị kinh văn hấp dẫn. Dù sao cũng là Lý Tố, thiên phú của hắn kinh khủng bực nào, phàm là cùng tu hành có liên quan đồ vật, liền xem như thánh nhân công pháp, cũng sẽ bị hắn cấp tốc lĩnh ngộ. Huyện lệnh vật trên bảng kinh văn đồng dạng huyền ảo, nhưng so với thánh nhân công pháp, không thể nghi ngờ liền đơn giản nhiều lắm. Chẳng những một cái chớp mắt liền bị hắn cho ghi lại, còn thông qua kinh văn bản thân, minh ngộ nói nó tác dụng. Cái này không phải đạo pháp thần thông, đây là tinh yếu, gánh chịu chính là tư tưởng, là đối với đạo viết văn, liên quan đến linh hồn huyền bí. Lý Tố ngây dại, có chút khó tin, minh ngộ một cái chớp mắt, linh hồn của hắn liền tạo thành cộng cảm, trên hồn phách hình thành tương ứng văn tự, vật trên bảng kinh văn bị ghi vào hắn tự thân trong hồn phách, đồng thời còn để linh hồn của hắn lớn mạnh như vậy một kia. Nói đùa, hắn nhưng là có được linh hồn trí cao, kết quả cái đồ chơi này thế mà tinh luyện linh hồn của hắn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nhịn được mở ra ánh mắt của mình, trước tiên có chút chột dạ nhìn thoáng qua cho mình đăng ký hồng y quan viên, nói đùa bực này kinh điển, đặt ở trong tông môn, vậy tuyệt đối thuộc về không phải bản nhân chân truyền, không thể quan sát đồ vật. Lập tức bị Lý Tố học lén, vấn đề thật lớn, dù là vật trên bảng kinh văn đối với Lý Tố mà nói chỉ có thể nói bình thường, đối với người khác mà nói chính là một chuyện khác. Quan hệ phủ nha huyện lệnh đồ vật, nếu thật xúc phạm cấm kỵ, hắn tuyệt đối phải xui đến đổ máu. Nghĩ tới đây, Lý Tố không chỉ có chút bi phẫn, ngươi nói loại bảo bối này, ngươi cho ta đặt ở trong phòng a, bày ở trên công đường là mấy cái ý tứ. Trong nháy mắt, hắn đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, vạn nhất đối phương nổi giận, hắn trước tiên cần phải phát chế nhân, dù sao các ngươi đem kinh điển bày ở bên ngoài, cho nên chuyện này không tệ hắn, là vấn đề của các ngươi. Kết quả, Lý Tố Ngạc nhưng phát hiện, Hồng Y quan viên phảng phất không có cảm thụ bình thường, vẫn tại đăng ký tên của hắn. Đồng thời cổ quái là đối phương viết rất chậm, mỗi một bút đều mười phần dùng sức, phảng phất muốn cầm trong tay sách cho viết xuyên qua bình thường. Hết thể liền Lý Tố hai chữ, chỉ là 16 bút, sửng sốt viết 2 phút đồng hồ mới viết xong. Chờ đối phương viết xong, một màn kinh người lại xuất hiện. Đối phương cũng không có hỏi thăm cái khác, tỉ như nói số tuổi một loại mà là tại Lý Tố trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, trực tiếp đem viết xuống chính mình danh tự một tờ kia giấy xé xuống. Ánh sáng nhu hòa trong khi lấp lóe, tờ kia bị xé rơi trang giấy bắt đầu biến hình, hóa thành một khối một bài màu đen. Hồng Y quan viên thở ra một hơi, tựa hồ quá trình này cũng không nhẹ nhõm, cái chán đều nhìn thấy mồ hôi, hắn cầm lấy một bài đưa cho Lý Tố đạo, đây là ngươi hộ tịch bài. Đưa tay tiếp nhận hộ tịch bài, Lý Tố biểu lộ tương đương cổ quái. Đăng ký một chút, dĩ nhiên như thế như vậy tốn sức. Nhớ kỹ hắn lúc ở ngoài thành, thế nhưng là nhìn thấy trong thành ít nhất cũng có vài ước người à, nhiều như vậy, quan viên này thế mà từng cái đăng ký, không có bị mà chết. Còn có trên tay hắn sách, cái đồ chơi này đến cùng là dày bao nhiêu? Chỉ sợ hẳn là một kiện linh bảo đi. Nói ra địa phủ, nói ra sách, không khỏi để cho người ta tư duy phát ra, liên tưởng đến trong truyền thuyết thượng cổ Hồng Hoang ba sách một trong. Thư sinh chết sổ ghi chép. Không thể nào. Khi bàn tay chạm đến hộ tịch bài, suy nghĩ lung tung Lý Tố nhịn không được chấn một cái, hộ tịch bài cũng không có rơi vào trên bàn tay của hắn, mà là vào tay mà hóa, trực tiếp chìm vào linh hồn của hắn ở trong xuất hiện ở trong nội tâm, đều là trực tiếp cùng hắn tính mệnh tương liên, phản phất có cảm giác bình thường, bị Lý Tố minh ngộ viết nhập hồn phách ở trong huyện lệnh kia vật trên bảng kinh văn cấp tốc hội tụ đi qua, vờn quanh tại lệnh bài trung quanh. Ngộ, thất phẩm âm văn. Thưởng, âm đồng bạc, 500. Đứng tại chỗ, Lý Tố vô cùng ngạc nhiên. Không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, linh hắn tiến đến nha dịch rất đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đưa tay nói, hộ tịch đăng ký hoàn tất, mời đi. Mang theo một mặt một bước, Lý Tố được mời ra huyện nha. Đứng tại cửa ra vào, một hồi lâu mới hoàn hồn, lập tức không nhịn được quay đầu, nhìn thoáng qua phủ nhà, một mặt cổ quái. Không đề cập tới linh ngộ vật tấm kinh văn nhưng là khối kia hộ tịch bài, liền cho hắn cực lớn chấn động. Cái đồ chơi này, phẩm chất tiếp cận linh bảo đi, hơn nữa còn là liên quan đến linh hồn mặt tầng. Phẩm cấp cao bao nhiêu mặc dù khó mà nói, nhưng tuyệt đối hi hữu a, cùng lúc trước xử lý cái kia 4 cái tử hồn rơi xuống tinh thể tương đương, có ôn dưỡng linh hồn hiệu quả, cho dù nói hắn hồn thể, cũng cảm nhận được một trận tư sướng, linh hồn chí cao gánh chịu đều trở nên dễ dàng không ít. Đồng thời thông qua cảm giác, Lý Tố cũng không phát hiện phía trên bị động tay chân, vật này từ dung nhập thần hồn của hắn một khắc bắt đầu, liền triệt để thuộc về hắn. Địa phủ, như thế ngang tàng sao? Bảo bối như vậy, đối phương phát mấy trăm triệu cái, đơn giản hù chết cá nhân. Phủ nha bên trong, chủ bạc quan viên có chút chấn động, chỉ gặp hắn trên thân hào quang lóe lên, trực tiếp biến thành bạch y, đỉnh đầu mũ cao, đầy mặt nụ cười vô thường tử thần. Lúc đầu chỉ là có chỗ chờ mong, không nghĩ tới vượt xa tưởng tượng phía trên. Một bên, dẫn đường nha dịch cũng xuất hiện, biến thành mập lùn áo đen vô thường hung thần, giờ phút này đồng dạng nhịn không được chấn động không hiểu, hắn ánh mắt có ánh sáng, không nhịn được mở miệng, thế mà một cái chớp mắt liền đốn ngộ thất phẩm âm văn, có lẽ bởi vì lần đầu quan sát, nhưng tốc độ như thế, kẻ này có thể gánh chịu phong đô đế vị. Ha ha, thật sự là gọi người không vui đều không được. Vốn còn muốn dùng sinh tử bộ một tờ âm thầm che chở, có thể hay không qua, dù sao coi như chỉ là một tờ, đối với hồn phách yêu cầu vẫn như cũ cực cao, nếu là không có khả năng nhanh chóng thu hoạch âm văn, tăng lên nghiên cứu vị, ngược lại sẽ xảy ra vấn đề. Hiện tại xem ra, Tân Quy làm quyết định này, không phải vậy phổ thông hộ tịch bài ngược lại không chịu nổi đối phương bực này nộ tính, liên tiếp thay đổi hộ tịch bài, phía trước còn tốt, nhiều, muốn không khiến người ta chú ý đều không được. Hai người liếc nhau, giờ khác này dù là hắc vô thường trên mặt cũng nhịn không được lộ ra nét mừng, mặc dù cái này khiến hắn nhìn càng phát ra dữ tợn. Nhưng Lý Tố Việt là ưu tú, đối bọn hắn mà nói, thì càng cao hứng. Dù sao, phong đô tình huống rất không ổn, cần một tên linh hồn phương diện thiên tiêu, đến chống đỡ tử hồn bên kia xâm lấn mới được. Lão tạ, ngươi nói hắn có thể tới nhất phẩm sao? Hắc vô thường không nhịn được mở miệng. Không biết. Bạch vô thường lắc đầu, thở dài nói, dù sao, tử hồn nhằm vào phong đô công lược, đã tiến hành mấy ngàn năm, ưu thế quá rõ ràng. Bây giờ thời gian còn lại, nhiều nhất khoảng 100 năm, hắn thiên phú mặc dù tốt, có thể lưu cho hắn thời gian, thật sự là quá ít. Bây giờ chỉ có thể chờ mong đối phương có thể đoạt lại bộ phận. Hắc vô thường đôi mắt lập tức tối đi một chút, nhịn không được truy tay phát ra bột một tiếng, đáng chết. Đó căn bản không công bằng. Trên đời này nào có nhiều như vậy công bằng sự tình. Đi thôi, chúng ta có thể làm có thể rút, chỉ chút này, còn lại chỉ có thể nhìn chính hắn. Chương 870 Phong đô tình báo, chương 870, phong đô tình báo. Lý Tố đứng tại chỗ, có chút kích động. Địa phủ ngang tàng, để hắn thấy được kỳ vọng, đem cửu cửu huyền công viên mãn kỳ vọng. Bộ công pháp này đúng là có chút hô cha, càng lên cao đi, độ khó tạm thời không để cập tới, cần tài nguyên là thật đáng sợ. Bất quá chỉ là mấy triệu tính bằng tấn liền có thể ăn sạch hắn còn lại tài nguyên, phải biết mặt trên còn có ngàn vạn, ức, 1 tỷ, đơn giản cao không thấy đỉnh, cao không thể chạm. Công pháp này đối với Lý Tố rất trọng yếu, càng đến hậu kỳ đối với nhục thân gia chỉ liền càng cao. Mặc dù bia đá cũng không giới thiệu cửu cửu huyền công trung cực cảnh tượng, nhưng nếu là cấp bậc thánh nhân công pháp, đến cuối cùng nói ít cũng ở vào vạn kiếp bất diệt trạng thái. Không nói những cái khác, liền nó ngó bản cổ thánh nhân cái kia thiết ruột, cái này cũng bao nhiêu nguyên kỷ còn đặt tại nơi đó đâu. Địa phủ như vậy ngang tàng, tự nhiên nhất định không thiếu, vừa bạn chống đỡ viên mãn tự thân cảnh giới khoảng cách, đem cái này cửu cửu huyền công cho tăng lên. Cửu cửu tầng kia, không để cập tới. 89 làm sao cũng muốn làm cái đại viên mãn. Nếu là tu hành thành công, Lý Tố có loại dự cảm, hắn nói chung có thể nhục thân ngạnh hám chí bảo, không nói hoàn toàn kháng trụ, tối thiểu coi như bị chí bảo đánh sát nhục thân, có thể bền bị kháng trụ. Chư cửu cửu huyền công, cái kia âm văn đối với hắn lực hấp dẫn cũng rất lớn. Lúc này hắn cũng cảm thụ qua tới, cái này âm văn rất thần dị, nó đối với đạo pháp không có giá trị, chủ yếu tăng lên là lý tố linh hồn. Cái này chỉ sợ hẳn là một đầu đại đạo, sẽ cùng linh hồn tương quan nội dung lấy văn tự phương thức ghi lại. Nếu là có thể tiến hành lĩnh ngộ, đối với hắn linh hồn mà nói, có sự giúp đỡ to lớn, hết thảy cùng linh hồn tương quan đều sẽ đạt được tăng lên, không chỉ có như vậy linh hồn cùng nhục thân vốn là một thể, thông qua linh hồn tăng lên lại sẽ trả lại nhục thân. Cái này tương đương với một gốc tuyệt thế đại dược, có thể tăng lên cải biến hắn nguyên bản tư chất. Có chút loại là thiên đỉnh thiên phú trái cây, nhưng tầng cấp xa so với nó cao, giá trị vô song. Nghĩ tới đây, Lý Tố không khỏi trong lòng lửa nóng, có loại không kịp chờ đợi cảm giác. Chủ yếu vẫn là áp lực quá lớn, mỗi lần nhớ tới ngoài cửa cảnh tượng, liền để hắn một trận khó chịu, đối với mạnh lên cảm xúc không gì sánh được mãnh liệt. Bây giờ, địa phủ này tình huống còn chưa hiểu, lại làm cho hắn thấy được rất nhiều mạnh lên phương hướng, đơn giản chính là bánh bao thịt bánh chó, phi, không đối, hẳn là trời xanh có mắt, biết được hắn sinh hoạt không dễ. Trong lúc nhất thời, Lý Tố nhiệt tình tràn đầy, cấp tốc đi xuống cầu thang, đi đến công tử áo trắng kia trước người. Dương Bình có chút ngây người, hắn phát hiện đi tới người ánh mắt dị thường nóng rực, bên trong thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, cả người đều chân phấn, cùng vừa mới vào thành thời điểm bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Không phải liền là đăng ký một cái hộ tịch, gia hỏa này tình huống như thế nào? Hắn có chút ngộng, dù sao Lý Tố cảm xúc biến hóa rất lớn, thay đổi lúc trước, ánh mắt kia quá nhiệt liệt. Các hạ, ngươi, phong cảnh những cái kia cũng không cần giới thiệu, trọng điểm nói một chút cùng phong đô có liên quan sự tình đi. Thị như nói chinh chiến. Lý Tố có chút kích động, nhìn thấy khối kia vật rắn tại có chút trùng hợp, hắn không cảm thấy sau đó đều có thể đơn giản như vậy nhìn thấy, còn có chinh chiến, âm văn ngộ đạo luôn không khả năng một mực cho không, giữa song phương hẳn là có một ít liên hệ, tỉ như nói muốn đi chinh chiến, mới có tư cách quan sát càng nhiều âm văn. Ngẫm lại cũng đối, loại này thần dị, địa phủ làm sao có thể cho ngươi nhìn không, có thể thu phi đã là một loại tiên đại ưu đãi. Đi chiến trường cũng không có gì, nữ tu nơi đó lấy được tình báo, thái ớt đại viên mãn trở lên tu sĩ đều không thấy, trước đó ở bên ngoài quan sát thời điểm hắn cũng chưa từng thấy đại la cấp bậc. Không có đại la cảnh, đối với hắn mà nói liền rất đơn giản. Mặc dù hắn bây giờ bất quá vừa mới thái ớt sơ kỳ viên mãn, khoảng cách thái ớt đại viên mãn còn rất dài khoảng cách, liên quan đến 3000 nửa đường tu hành, đường đi dài dằng dặc không gì sánh được. Nghe nói chỉ là một viên nửa đường, nếu là ngộ tính bình thường, 10 năm đều không nhất định có thể tu hành thành công. Nhưng không quan trọng. Làm xong tuyệt thế, thái ớt sơ kỳ, thể nội tinh hệ tất cả tinh thần đã hơn trăm, là 15 lửa, hỏa, thiên, tiêu gấp đôi trở lên. Tăng thêm thánh nhân trí cao gia trì, dù là đối đầu đại viên mãn thái ớt hậu kỳ, hắn đồng dạng không sợ, không tầm thường, cao nữa là chính là chạy trốn mà thôi, muốn giết hắn, bình thường đại la cũng khó khăn, cực hạn đại la còn tạm được. Bởi vậy, đối với hắn mà nói, chinh chiến không quan trọng, chỉ cần có thể đạt được tài nguyên. Không có đại la cảnh, thánh nhân hai đại cấp bậc tồn tại, Lý Tố đối tự thân thực lực có 10 phần tự tin, cho dù có giống nhau đại giáo đệ tử tồn tại, cũng không thèm để ý. Dương Bình ngơ ngác một chút, bất quá hắn rất nhanh lên một chút đầu, trực tiếp mở miệng nói, có thể đến lúc đó có thể, nhưng liên quan đến phương diện này nội dung thế nhưng là rất đắt, cá nhân ta đề nghị nói. Lý Tố đã không có tâm tư đi cùng đối phương cái cọ, lại hoặc là mặc cả. Biết rõ ràng tình huống, sau đó mở làm, mới là thật. Địa phủ mặc dù ngang tàng, có thể nghĩ đến đây phong đô thành bên trong nhiều người như vậy, vài ước sinh linh, người ăn mã tức có thể ăn bao lâu. Bản thân mình chính là nhà giàu, đối với tài nguyên tiêu hao, có thể xương quyết định, đã chậm 3 năm, đang chờ đợi sợ không phải canh cũng không có. Ký hiệp tốt đi, muốn làm sao làm? Tốt. Làm phục vụ công tác, đối phương nếu mãnh liệt yêu cầu, còn cho tiền, Dương Bình tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn trực tiếp vươn tay, làm ra lập thể trạng. Tại địa phủ hồn khí chứng kiến bên dưới, ra Dương Bình. Nói thẳng một đồng lớn, không có gì hơn nắm lấy công bằng, hợp lý thu phí một loại ba lạp lời nói. Lý Tố nghe xong, xác định đối phương lời nói ở trong không có rơi vào, gật đầu nói, sau đó thì sao, ta muốn làm thế nào? Lời nói vừa dứt, đối phương trong thân thể xuất hiện một sợi hồn quang, trực tiếp cùng hắn tiến hành kết nối. Cảm thụ được trên hồn quang truyền đến rõ ràng, Lý Tố nháy mắt sau trực tiếp gật đầu nói ta đồng ý. Rất nhanh hai người trên mu bàn tay xuất hiện một cái ký hiệu, mang ý nghĩa thể ước hoàn thành. Dương Bình hít một hơi, nói thẳng, xin các hạ hỏi. Lý Tố trực tiếp lặp lại lời nói mới rồi, hỏi thăm cùng phong đô có liên quan nội dung. Dương Bình điểm một chút đầu, hắn sau khi suy nghĩ một chút nói các hạ cái này hỏi có chút lớn, liên quan đến nội dung quá nhiều, có thật nhiều chi tiết, toàn bộ nói rõ thu phí sẽ rất lớn, dạng này ta trước từ trên nghĩa rộng tiến hành giảng giải, như thế nào? Có thể. Đầu tiên chính là vấn đề tiền, tại cái này phong đô, bất luận là ăn ở, còn là tu luyện tăng lên, đều cùng tiền có quan hệ trực tiếp, có thể nói có tiền cái gì tốt xử lý, không có tiền cái gì đều không làm được. Ăn ở liền không nói nếu là có tiền, thậm chí có thể thông qua nó trực tiếp đổi lấy tu hành tài nguyên, gan rồng phượng thủy, vạn năm tiên thảo, tại địa phủ này, nhân hữu tận hữu. Không chỉ chừng này, thậm chí còn có một số đại đạo kỳ vật, bản nguyên đạo quả, thần dị đến cực điểm, không chỉ có thể đổi nhân căn cốt, còn có thể thâu thiên hóa nhật. 2 năm trước liền có người đổi lấy một chén bổ nguyên thần nưỡng, hắn bản phế đi, cảnh giới thái ớt thời điểm bị người một kiếm xuyên qua bản nguyên, lưu lại trung thân đều không thể chữa trị thương thế, kết quả sau một đêm hắn trực tiếp thoát thai hoàn cốt, vết thương cũng không tại. Còn có người đổi một gốc trùng sinh hoa, hắn tu hành xảy ra vấn đề, tại kim đan thời kỳ tu hành thời điểm, không thể đánh vỡ thần thoại giới hạn, bước chân phía trên lĩnh vực, vốn nên cả đời tiếp đuối, lại bởi vì gốc kia trùng sinh chi hoa, vậy mà để hắn đạt được cơ hội sống thêm một lần, từ các loại kim đan lĩnh vực lại tu một lần, bây giờ đã nhóm lửa thần thoại hỏa diễm, không chỉ là vượt qua 11 lửa hỏa, mà là trực tiếp thành tựu 12 lửa hỏa, nhảy lên tiến vào đỉnh cấp tiên. Tiêu Hàn Ngũ, có thể nói, tại cái này Phong Đô, chỉ cần có tiền, mặc kệ cỡ nào thần dị tạo hóa, đều có thể đổi được. Mà quan hệ tiền, chúng ta những tu sĩ này muốn thu hoạch, biện pháp không có gì hơn ba loại. Loại thứ nhất, đơn giản nhất, làm công. Căn cứ Phong Đô bên trong dân bản địa cần, đi hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn, dùng cái này thu hoạch được tiền công, cái này an ổn nhất, cơ bản không có nguy hiểm, chính là tiền rất ít, bình thường ngày kế, tuyệt đại bộ phận bèn bèn chỉ đủ ăn uống. Loại thứ hai, chính là chinh chiến, sẽ bị đưa đi đặc thù mật địa, ở nơi đó cùng tên là tử hồn đồ vật tiến hành chiến đấu, báo thù rất cao, nhưng quá trình có chút nguy hiểm, sơ ý một chút xác suất lớn sẽ chết ở trong đó. Bởi vì nguy hiểm, cho nên thù lao cũng rất phong phú, một lần xuống dưới, có thể thu được đại lượng âm nguyên, so với đang đi làm, trên lệch cực lớn. Tại có chính là loại thứ ba lĩnh ngộ âm văn, cũng chính là ngộ đạo, tại cái này Phong Đô thành bên trong, có rất nhiều địa phương tồn tại đặc thù dị cảnh, hoặc lớn hoặc nhỏ, bên trong gánh chịu lấy đặc thù nào đó văn tự, nếu là đem nó bắt lĩnh ngộ, cũng có thể thu hoạch được âm nguyên. Ba loại bên trong, không thể nghi ngờ cuối cùng này một loại lợi hại nhất, âm văn lĩnh ngộ đối tự thân có chỗ tốt cực lớn không nói, lấy được âm nguyên cũng nhất là có thể nhìn, nhưng ba cái ở giữa tuyển lấy lời nói, cuối cùng này một loại khó khăn nhất, cũng hung hiểm nhất, bởi vì nó đối với ngộ tính yêu cầu cực cao, đồng thời quan ngộ sẽ tiêu hao hồn phách chi lực, rất dễ dàng để cho người ta trầm mê không thể tự kiềm chế, thường thường tỉnh lại không phải tâm thần khô kiệt, chính là không hiểu tiêu vong. Nghe Dương Bình lời nói, Lý Tố kém chút không có run run, hắn nghe được cái gì? Âm văn lĩnh ngộ, thế mà không cần tiền. Trời ạ, thế gian này thế mà còn có bực này chuyện tốt. Đây là nằm mơ còn chưa tỉnh sao? Về phần nói thiên phú yêu cầu, thật có lỗi, cho đến tận này hắn tu luyện, liền không có đau đầu qua phương diện này. Về phần nói tâm thần tiêu hao, hắn tự nhiên biết rõ, có thể nghĩ muốn đem Lý Tố tâm thần hao hết, độ khó rất lớn, chớ nói chi là Lý Tố người mang chí bảo, có thể trực tiếp đối với hắn tiến hành cảnh cáo, đem hắn từ đốn ngộ bên trong bừng tỉnh. Trong ngay mắt, Lý Tố ánh mắt có chút sói, xanh mơn mận đang phát sáng. Quả nhiên, Dương Bình, ngươi lại đang hại người. Ngay tại Lý Tố bởi vì loại thứ ba kích động tựa như được mặt kín sần một dạng thời điểm, có thanh âm âm lanh truyền đến, mang theo nồng đậm nộ khí. Sau một khắc, mấy người vọt thẳng đi qua, đem Lý Tố cùng Dương Bình bao bọc vây quanh. Một người trong đó chỉ vào Dương Bình, nhịn không được chửi ầm lên, ngươi cái này để người ta buồn nôn hỗn đản, đến tột cùng yếu hại bao nhiêu người, ngươi mới hài lòng, mới đủ đủ. Chương 871, tiệt giáo qua, 1, chương 871, tiệt giáo qua, 1, vị đạo hữu này, ngươi bị lừa, hắn có phải hay không nói với ngươi tin tức cần thu phí, hộ tịch bài có thể nợ tiền. Đằng sau kiếm tiền bổ sung liền không có vấn đề. Không đợi Dương Bình mở miệng, một người trực tiếp nhìn về hướng Lý Tố, mang theo phẫn nộ nói, hắn đang lừa gạt ngươi, cũng không có nói cho ngươi toàn bộ chân tướng. Hộ tịch bài hoàn toàn chính xác có thể nợ tiền, chỉ khi nào thật nợ tiền mang ý nghĩa ngươi chỉ có thể thông qua chinh chiến đi giải quyết. Dân bản địa là sẽ không thuê tồn tại tiền nợ người, ngươi căn bản là không có biện pháp kiếm được hoàn lại thiếu nợ âm nguyên, mà một khi ngươi không cách nào trả tiền, vượt qua thời hạn, liền sẽ bị cưỡng chế chứng minh, bị trực tiếp đưa lên chiến trường. Trên cơ bản dạng này bị đưa lên chiến trường người, cơ hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho đến bây giờ, đã có sắp tiếp cận trăm người, bởi vì hắn bị đưa lên chiến trường, chết tại bên kia. Nghe người trước mắt tức giận không thôi lời nói, Lý Tố hơi kinh ngạc, không nhịn được nhìn thoáng qua Bình Dương. Hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt cái này công tử văn nhã, thế mà như thế tâm đen, áo mũ chỉnh tề phía dưới, giấu kín lấy một đầu ăn người dã thú. Đối mặt chỉ trích, Bình Dương ngoài dự liệu không hề nói gì, chỉ gặp hắn lắc đầu, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn đối phương rời đi, vây khốn người vẫn như cũ không nhịn được hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên tích lũy rất lớn oán khí, đối với hắn có hận thù rất sâu sắc. Thứ độ gì? Hỗ trướng, nếu như không phải cái này Phong Đô không thể độc thủ, lão tử không phải giết chết hắn không thể. Bình Dương bước chân dừng lại, có chút không nhịn được quay đầu, nhìn thoáng qua mấy người, ánh mắt có chút băng lãnh. Làm sao còn muốn động thủ? Đối mặt Bình Dương ánh mắt, có người nở nụ cười lạnh, tựa hồ có chỗ ỷ vào, không sợ đối phương xuất thủ. Bình Dương thật sâu hít một hơi, cuối cùng không hề nói gì, dự định rời đi. Phi, còn tưởng rằng chính mình là đại giáo đệ tử, thân phận bất phàm, không có thánh nhân cùng đại la, tại thần thoại giới các ngươi đám người này, nhiều lắm là cũng chính là một đám nhị lưu mà thôi. Nhìn xem Bình Dương rời đi, một người trong đó trực tiếp nổ nước miếng, mặt mũi tràn đầy giễu cợt. Đại giáo đệ tử? Một bên, Lý Tố hơi kinh ngạc, làm thần thoại giới dê đầu đàn, thực sự rất khó tưởng tượng có đại giáo đệ tử sẽ bị đãi ngộ như thế, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Tựa hồ phát hiện Lý Tố kinh ngạc, có người lập tức nở nụ cười, sư đệ rất kinh ngạc đi, không cần kỳ quái, từ khi Phong Đô xuất hiện, rất nhiều dạng chó hình người ra hỏa trên người quang hoàn đã bị chóc từng mảng tỉ như nói tên kia, chính là như vậy, vốn là thiên phú thường thường, lại ủy vào xuất thân, làm việc âm hiểm, hại không ít người. Bởi vì nó hành vi phạm vào nhiều người tức giận, có chân chính đại giáo thiên kiêu buông lời, hắn nếu dám đi chinh chiến, tất nhiên cứ gọi hắn để mắt. Cái này không, lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Phong Đô thành bên trong là không cho phép động thủ, xuất thủ một phương sẽ bị phạt kim, cho không ra thì sẽ bị cưỡng chế chiêu mộ, đưa đi chiến trường. Bây giờ bị chân chính đại giáo thiên tiêu thả ngoan thoại, một khi đi chiến trường ra hỏa này 100 hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Tố sửng sốt một chút, thì ra là thế. Nghĩ nghĩ, hắn có chút hiếu kỳ, đúng rồi, hắn là cái kia giáo người a? Hắn sư huynh đệ đều mặc kệ sao? Căn cứ ở ngoài thành quan sát, mấy nhà đại giáo đệ tử đều có không ít người ở, không tồn tại lạc đàn tình huống, đám người này tựa hồ có chút hơi quá tại khoa trương. Không chỉ có như vậy, lại có đại giáo thiên tiêu chủ động buông lời, cái này không thể nghi ngờ tương đương gọi người ngoài ý muốn. Dù sao, nhà ai còn không có một hai cái thiên tiêu? A, còn có thể là cái nào giáo? Tự nhiên là Tiệt giáo, về phần hắn sư minh, đều sớm lộ ra nguyên hình, tự thân khó bảo toàn. Nương theo lấy đối phương lời nói rơi xuống, Lý Tố ngơ ngẩn. Dưa này, ăn vào trên người mình. Mặc dù nói bởi vì trí bảo quan hệ, để hắn sinh ra một chút lo lắng, nhưng đối với thân phận của mình cũng không mâu thuẫn, làm thượng thanh thánh nhân quan môn đệ tử, Tiệt giáo cùng hắn nhân quả, thoát không xong. Đúng rồi, sư đệ ngươi xem một chút, bị chụp bao nhiêu? Thiếu lời nói, chúng ta cho ngươi bổ sung, sau đó ngươi làm công từ từ trả cho chúng ta là được. Mấy người không tại đi xem rời đi Dương Bình, quá đáng hơn nói bọn hắn đều nói qua, biết được gia hỏa này sẽ không độc thủ, bây giờ Tiệt giáo tại Phong Đô, đó chính là một đầu chó nhà có tăng, đã có không ít đệ tử không hiểu biến mất, có người đang tiến hành săn giết. Bọn hắn sẽ không đem chính mình bại lộ tại phong hiểm ở trong. Đối bọn hắn mà nói, chỉ cần làm cho đối phương người ngại cầu tăng là được, Tiệt giáo thời gian khổ cực còn chưa bắt đầu đâu, tiếp theo sẽ chỉ càng phát ra hỏng bét, địa ngục cửa lớn ngay tại mở ra. Cho ăn, Dương Bình sư đệ, chấm một chút, giao dịch của chúng ta còn không có kết thúc đâu. Lý Tố mở miệng, không để ý mấy người lời nói, ngược lại là nhìn về hướng đi xa Dương Bình. Thoáng chốc, mấy người khẽ giật mình, cách đó không xa Dương Bình cũng là một trận, có chút không hiểu quay đầu. Mấy người lông mày lập tức liền nhíu lại, nhìn xem Lý Tố đạo, vị sư đệ này, ngươi nghe không hiểu lời của chúng ta sao? Không để ý tới bọn hắn, Lý Tố nhìn xem quay đầu Dương Bình có chút hiếu kỳ nói, Bình Dương sư đệ, tại Phong Đô độc thủ, phạt tiền là tình huống như thế nào? Dương Bình sửng sốt một chút, giữa bọn hắn tồn tại thể ước, đối phương tiến hành hỏi thăm, hắn nhất định phải trả lời. Đại giới rất lớn, sát thương phạt tiền 1 âm đồng bạc, giết chết phạt tiền 5 âm đồng bạc. Phong Đô tiền tệ là âm nguyên, âm đồng bạc, âm kim nguyên ba loại, tỷ lệ 1:1, lấy làm công đứng hàng, 3 tháng đều không nhất định có thể kiếm được 1 âm đồng bạc. Rất thấu triệt, hắn bị chụp 5 âm nguyên, tăng thêm trước đó, hết thảy 20 âm nguyên. Lúc này thắng 499 âm đồng bạc, lại 980 âm nguyên. Lý Tố có chút ngây người, nhịn không được nói, 3 tháng, làm công 1 âm đồng bạc đều không kiếm được. Phải biết hắn liền hé mắt, liền phải 500 âm đồng bạc. Dương Bình nhất giật mình, phát hiện đối phương chú ý trọng điểm, có chút không đứng đắn. Cũng là không phải, một ngày hay là có tam âm nguyên bất quá người đến tiêu phí một ngày thấp nhất cũng muốn 2 âm nguyên, đồng thời đối với Phong Đô mà nói, càng cần phải có người tiến hành thứ hai, thậm chí hạng thứ ba. Bởi vậy hạng thứ nhất càng nhiều chỉ là duy trì cơ bản sinh hoạt. Một ngày ba, nói cách khác mẹ nó một tháng mới 100. Chính mình vừa tới liền kiếm lời 500 âm đồng bạc, tương đương với 500.000 âm nguyên, mà dựa theo người đồng đều một ngày tam âm nguyên tiền lương bên dưới, không thể nghi ngờ xem như cự phú các loại kiếm một ít tầm văn, tại Phong Đô hắn thỏa thỏa có thể thành một phương đầu sọ ác kiếm tiền, không lo. Nháy nháy mắt, Lý Tố tiếp tục xem hướng Dương Bình, ngựa khí một lần, buồn bã nói, bọn hắn mới vừa nói, ngươi lừa gạt kẻ ngoại lai, lấy loại phương thức này làm cho đối phương bất đắc dĩ đi chinh chiến, từ đó đem người hại chết. Đối với cái này, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nếu đối phương là Tiệt giáo đệ tử, làm Tiệt giáo đường, Lý Tố tự nhiên không thể không quản. Dù sao, Tiệt giáo phần này lớn như vậy sản nghiệp trước mắt, mặc dù là thánh nhân là đại la cảnh, nhưng cuối cùng, tại không lâu tương lai, tất nhiên sẽ trở thành hắn. Nếu là hắn đổ vật, tự nhiên không thể không quản. Bất quá, trước đây hắn cần hiểu rõ một vấn đề. Đó chính là trước mắt cái này công tử Văn Nhã, là có hay không chính là một cái lừa gạt. Đúng vậy nói, là thuộc về không tốt sản nghiệp, là âm tài sản, phải nhanh một chút thanh trừ mới được, không thể để cho nó hỏng Tiệt giáo danh tiếng. Dương Bình một người, lại là một cái ngoài dự liệu vấn đề. Liên quan tới điểm này, hắn lúc đầu không muốn trả lời, mặc dù song phương ký kết thể ước, nhưng thể ước bên trong cũng không có hết thể vấn đề đều muốn trả lời yêu cầu. Bất quá, quỷ thần xui khiến hắn trả lời, tự nhiên không phải, mặc dù sẽ hình thành mắc nợ, nhưng kỳ thật có thể chủ động chấp nhận tham chiến. Phong Đô phương diện cũng chương 871, Tiệt giáo qua, 2, chương 871, Tiệt giáo qua, 2, sẽ không cưỡng chế để cho người ta chịu chết, sẽ căn cứ hắn thực lực tiến hành đối ứng với nhau an bài, nguy hiểm hệ số phi thường thấp, tính đến trước mắt chủ động tham dự, trừ phi quá tham lam. Dưới tình huống bình thường còn chưa có xuất hiện tử vong án lệ, mà dạng nay một lần tham gia, chỉ cần trở về đều sẽ đạt được không ít âm nguyên, tối đa một tháng, ít nhất từng cái âm đồng bạc. Những người kia sẽ chết, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn chính mình mưu toan tránh né thiếu nợ, tin vào người khác sàng luôn bị dọa, dẫn đến nợ nần tuân kỳ, bị cưỡng chế dấu hiệu bản thân liền là một loại xử phạt, nguy hiểm tự nhiên rất cao, tỷ lệ tử vong lớn. Nói đến đây, Bình Dương không nhịn được cười lạnh, đến nước này hắn không có ý định nhịn, những nhân sự này thực bên trên cũng đều biết, bọn hắn không chỉ có biết điểm này, trên thực tế mượn ngươi âm nguyên để cho ngươi trả hết nợ mắc nợ mới thật sự là bấy giờ. Tại Phong Đô, hết thảy mắc nợ trừ phi sớm nói rõ ràng không cần lợi tức, không có cụ thể trả khoản kỳ hạn, nếu không, đem tiền cho mượn sau sẽ tự động tiến vào một tháng đồng thời nợ nần tuần hoàn kỳ, bọn hắn sẽ không nói cho ngươi, một khi ngươi từ trên tay bọn họ vay tiền, sẽ chỉ tận khả năng trái lại kéo dài ngươi trả tiền lại ý nghĩ, mãi cho đến nợ nần trái với điều ước mới thôi. Mà một khi trái với điều ước, bọn hắn liền có thể tiến về phủ nhà, đem phần này trái với điều ước đổi thành một phần trái với điều ước khế. Nếu là có người trái với điều ước Phong Đô, đứng trước cưỡng chế dấu hiệu, có thể bồi thường phạt tiền, tăng thêm trái với điều ước khế, có thể tiến hành miễn trừ. Nói là trái với điều ước, cùng bán mình không có khác nhau, tương đương với tự thân tính mệnh bị đối phương triệt để nắm vào trong tay. Theo Bình Dương lời nói rơi xuống, mấy người sắc mặt lập tức thay đổi, liền muốn mở miệng. Nhưng mà Bình Dương lại không cho bọn hắn cơ hội, thản nhiên nói, trở lên nội dung, ta lấy đại đạo phát thệ, như có nửa điểm lời nói dối, thiên lôi đánh xuống. Thì ra là thế. Lý Tố trước tiên nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ Dương Bình là lường gạt, đi cáo mượn oai hùng tiến hành. Mà những người kia khẽ giật mình, sắc mặt càng phát ra khó coi, một bụng nói đều giấu ở trong cổ họng. Đại đạo lời thề, thế ngôn, cái này cùng trực tiếp hất bàn khác nhau ở chỗ nào? Dù sao cái đồ chơi này đối phương dám, bọn hắn cũng không dám. Hít một hơi, mấy người sầm mặt lại, lại ngoài ý muốn cũng không có đi tìm Dương Bình phiền phức, ngược lại là quay đầu âm trầm nhìn về hướng Lý Tố. Xem ra, vị bằng hữu này cùng tiệt giáo quan hệ không tầm thường a. Hiển nhiên đối với mình hành vi, mấy người không có nửa điểm ấy nấy, ngược lại trực tiếp cho Lý Tố đánh lên cùng tiệt giáo thân thiện biểu lộ, rất hiển nhiên đem hết thảy sai lầm đều tính tới trên người hắn. Chỉ gặp một người trong đó cười lạnh mở miệng, ngược lại là lầm, diễn rất nhiều đồ giỡn, không nghĩ tới hôm nay bị diễn. Hiện tại, có phải hay không cảm thấy mình rất thông minh? Chính mình xem thấu đây hết thảy, tự cho là đúng cầu vật, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Ác ý không chút nào che lấp, sổ sách đã tính tại Lý Tố trên đầu, hình dạng của hắn, danh tự đều sẽ được đăng ký, hắn sẽ thành kế tiếp bị giết gà giật mình hầu con gà kia, đồng thời sẽ chết không gì sánh được thê thảm. Không chờ hắn lời nói xong, Lý Tố không kiên nhẫn được nữa, hỏng ta tiệt giáo thanh danh, tìm ta đệ tử phiền phức, còn mẹ nó ở chỗ này lại nhải, là cảm thấy ca đồ đau bất lợi. Không hề nghĩ ngợi, Lý Tố một bàn tay liền chụp đi qua. Động thủ, ha ha, tạp toái này hắn thế mà động thủ. Đối mặt một màn này, mấy người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong con mắt một vòng ác độc, không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Ngươi nhất định phải chết. Thiên Vương lão tử đến đều cứu không được ngươi. Không thể. Cách đó không xa, Bình Dương biến sắc, nhất thời lộ ra lo lắng thần sắc, làm sao đều không có nghĩ đến, Lý Tố thế mà trực tiếp động thủ. Cùng mắc nợ khác biệt, động thủ phạt tiền, thỏa đáng trận giao nạp, không bỏ ra nổi liền sẽ lập tức bị cưỡng chế chiêu mộ. Dù là đối phương có thực lực, nhưng vấn đề là bây giờ có người trong bóng tối nhằm vào tiệt giáo, một khi đối phương bị mang đến chiến trường, cơ hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Tố không có bởi vì bọn họ lời nói, liền trực tiếp cửu hận chính mình, cái này khiến Dương Bình cảm quan không sai, đáy lòng đem nó cho rằng là tiệt giáo bằng hữu, không đành lòng nhìn thấy hắn vì vậy mà chết. Ngay tại Bình Dương một mặt lo lắng, vây quanh Lý Tố mấy người cười lạnh không gì sánh được, hiển nhiên tương đương chờ mong hắn động thủ thời điểm. Bị Lý Tố bàn tay bao phủ mục tiêu, biểu lộ dần dần trở nên. Hắn ngay từ đầu rất vui vẻ, vận chuyển đạo pháp thần thông đem đầu mình đỡ lấy đồng thời, phận không thể đối phương bàn tay mau một chút. Dù sao có quy định nhất định phải đối phương công kích, chính mình chủ động không tính, không phải vậy hắn đều dự định cầm đầu chủ động đụng lên đi, làm cho đối phương đánh. Bỏ ra điểm răng, lại nôn điểm huyết, đổi tạm toái này một mạng, quá có lời. Đối phương cùng tiệt giáo có quan hệ, chắc hẳn cấp trên biết được, ban thưởng không ít. Kết quả, khi Lý Tố bàn tay chậm rãi tới gần, một cỗ áp lực lớn lao lại trực tiếp chấn tại trong lòng của hắn phía trên, thân thể linh hồn đều bị định trụ sau, hắn biểu lộ thay đổi. Chính mình đứng đấy bất động để cho người ta đánh, cùng mình bị đối phương chấn áp không có cách nào động, hiển nhiên là hai cái hàng nghĩa. Theo cái kia không lớn tay tiếp cận, bị khóa chặt người phát hiện, nó trên lòng bàn tay có ánh sáng, lóe ra nghìn vạn đạo vận, bên trong hình như có trần lòng, có phượng hoàng, có ngàn vạn kỳ chân dị thú, hung mãnh gào thét. Chỉ là tới gần, liền cho hắn lớn lao áp lực, phản phất muốn đem hắn một thân đạo hạnh đều đè đổ. Mặt người kia trong nháy mắt liền trắng, ý thức được, một tát này không phải để hắn im miệng, mà là tại lấy mạng của hắn. Không. Một cái âm tiết vừa phun ra, Lý Tố bàn tay cũng đến. Bình một tiếng, tựa như dưa hấu bị người dùng cây gậy đánh trúng một dạng, tại chỗ liền nổ cái nát bét. Đối phương trên người bắn ra hộ thể thần quang không có đưa đến nửa điểm tác dụng, trực tiếp bị Lý Tố bàn tay đè sập, ép bục nát. Đại đạo vỡ vụn, hồn phách bay ra. Một thân lực lượng, nửa điểm đều không thể bày ra, liền bị Lý Tố một trường nổ đầu mà chết. Tiên huyết bắn tung tóe, màu ngà sữa hốc cùng máu đỏ tươi, còn có gân xanh tứ tán mà ra, không ít bay thẳng tiến vào bên cạnh đồng dạng cười lạnh người trong miệng. Theo nồng đậm huyết tinh tràn ngập, những người kia biểu lộ ngưng kết, cười lạnh trực tiếp cứng ở trên mặt của bọn hắn. Phải biết, người bị giết, đây chính là chân tiên, là mấy người bọn họ bên trong mạnh nhất. Trong nháy mắt, mấy người dùng mình, mồ hôi lạnh soạt một chút liền rớt xuống. Nguyên bản ý nghĩ cùng suy nghĩ trực tiếp biến mất không còn tăm tích, sợ hãi trong nháy mắt lấp kín thân tâm của bọn họ, linh hồn cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Phong Đô lúc đầu quy tắc đều quên bọn hắn phát ra rít lên một tiếng, toàn thân pháp lực nổ tung mà ra, dự định xuất thủ, muốn tranh mệnh. Đã thấy tiếng kiếm reo vang, nổ ra hoa quang, trong chớp mắt, nhập xương mù giống như từ mấy người trên thân lướt qua. Thử một tiếng, vừa vận chuyển đạo pháp thần thông mấy người thậm chí cũng không kịp làm ra phát ra âm thanh, làm ra kêu sợ hãi, thân thể của bọn hắn tại chỗ phá thoái, thể nội trung phẩm tiên pháp hội tụ mà thành thần thông chi quang, đạo pháp kinh thiên đều bị cắt ra như tờ giấy bình thường, bị chặt thành xám, nguyên thần tại chỗ tịch diệt. Cái kia chỉ còn lại đến, Lý Tố cố ý không có chặt đầu lâu, trực lăng lăng rớt xuống đất, biểu lộ rất là kinh dị. Hiển nhiên chết đều không tin, chính mình thế mà chết như vậy. Nhìn xem cút máy đám ra hỏa kia, Lý Tố chợt vỗ đầu, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ ảo não, nguy rồi. Giờ phút này, Dương Bình chạy tới, hắn hay là chậm một bước, đứng tại mấy cái đầu trước đó, giờ phút này thần sắc hắn không gì sánh được phức tạp, mang theo 7 phần chấn kinh, 3 phần lo lắng, há mồm nhưng lại không biết nên nói cái gì. Khiếp sợ tự nhiên là thực lực của đối phương, mấy người kia cũng không yếu, không thua hắn. Không phải vậy Dương Bình cũng không có khả năng một mực cẩn nhẫn lại, nếu là có thể lấy giết đổi giết, làm tiệt giáo đệ tử, huyết tính vẫn phải có. Đáng tiếc đối mặt mấy người, hắn làm không được, thực lực không đủ. Cho nên đối với mấy tên kia, nội tâm của hắn hận không được, nhiều lần kém chút không có thể chịu ở, bây giờ bị người giết chết, trong lòng tự nhiên thoải mái, có thể vừa nghĩ tới giết người đại giới, liền không nhịn được lo lắng. Chẳng những muốn bị cưỡng chế chiêu mộ, sự tình chỉ sợ cũng phải chuyển trở về, Dương Bình đều không cần quay đầu, phủ nha tiền nhân không nhiều, có thể âm thầm nhìn xem người nơi này không ít, đặc biệt là khi hắn bị người tìm phiền phải sau, ánh mắt khá nhiều. Không được, không thể để cho đối phương thật xảy ra chuyện. Đối với tiệt giáo mà nói, bằng hữu tới có rượu ngon, địch nhân đến cho đào thương. Liên hệ sư huynh bọn hắn, đáng chết, không còn kịp rồi. Tại sao muốn xúc động như vậy, tại sao muốn xúc động như vậy ác ca, ngài là đại ca, đều như vậy cho ngài nói, rõ ràng bàn giao xuất thủ đại giới, lúc này gọi nguy rồi, có làm được cái gì? Lý Tố thật sâu thở dài, hẳn là lưu một cái tối thiểu có cái trở về mật báo ai nhìn ta đầu óc này, ánh sáng tức giận. Dương Bình nhất ốc, lúc đầu vô cùng nóng nảy hắn, nhất thời liền mục. Không phải, đại ca, ngài hối hận chính là cái này. Chương 872, kiểm điểm tự thân chương 872, kiểm điểm tự thân cũng không có ảo nào bao lâu, Lý Tố hắn lập tức liền nghiêm túc lại chăm chú. Rất nhanh phát hiện hành vi của mình hơi quá loa, có chút quên hết tất cả. Hắn là cái một mặt người, tư tưởng lại thẳng lại sát, đối với đối đầu địch nhân, tự nhiên là tận khả năng tìm kiếm nghị cách đem nó vùi vào trong đất, hóa thành thiên nhiên chất dinh dưỡng, tẩm bổ hậu nhân. Sở dĩ lại đột nhiên nhớ tới Lưu Người, làm ra loại này nghiêm trọng cùng tự thân phong cách không hợp sự tình, chủ yếu là hắn ý tưởng đột phát dự định để cho mình trở thành tiêu điểm, dự định trực tiếp đem đối đầu hấp dẫn tới, sau đó thừa cơ đánh chết. Dù sao đối phương hành vi quá mức đáng giận tại đảo nhà mình sản nghiệp dễ, một bên nhằm vào, còn một bên bôi đen, cái này nhưng phạm là cá nhân liền phải nổi trận lôi đình, giận sôi lên đi. Hắn tự nhiên cũng không có cách nào ngoại lệ, mà sẽ hình thành ý nghĩ này căn bản, thì chủ yếu vẫn là bởi vì hắn biết được mảnh thế giới này lập tức không có thái ớt đại viên mãn trở lên tu sĩ. Cái này không phải là, bây giờ nói hắn Lý Tố chính là phong đô mảnh này thiên mục trước trần nhà sao? Ý nghĩ này xuất hiện, dẫn đến tâm hắn thái có chút tung bay. Cái này thật không tốt, nghiêm trọng trái với hắn cho tới nay hành vi chuẩn tắc. Hắn nhanh chóng tỉnh bất đi tới, ý thức được tự thân tâm tính không đối, cần kiểm điểm. Rất nhanh, Lý Tố ngẩng đầu, hắn trực tiếp quét qua xung quanh, ánh mắt nhìn về phía từ cái kia vài bị chính mình xử lý người tới thời điểm bắt đầu, ngay tại trong bóng tối rình coi người, theo hắn lôi đỉnh sát thủ, trong những người này không ít thần sắc không đối, có người bắt đầu lùi lại, hiển nhiên là dự định đi mật báo. Không đợi Dương Bình mở miệng, Lý Tố hắn động. Người chờ chút mà. Nói đi, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất, hình ảnh sai lệch đừng nói ánh mắt tầm mắt, thần thức đều khó mà bắt, đó là cấp tốc biểu hiện. Trong chốc lát Lý Tố hóa ra mười mấy đạo thân ảnh, xuất hiện ở đám kia ánh mắt bên người. Bàn tay nâng lên, đạo vận bắn ra bốn phía ở giữa, nhưng thấy máu khí sôi trào, hình thành móng vuốt rồng. Long chảo nắm tay, trực tiếp một người tới một chút. Đông đông đông hơn 10 âm thanh, trực tiếp đem nhìn xem nơi này ánh mắt chủ nhân, gõ ghé xuống đất. Tốt đẹp đầu lâu bị hắn truy tiến vào trong đất, một tiếng ầm vang tiếng vang ở giữa, hơn 10 người ngồi phịch ở nơi đó, trực tiếp bị hắn gõ ngất đi. Không có cách nào, những người này cảnh giới cao nhất cũng chính là chân tiên trung kỳ, sơ kỳ, đại bộ phận cũng đều chỉ là thiên tiên. Đối mặt Lý Tố dạng này tuyệt thế thiên tiêu, hay là cảnh giới thái ớt tu sĩ hạ độc thủ, vậy thì thật là một chút phản kháng chỗ chống đều không có. Công thể bị đánh nát không nói, bản nguyên đều chấn động trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thiên băng địa liệt, trước mắt xuất hiện đầy trời tinh hà, kém chút không có nguyên địa phi thăng. Hay là lưu thủ dù sao làm thịt bồi tiền hơi nhiều, trọn vẹn là đả thương người gấp 5 lần. Hơn 10 người bên trong đại đa số đều là người xem, có như vậy một hai cái người tham dự cũng bất quá là chỉ là con tôm, giết chi vô vị. Nhìn xem khẽ xịu trên đất, cái hót chắp lên không sai biệt lắm cao một tấc bánh bao hấp hơn 10 người, Lý Tố nghĩ nghĩ, có chút không quá yên tâm, hắn rỗi ra ngón tay, xuất hiện quang mang lưu hỏa, trực tiếp liền đâm tiến vào hơn 10 người này trong đầu, ôm lấy linh hồn của bọn hắn. Chạm đến đạo gần nhất khoảng một canh giờ ký ức, dù là truyền lại trở về hình ảnh đã tương đương hỗn loạn, hắn hay là vừa đi vừa về xoa động đến mấy lần, gây mất đối phương hồi tưởng lại khả thi. Xác định hết thảy tất cả không đâu vết, Lý Tố mới lộ ra dáng tươi cười, về tới Dương Bình bên cạnh. Giờ phút này, Dương Bình nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, công tử văn nhà hắn, tâm can có chút phát run. Mặc dù một số người là trốn tránh nhưng cũng có hay không lẫn mất, ngay tại phủ nha bên ngoài, quang minh chính đại nhìn. Cho nên, Lý Tố động tác, hắn nhìn rõ ràng. Vừa rồi trong nháy mắt còn cảm thấy đối phương quá mức cuồng ngạo, bá đạo không gì sánh được. Một mặt dự định trực tiếp cùng nhằm vào tiệt giáo người khô cầm bộ dáng, không nghĩ tới quay đầu, liên đối người xem đều cùng một chỗ nện cho, trực tiếp hủy thi diệt tích. Màn ảnh này phân tinh thực sự có chút lợi hại, trước sau mâu thuẫn trọng lực, phản phất không phải một người. Đồng thời mặc kệ là giết mấy người kia, hay là truy bên cạnh người xem, ra tay tuyệt đối có thể nói được là vừa đen lại nặng. Làm tiệt giáo đệ tử, Dương Bình hắn kiến thức rộng rãi, tâm trí thành thục, thẳng thắn cương nghị, hắn không sợ người hung ác, cũng không sợ người hùng, nhưng gặp được loại này, quả thực để hắn có chút sợ hãi, sợ đối phương đột nhiên cho hắn đến như vậy một chút. Cũng không biết là tiệt giáo vị sư huynh kia lại dám nhận biết loại ngoan nhân này. Cùng lúc đó, Dương Bình có hơi nhẹ nhàng thở ra, mặc dù giết người chiêu mộ là chạy không thoát, bất quá cứ như vậy tin tức lại bị che đậy kín chờ đối phương kịp phản ứng, lại đến tra tìm, có thể kéo dài không ít thời gian. Đồng thời, hắn xem như đã nhìn ra, trước mắt vị này thực lực rất mạnh, không phải thật sự tiên đến cực điểm, chính là cảnh giới thái ớt, thực lực rất mạnh. Có thời gian giảm sóc, nói không chừng có thể tại đối phương tra được trước đó hoàn thành xử phạt. Bất quá, có chút kỳ quái. Bình thường giết người đầu tiên, phong đô âm binh liền nên xuất hiện, làm sao hiện tại ngay cả người xem đều bị đánh, nhưng như cũng không có động tĩnh. Chẳng lẽ lại âm binh cũng đang câu cá? Dự định để Lý Tố hắn nhiều thiếu một chút. Dù sao chinh chiến thiếu người, đây là tổng sở chu chi, đều biết. Bằng không thì cũng không có văn tự bán mình như thế đồ chơi xuất hiện, ba cái văn tự bán mình triệt tiêu một lần trái với điều ước chiêu mộ, có thể thấy được luống đốn. Lần này tốt, giết 5 người, 25 âm đồng bạc. Đánh bất tỉnh tối thiểu 15 người, lại là 15 âm đồng bạc. Trước sau cộng lại, 40. liền xem như Thái Ất, chỉ sợ cũng được chiến trường không ít thời gian. Trong lúc nhất thời, Dương Bình không khỏi có chút lo lắng, cho dù nói Lý Tố có thể tiêu trừ người xem ký ức, nơi này chính là Phong Đô, thời khắc đều bị âm binh chú ý, là có thể dùng tiền mua tin tức. Nói cách khác nhất định che giấu không được bao lâu, nhất định phải cho đối phương để tỉnh một câu, để nó mau chóng tích lũy, đem phạt tiền bồi thường. Giờ phút này, Lý Tố cũng thở ra một hơi, cả người nhẹ nhõm không ít. Hắn tại phê phán tự thân có chút tung bay, tiến hành mất bỏ mới lo làm chuồn một phen đồng thời, cũng đang suy nghĩ. Kết quả, càng suy nghĩ, lại càng thấy đến không thích hợp. Dương Bình, đây chính là tiệt giáo đệ tử, tìm hắn để gây sự người thực lực tiêu chuẩn cũng rất thấp, nhiều lắm là cũng liền trung được cấp độ, đặt ở thần thoại giới cũng coi như cái nhị lưu mà thôi. Nhị lưu người tìm đỉnh lưu phiền phức, đây tuyệt đối là lao thọ tinh ăn thạch tín hành vi, kết quả ăn bạo thua thiệt lại là tiệt giáo. Đây cũng quá kỳ quái. Tiệt giáo đệ tử, truyền thừa thế nhưng là tiệt giáo đạo pháp, là cấp cao nhất tinh yếu, thực lực tự nhiên không phải những đệ tử tầm thường này có thể đánh đồng. Mặc dù đối phương nâng lên có khác đại giáo đệ tử xuất thủ nhằm vào, nhưng cũng không trở thành như vậy mới đối. Dù là giữa song phương triệt để bạch mặt, không quan tâm, tiệt giáo có thể tại thần thoại giới lập giáo trăm vạn năm, nội tình thế nhưng là còn tại đó không có khả năng thua triệt để như vậy, đến ngay cả nhị lưu cũng dám khi dễ trình độ. Cái này rất không bình thường, có vấn đề trọng đại. Rất có thể không phải một nhà hạ tràng, mà là hai nhà, thậm chí ba nhà liên hợp. Vấn đề này liền rất lớn. Không nói những cái khác, quang nhân số bên trên, liền mang ý nghĩa đối phương rất nhiều. Đối với cái này, Lý Tố nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một phen, tối thiểu phạt tiền phương diện muốn đầy đủ đến đối phương phàm là ngoi đầu lên, hắn có thể toàn diện đánh chết tình trạng. Phải biết từ hắn bắt đầu động thủ, chính mình âm đồng bạc ngay tại phi tốc giảm bớt, đến bây giờ chỉ còn lại có 459 âm đồng bạc lại 975 âm nguyên có thể giết nhân số trực tiếp rơi xuống 100 phía dưới, cái này khiến trước một giây còn cảm thấy mình là cự phú hắn cảm nhận được kinh tế bên trên áp lực thật lớn. Quả nhiên, mặc kệ tại thế giới kia, xài tiền như nước lời này vẫn thật là chân lý vĩnh hằng không đổi. Quanh năm ở bên ngoài, Lý Tố hắn khắc sâu minh bạch trạm thảo trừ căn tầm quan trọng cùng sự tất yếu. Lấy hắn coi chừng kính thận tâm lý, địch nhân này phàm là muốn bỏ chạy một cái, mất ăn mất ngủ người, liền nên là chính hắn. Rõ ràng là hắn thắng, kết quả lại bởi vì cá lọt lưới, ngược lại để hắn đêm không thể say giấc, cái này coi như thắng sao? Không tính. Cho nên hiện tại hắn cần không phải ra tay bá đạo, mà là rộng tích lương, cao tưởng, tích xúc tới đủ nhiều vốn liếng lại nói. Không động thì thôi, động tự nhiên mức độ thấp nhất cũng muốn đối phương thương cân động cốt, đầu rơi máu chảy mới được. Lý Tố nháy mắt mà nhìn về hướng sắc mặt hơi trắng bệnh Dương Bình, lộ ra hòa ái không gì sánh được nụ cười nói, vị sư đệ này tiếp tục phục vụ không có vấn đề đi. Dương Bình rất muốn cự tuyệt, nhưng kiến thức qua đối phương phần kia hung tàn, hắn thực sự để không nổi dũng khí, đây chính là ngay cả người xem đều có thể bạo truy tồn tại, kết quả là hắn có chút cả lầm nói không có vấn đề. Rõ ràng hẳn là nhà mình đồng đội còn giúp hắn xả được cơn giận, lúc này Dương Bình lại là đầy đầu đang suy nghĩ âm binh đâu, trừng phạt đâu, vì cái gì đã lâu như vậy còn chưa tới, mà phát hiện đến ý nghĩ của mình, Dương Bình hắn trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp cực kỳ. Lý Tố nhếch miệng cười một tiếng, vậy là tốt rồi, đã như vậy làm phiền ngươi trọng điểm cùng ta nói một chút, âm văn phương diện tình huống, Phong Đô đều có những địa phương nào có loại này âm văn a? Chương 873, âm văn thập phẩm chương 873, âm văn thập phẩm Phong Đô thành âm văn tình huống, cùng Lý Tố dự đoán ở trong tình huống có chút khác biệt. Vốn cho rằng hẳn là đều tại một chút tương đối đặc thù địa phương, dù sao cái thứ nhất âm văn thực sự phủ nha bên trong phát hiện, lại không nghĩ rằng các loại Dương Bình giúp hắn sau khi giới thiệu, cùng mang theo hắn tiến đến quan sát sau, hắn mới phát hiện tình huống hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Đại đạo bên đường, hẻm nhỏ, tiểu đã bát, chén trà, bày trải, đều có, số lượng rất nhiều, nhiều đến vượt qua tưởng tượng tình trạng. Mặc dù so sánh với thất phẩm âm văn, Dương Bình mang chính mình tìm tới phát hiện là thuộc về thập phẩm. Không thể nghi ngờ, so với thất phẩm âm văn, bọn chúng muốn đơn giản quá nhiều. Kết cấu bản thân, cấp độ cao thấp, thậm chí cả mạnh yếu, đều có khác biệt cực lớn. Âm văn có đẳng cấp. Hết hạn trước mắt, bị nắm giữ cấp bậc cao là tứ phẩm âm văn. Phẩm cấp không có đề cao cấp 1, độ khó là trước đó hơn gấp 10 lần. Không chỉ có như vậy, dù là chỉ là cấp thấp nhất thập phẩm âm văn, lĩnh ngộ đứng lên đều vô cùng gian nan. Dù là chân tiên mặt tầng, muốn lĩnh ngộ cái này đơn giản nhất cũng thường thường cần tốn hao hơn tháng công phu mới có thể làm đến. Âm văn không giống với công pháp, mà là một loại bản nguyên văn tự, nó đối với linh hồn có cực lớn tăng thêm, trên thực tế tạo hóa kỳ vận. 8, 9, thập phẩm có thể tăng lên linh hồn cường độ, lớn mạnh một phách. 5, 6, thất phẩm có thể tăng lên linh hồn độ cứng, cường hóa hồn phách. Tứ phẩm trở lên nói, liên quan đến hồn phách thăng hoa, có tạo hóa chi năng, từ hồn phách nội bộ phát sinh thủy biến. Dương Bình trong ngữ khí mang theo một tia nhiệt tình, cùng càng nhiều bất đắc dĩ nói, đáng tiếc, độ khó quá lớn, cho dù nói đại giáo thiên tiêu, có thể minh ngộ ngũ phẩm âm văn đều rất không dễ dàng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nó không chỉ có thiên phú kinh người nhu cầu, còn đối với hồn phách yêu cầu cũng cao, dù là linh ngộ, cũng cần thời gian dài đến tiến hành điều chỉnh, một chút xíu để linh hồn dần dần thích ứng. Linh ngộ càng nhiều, đối với linh hồn áp lực thì càng khổng lồ. Nghe người ta nói tại Phong Đô trung tâm, nơi đó có một pho tượng, phía trên khắc lấy kinh người số lượng âm văn, từng có thái ớt đại viên mãn không cẩn thận nhìn thoáng qua, kết quả không những không thể linh ngộ, ngược lại thương tổn tới hồn phách, bị văn tự thương tổn tới bản nguyên, đạo cơ đều bị ép rách ra, kém chút chết đi như thế, hồn phách bản thân tán loạn, phi thường đáng sợ. Có nghe đồn nói vậy hẳn là nhất phẩm âm văn, đồng thời cùng thượng cổ Hồng Hoang địa phủ người thứ nhất có quan hệ, pho tượng chính là trong truyền thuyết Phong Đô đại đế, phía trên gánh chịu lấy âm văn là Phong Đô đại đế đối với linh hồn đại đạo lý giải. Bình Dương đã khôi phục lại bình tĩnh, cho thấy nghề du lịch phục vụ bên trên tiên phú kinh người, đem chính mình kiến thức cùng thực tế tình huống tiến hành kết hợp, một bên mang theo Lý Tố xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, tìm ra hắn biết được âm văn chỗ vị trí đồng thời, còn vừa hữu hiệu cho Lý Tố tiến hành tương quan giải thích. Âm văn chỗ tốt, âm văn chỗ đáng sợ, nói rõ ràng. Nghe Dương Bình giảng giải, Lý Tố một bên gật đầu, một mặt đem một đi ngang qua đến bản thân nhìn thấy qua âm văn từng cái ghi tạc trong lòng. Thập phẩm âm văn, đối với Lý Tố mà nói, vấn đề không lớn. Dù sao thất phẩm hắn đều chỉ dùng một cái chớp mắt liền minh ngộ, lý giải, gánh chịu linh hồn ở trong. Thập phẩm âm văn, tại trên độ khó, có thể nói kém gấp 30 lần. Chỉ cần một chút Lý Tố cơ bản liền có thể ghi lại, sắp tới năm giữ. Một đi ngang qua đến, Dương Bình mang theo hắn nhìn qua không sai biệt lắm hơn ngàn cái ghi lại âm văn đồ vật. Đều là một ít vật, đủ loại, chủ loại rất nhiều. Đến bây giờ, trong linh hồn hắn tâm, khối kia hộ tịch bãi trung quanh, đã tạo thành tương đương số lượng âm văn, phản phất nhiều hơn một tầng ra, bọc tại bên ngoài. Mà ban sơ học được thất phẩm âm văn thì càng thâm nhập một chút, tại huyết nhục ở trong. Đáng tiếc, Dương Bình trong mồm cái gọi là lớn mạnh hồn phách, Lý Tố cảm thụ rất thấp, cũng không rõ ràng. Ngẫm lại cũng đối, hắn muốn là tu hành linh hồn trí cao, hồn phách tại dưới cùng cảnh giới, là bình thường thái ớt mấy lần, thậm chí cả mấy chục lần. Như cái này âm văn sinh ra hiệu quả cùng tu sĩ tầm thường giống nhau, vậy liền thật là đáng sợ. Mặc dù tại tăng lên phương diện, hiệu quả không quá rõ ràng. Nhưng cái này dù sao chỉ là thập phẩm âm văn, mặt trên còn có cửu phẩm, bát phẩm. Lý Tố có loại dự cảm, nếu là mình có thể đem cái này phong đô đi dạo một vòng trước, đem tất cả âm văn đều cho nắm giữ, hắn sẽ nên đón thủy biến, sẽ có kinh người tăng lên. Đồng thời, đằng sau tu hành độ khó cũng sẽ giảm mạnh. Linh hồn trí cao bên trên tu hành, độ khó đem hạ xuống mấy cái cấp độ không chỉ, có lẽ hoàn thành âm văn tinh luyện, là hắn có thể ngưng kết 3000 nửa đường, tiến vào thái ớt hậu kỳ tình trạng. Mắt Trần có thể thấy thực lực tăng lên, cái này không thể nghi ngờ để Lý Tố có chút phấn chấn, hắn hiện tại có địch nhân, cái này còn không phải giả tưởng đi ra, mà là thực tế tồn tại, đồng thời tên địch nhân này còn đáng sợ hơn đến cực điểm, hiện tại muốn đối kháng, đã không phải là bọ ngựa đầu xe, mà là như là kiến càng lay trời. Mặc dù đều là nhỏ bé, nhưng Lý Tố phi thường minh bạch giữa hai bên chênh lệch. Một cái truy đuổi bất quá là mấy ngàn lần, vạn lần khoảng cách. Một cái thì là hàng hà xa, một cái khó mà dùng số đi tính toán đơn vị. Cái này cho Lý Tố hắn cực kỳ to lớn áp lực, để hắn bức thiết đến cực điểm muốn mạnh lên. Bất quá, lĩnh ngộ tăng lên coi như xong, tiền này cho quả thật có chút thiếu á thập phẩm âm văn, lĩnh ngộ một cái thế mà mới cho 500 âm nguyên. Không phải âm đồng bạc, chỉ là âm nguyên. Cùng thất phẩm, kém nghìn lần. Cái này đều đi gần nửa ngày thế mà lấy được tiền, cùng hắn tại phủ nha bên trong lĩnh ngộ một cái thất phẩm tương đương, nói cách khác chỉ là thập phẩm âm văn lời nói, một ngày hắn tối đa cũng liền kiếm lời cái 1500 âm đồng bạc dáng vẻ. Tương đương với 300 cái cỡ. Nếu dám tìm tiệt giáo phiên phức, đối phương tất nhiên cũng là đại giáo, mặc dù nói đại giáo đệ tử bản thân sẽ không quá nhiều, có thể dưới trướng phụ thuộc lại khác biệt, hơn bạn, mười mấy bạn cũng có thể. Một ngày 300, 10 ngày cũng mới 3000. Duy nhất tương đối may mắn chính là Dương Bình tới thời điểm nói, thập phẩm bởi vì trước mắt phát hiện số lượng, chỉ có 10.000 tả hữu. Các loại ngộ xong, chính là cựu phẩm sau đó bát phẩm. Không thể nghi ngờ, càng lên cao, lĩnh ngộ cho âm nguyên càng nhiều. Mặc dù số lượng cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, vấn đề không phải rất lớn, dù sao dưới trướng phụ thuộc cũng không cần toàn giết không phải. Đánh sập phía trên, tự nhiên tan đàn sẽ nẻ. Đối với cái này, Lý Tố giữ vững trình độ nhất định là quan tinh thần. May mà vẫn tại tiến hành giới thiệu, Dương Bình hiển nhiên không biết Lý Tố đang suy nghĩ gì, không phải vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng hắn sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ. Bởi vì hủy thi diệt tích quan hệ, Lý Tố bọn hắn cũng không có tại gặp được phiền phức. Dù sao phong đô quá lớn, tăng thêm nơi này trở nên cơ duyên tạo hóa, phái một cái chân tiên đến nhằm vào Dương Bình cơ bản đầy đủ. Phải biết đoạn đường này tới, Dương Bình khả bất quang giới thiệu với hắn âm văn, còn thuận tiện nói không ít ăn ở phương diện vấn đề. Tỷ như nói ăn tại địa phủ bên trong, thiên tài địa bảo là thật rất nhiều. Thậm chí ngay cả thượng cổ thiên cung bình ngưỡng đều có người đổi qua, bỏ ra dòng giá 10 cái âm kim nguyên, tuyệt đối có thể nói bên trên là quý dọa người, lục phẩm đều không đủ, đến lĩnh ngộ ngũ phẩm âm văn mới uống đến lên. Đương nhiên, chỗ tốt cũng là kinh người. Tuổi thọ tăng lên, linh hồn tầm bổ, đại đạo trải bớt, không hổ là thượng cổ thiên đỉnh đồ vật. Nghe được Dương Bình lúc giới thiệu, Lý Tố thế nhưng là không nhịn được đậu đen rau muống, dù sao trần 1 triệu năm rượu. Thế mà còn có thể uống, cũng là thần kỳ. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Ách, có lẽ có người sẽ kỳ quái. Địa phủ từ khi xuất hiện, màn trời vẫn ở vào đêm dài, phong đô huy hoàng tất cả đều đến từ lửa đèn, vẫn luôn là ban đêm á kỳ thật, cũng không phải là. Phong đô mặc dù lấy ánh đèn thắp sáng, nhưng vẫn là tồn tại khác biệt. Lúc ban ngày, lửa đèn sẽ càng nhiều, phản phất giống như ban ngày. Đêm đó muộn lâm thời điểm, sẽ có rất nhiều lửa đèn dập tắt, cho dù ở trong thành cũng có thể rõ ràng cảm nhận được màn đêm buông xuống, không ít hẻm nhỏ dần dần biến thành đen. Thu hoạch rất tốt, đi một ngày, Lý Tố không sai biệt lắm góp nhặt 3.500 tả hữu, tiếp cận thập phẩm bởi vì số lượng 35. Bất quá, linh hồn áo ngoài đã sơ bộ thành hình, tay chân, trên thân thể đều có. Nhưng tựa hồ thiếu sót cái gì, để bọn chúng không cách nào liên kết, hình thành một cái chỉnh thể, dẫn đến cường độ mặc dù có, chiết khấu lại rất lớn. Xem chừng phải đợi lĩnh ngộ cửu phẩm, bát phẩm âm văn sau, mới có thể hình thành một cái chỉnh thể. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Lý Tố đống nhiên dừng bước, nhìn xem Dương Bình đạo. Đối phương có chút không quan tâm, mặc dù bản chức làm việc phương diện cũng không nhận được ảnh hưởng, lại có thể nhìn ra được nó tâm tư không ở nơi này. Nghe được Lý Tố mở miệng, Dương Bình không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã không xoắn xuýt Lý Tố vì cái gì giết người không có bị cưỡng chế chiêu mộ, cùng Lý Tố thân phận, cùng thiệt giáo quan hệ. Tại tu tiên giới, đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, đó là đường đến chỗ chết. Hắn am hiểu sâu lý do này, đối phương không nói, như vậy hắn cũng không hỏi. Lúc này không quan tâm, chủ yếu là hắn cũng không phải là một cái nhân sinh sống, còn có người muốn chiếu cố, bình thường lúc này sớm cần phải trở về, thật sự là hôm nay cơ hội khó được. Bị người thuê dòng dã một ngày, đây tuyệt đối là trước nay chưa có. Bình thường lời nói, đến người quấy rối xuất hiện, liền cơ bản kết thúc, mười mấy cái âm nguyên mà thôi. Đến bây giờ, hắn đã kiếm lấy không sai biệt lắm hai cái âm đồng bạc, đối với hắn mà nói đây tuyệt đối có thể nói được là một bút kinh người tài phú, có thể sử dụng rất lâu. Cho nên, hắn rất không muốn đình chỉ, một mực kiên trì tới hiện tại, muốn nhiều kiếm lời một chút. Nhưng hôm nay màn đêm đã giáng lâm, hắn nhất định phải trở về. Không chỉ là trong nhà người gào khóc đòi ăn, phía trước cũng đã nói, tại Phong Đô sinh hoạt là muốn tiêu phí một ngày cơ bản sinh hoạt liền cần hai âm nguyên, ăn cùng ở một ngày không ăn vấn đề cũng là không lớn, có thể ở nhất định phải mỗi ngày cam đoan, không phải vậy liền sẽ bị đuổi ra khỏi phòng, tại trên đường cái vượt qua một đêm. Mặc dù Phong Đô ban đêm cũng không nguy hiểm, nhưng lại có tên là âm phong đồ vật. Nó đối với hồn phách rất không hữu hảo, mặc dù không biết tên, chỉ khi nào bị thổi tới, sẽ để cho linh hồn suy yếu, thậm chí sinh bệnh. Loại hồn phách này bên trên tật bệnh, mặc dù nhìn thật giống như người bình thường bị cảm mở dạng, cũng rất phiền phức, phải dùng thuốc mới có thể giải quyết. Mang ta tại ngươi ở phụ cận tìm nghỉ ngơi địa phương, ngày mai tiếp tục. Mặc dù ngày kế, Lý Tố đối với Phong Đô tình huống đã khá hiểu, bất quá hắn cũng không có đổi việc đối phương suy nghĩ. Không chỉ có bởi vì nó tiệt giáo đệ tử thân phận, càng quan trọng hơn là tiểu tử này dùng rất tốt đã có hắn tại, tối thiểu thập phẩm, cửu phẩm âm văn hẳn là không vấn đề gì. Về phần phía sau thất phẩm, lục phẩm, vừa vặn đón hắn thân phận, để tiệt giáo con đường đến giúp hắn. Dù sao thần thoại giới tám đại giáo, muốn hỏi đệ tử số lượng, tự nhiên là tiệt giáo đệ tử nhiều nhất. Về phần mình thân phận, Lý Tố dự định xem trước một chút, cũng không phải nói trí bảo vấn đề, mà là đối với tiệt giáo tình huống trước mắt, còn có một số nghi vấn. Dương Bình ánh mắt sáng lên, trên mặt nhịn không được một vòng lửa nóng, tương đương kích động nói, tốt. Đi theo Dương Bình, Lý Tố đi tới hắn ở lại vị trí phụ cận. Dương Bình nhìn xem trước người khách sạn, nói thẳng, khách sạn này là phụ cận chỗ tốt nhất một trong, mặc dù phí tổn muốn so địa phương khác đắt đỏ một chút, lại có thể dưỡng thần, có thể đối với linh hồn tiến hành tầm bổ. Sư Minh dự định lấy âm văn vào tay lời nói, ở tại nơi này trùng trong khách sạn, có thể hữu hiệu giúp ngươi giảm xuống lĩnh ngộ âm văn mang tới hồn phách áp lực. Hoàn toàn như trước đây chuyên nghiệp, Dương Bình đầy đủ phát huy ra trình độ của chính mình. Mặc dù không có cảm thụ đối phương cái gọi là hồn phách áp lực, Lý Tố vẫn gật đầu, khách sạn không sai, bao quanh lấy đặc thù hồn quang, thế mà động đến linh hồn của hắn, muốn đi vào trong đó. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa, lại có âm thanh truyền đến, ngữ điệu mười phần phách lối, càng mang theo một tia không kiên nhẫn. Vật nhỏ, thật đáng yêu, gương mặt này có dáng thật tốt, làm sao xé đều xé không nát a. Đây là một cơ hội cuối cùng Dương Bình người khác ở nơi nào. Trong chốc lát, Dương Bình song đồng đột nhiên co rụt lại, cả người trực tiếp liền run rẩy lên, đột nhiên quay người, suy nghĩ thanh âm truyền đến địa phương. Cách đó không xa, một cái hẻm nhỏ, có mấy người, đại nhân 5 cái, tiểu hài 3 cái. Trong đó nhưng gặp một đại hán, một tay dẫn theo bên trong một cái 6-7 tuổi tiểu hài, nắm vút mặt của đối phương, đem đối phương xách giữa không trung. Gương mặt đều xé rách, có máu đỏ thấm tại nhỏ xuống. Tiểu hài đau đến rơi lệ, lại không rên một tiếng, ánh mắt hắn trừng rất lớn, chỉ là gắt gao nhìn đối phương. Không chỉ là hắn, mặt khác hai con nhỏ, trên mặt có bắt mắt dấu bàn tay, nhan sắc tử thanh, bên miệng không khô huyết. Các nàng ngã ngồi trên mặt đất, thân thể nho nhỏ không ngừng phát run, lại gắt gao cắn má của mình rút, tràn ngập cừu hận nhìn xem trước mặt năm người. Có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Một giây sau, Dương Bình điên cuồng, con ngươi xích hồng, diện mục bặm mẻo. Dương Bình thân hình biến mất, trực tiếp liền hướng phía cách đó không xa hẻm nhỏ rết đi vào. Hắn không nhịn được gào thét, lấy được quên, người muốn chết. Chương 874, làm nửa ngày, đang tìm ta a. Chương 874, làm nửa ngày, đang tìm ta a. Nghe được thanh âm, dẫn theo tiểu hài lấy được quên khẽ giật mình, không khỏi quay đầu. Lập tức, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. A, Dương Bình, còn tưởng rằng thằng chó chết chạy. Hắn vẫn như cũ dẫn theo trong tay tiểu hài, thậm chí nhịn không được lung lay, giống như tại cùng người quen chào hỏi một dạng. Một người bị dẫn theo gương mặt, trên không trung vung đẩy, là một cái như thế nào cảm thụ. Tiên huyết đang bắn tung, trên gương mặt huyết đục bị thật sâu xé rách, đứa bé kia đau cơ hồ muốn ngất đi. Nhưng mà ánh mắt hắn lại trừng rất lớn, gắt gao nhìn xem xông tới Dương Bình, miệng không ngừng tại khép mở, đang nói cái gì. Đáng tiếc, gương mặt gần như sắp bị xé rơi, tiểu hài căn bản không có cách nào phát ra tiếng, trừ đau nhức kịch liệt, miệng đã chết lặng. Nơi hẻo lánh, hai cái bị đánh bàn tay, nửa bên gò má cao sừng, đã triệt để thay đổi hình nha đầu lại là kêu lớn lên, các nàng không có khóc, không có la, càng không cầu cứu. Dương Bình ca ca, không được qua đây, chạy mau, bọn hắn muốn giết. Không đợi lời nói xong, gọi lấy được bên hán tử đôi mắt một vòng băng hàn, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Hắn là chân tiên, cho dù nói loại này hừ lạnh, đều có to lớn uy năng. Phản phất một đạo sấm rền, trực tiếp bổ chúng hai cái nha đầu, đem hai người thân thể nho nhỏ chấn động đến bay lên, trọng lực đụng vào tường. Tinh hồng đầy trời, hai cái tiểu nha đầu sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, tạng phủ khanh khách rung động, ngũ tạng đều bị xung kích đến may mà các nàng đã bắt đầu tu hành, là trúc cơ cảnh giới, không phải vậy liền một tiếng này, đủ để giết chết nàng bọn họ. Mắt thấy một màn, Dương Bình con ngươi càng phát ra đỏ lên. Hắn chịu đựng không nổi áp chế không nổi giờ khắc này triệt để bạo phát. Hắn trực tiếp hướng phía lấy được quên vào tới, con ngươi sát ý như máu, thể nội đại đạo của mình, toàn bộ thân thể đều đang phát sáng, có kinh văn hiển hiện, đó là tiệt giáo công pháp, tiệt tiên trải qua. Tiệt tiên trải qua, cùng tiệt tiên tay đặt song song, là tiệt giáo hai đại thượng phẩm tiên pháp một trong. Khác biệt cùng lấy sát phạt làm chủ Tiệt Tiên tay khác biệt, Tiệt Tiên trải qua càng nhiều là nhằm vào tự thân, tu hành đến đại thành, có thể lấy ra thiên địa hết thảy trả lại tự thân, đứng tại thiên địa này bên trong, hết thảy tất cả đều sẽ thành chính mình trợ lực. Tăng thêm Tiệt Tiên tay, có thể cắt đứt người khác đạo pháp, thần thông, đại đạo. Song công hợp nhất bên dưới, uy lực tăng vọt mười mấy lần không chỉ, tại thần thoại giới đại giáo ở trong, cũng có thể chen vào top 10. Nơi này top 10, cũng không phải càng lên cao uy năng càng lớn, mà là cái gọi là top 10 đều không sai biệt nhiều, đều có ưu thế mà thôi. Bất quá Dương Bình hiển nhiên cũng không tu thành Tiệt Thiên Tay, mà là chủ tu Tiệt Thiên trải qua. Dù sao, Tiệt Thiên Tay đối thiên phú yêu cầu rất cao, ngược lại là Tiệt Thiên trải qua độ khó ngược lại hạ xuống rất nhiều. Công này cần thời gian gia trì, cảnh giới gia trì. Nói cách khác càng lên cao đi thì càng cường đại. Trong đó, Đại La là một nấc thang, đi qua cùng không đi qua, có thể nói là hai loại đồ vật. Thuộc về đần điều hệ thống, coi trọng chính là cần cù đủ kém cỏi, cũng là Tiệt giáo không thèm để ý thiên kiêu yêu nghiệt căn bản nguyên nhân. Chỉ cần cuối cùng có thể làm ra đột phá, thành tựu Đại La, Tiệt Thiên trải qua đủ để đền bù hai đến tam hòa chênh lệch, nhảy lên lô xác, đứng sừng sững cường giả chi đỉnh. Mặc dù Dương Bình nơi này còn chưa thành tựu phi phàm, chân tiên sơ kỳ hắn, Tiệt Thiên trải qua đã đơn giản cách cục, bản thân hắn cũng là mười hỏa cực hạn, tại chân tiên cái này mặt tầng, mặc dù không như thần nói phía trên, cũng đứng sừng sững ở phàm nhân đỉnh điểm. Cùng trước đó nhẹ nhàng như ngọc công tử khác biệt, cực kỳ cảm giác gáp bách không nói, tăng thêm lửa giận trong lòng cùng sát ý xếp, chu vi hư không đều bị hắn sở định ở, giữa thiên địa nguyên khí bị hắn quản lý, tản mát đạo vận rung động, cùng hắn phát sinh cộng minh. Mắt thấy một màn này, lấy được quên ánh mắt chỗ sâu mang theo một tia ngưng trọng, đại giáo xuất sinh, tất nhiên là bất phàm, liền một bước này Tiệt Thiên trải qua, đã cho lớn lao áp lực. Đáng tiếc, trên mặt hắn không nhịn được giễu cợt, có vẻ trào phúng. Đại giáo đệ tử, nội tình thâm hậu, đây là mọi người đều biết. Đồng dạng là mười hỏa cực hạ, đại giáo cùng không phải đại giáo, khác biệt rất lớn. Nhưng là đâu, bọn hắn lại phổ biến có một cái khuyết điểm chí mạng. Đó chính là kinh nghiệm không đủ, tuyệt đại đa số chiến đấu đều tại tương đối nhẹ nhõm hoàn cảnh bên dưới tiến hành, không giống bọn hắn những người này, mỗi một lần chiến đấu đều là một lần liều mạng tranh đấu, đều là một lần bỏ mạng từ đấu. Phần này kinh lịch bên trên kiên quyết, để bọn hắn không gì sánh được ngây thơ, đến buồn cười trình độ. Nếu là song phương chiến lược giống nhau, lấy được quên hắn có thể trong nháy mắt chém giết chỗ này vị đại giáo đệ tử. Tỷ như giờ phút này, tất cả trong khi hành động, không thể nghi ngờ xấu nhất không thể nghi ngờ chính là trước mắt loại này. Hắn rõ ràng có cơ hội đánh lén, cũng rõ ràng có cơ hội bỏ chạy. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đều không có tuyển, mà là quang minh chính đại xông lại. Loại hành vi này, có thể cứu người a? Không có khả năng. Lấy được quên ánh mắt sông nhiên, hôm nay liền để ta đến hảo hảo cho ngươi học một khóa, để cho ngươi biết được chiến đấu chân chính là một cái như thế nào tình huống. Chỉ gặp hắn giắt trong tay tiểu hải mặt, phảng phất một tấm vải rách một dạng, trực tiếp liền hướng phía gầm thét Dương Bình đã đánh qua. Lập tức lấy được bên hai đầu gối trầm xuống, thể nội thế giới văng lên, có đại hỏa bay lên. Hắn đưa tay chính là một quyền, đánh lại không phải Dương Bình, mà là bị ném đi ra tiểu hải. Nắm đấm đang phát sáng, mịt mờ màu vàng đất hội tụ trên đó, bên trong đạo vận xen lẫn, thủ khí hội tụ ở giữa, phát ra tiếng ầm ầm vang. Trên nắm tay hiện ra một phương đại địa, ngay tại giãn nước, hình thành thiên băng địa liệt chi cảnh. Dương Bình sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế bị ủi. Quanh người hắn ánh sáng càng phát ra sáng tỏ, tốc độ tại thời khắc này tăng lên kinh người, một cái chớp mắt liền từ đến hài đồng trước mặt, tay trái đem ôm lấy, tay phải nắm tay duỗi ra, muốn đối kháng lấy được quyền cái kia kinh người một quyền. Nhưng mà một giây sau, lấy được quyền bên người hai người, bọn hắn đột nhiên động. Mười ánh lửa vi lấp lánh, chân tiên khí tức chảy xuôi, thể nội một viên kinh người tinh thần chuyển động, tách ra kinh người hoa quang. Cái kia ánh sáng trực tiếp hội tụ tại hai người bàn tay, trong chốc lát tạo thành hai kiện thần binh. Là trường đao, phía trên kinh văn đền bù, tại hư không oanh minh không ngừng, không khí phảng phất đều muốn bị xé rách, chấn động không thôi. Bách binh quyết, thần thoại giới bên trong một môn tương đối cao thâm đạo pháp, xen vào thượng phẩm cùng cực phẩm ở giữa, tu hành công này, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể trực tiếp diện hóa các loại thần binh lợi khí, sát phạt năng lực phi thường cường đại. Tỷ như nói giờ phút này trong tay hai người trường đao, lưới dao vị trí có thể thấy được chấn động, có tia chớp màu đen hiện hiện. Đó cũng không phải là lôi điện chi lực, mà là không gian bị cắt ra chi cảnh, hội tụ lực lượng kinh người, đủ khai thiên tích địa. Ba cái mười lửa, hỏa, chân tiên. Dù là lửa giận từ trên trời, Dương Bình giờ khắc này vẫn như cũ nhịn không được trong lòng lạnh bớt, ý thức được đối phương đến coi chuẩn bị, khác biệt dị vãng như vậy, chỉ là gây chuyện trêu chọc. Mặc dù đây hết thảy ngoài dự liệu, nhưng đại giáo đệ tử thủy chung là đại giáo đệ tử, tư duy, ý thức đều cực kỳ cường đại. Dù sao liền xem như thể giáo, cũng không phải người nào đều có thể gia nhập, nó tất nhiên tồn tại một chút đặc thù thiên phú. Hắn trên người kinh văn chấn động, Tiệt Tiên trải qua cuốn ngược mà quay về, phù cận thiên địa quy tắc cùng một chỗ, đem thân thể của mình bao phủ. Những kinh văn này chấn động kịch liệt, lấy hắn làm trung tâm, diễn hóa xuất một phương thế giới, đem ba người cô lập ra ngoài. Bang! Một tiếng vang thật lớn. Hai thanh đao phát sau mà đến trước, chạm tại Dương Bình kinh văn phía trên, kinh văn không nhịn được chấn động, bách binh quyết lực sát thương cực kỳ kinh người, trực tiếp cắt vào phiến thế giới ở trong, đao quang ngàn vạn, lên xuống ở giữa, to như vậy thế giới không ngừng bị song đao bổ ra, từng cái lóng lánh kinh người uy năng văn tự, bị nó cắt đứt. Dương Bình thân thể rung mạnh, cái này mỗi một đao chẳng những chém vào hắn đạo pháp phía trên, càng liên lụy thân thể của hắn. Lực lượng khổng lồ dọc theo thế giới chuyển tới, thẳng vào ngũ tạng, chấn động đến hắn thất khiếu chảy máu, hồn phách đều bị lắc lư. Hắn miệng mũi đồng thời thổ khí, có thần quang tràn ngập, cho dù đối mặt hai vị cùng cảnh giới tu sĩ, hắn cũng không có lập tức bị đối phương đánh tan, trọng thương, Tiệt Thiên trải qua không ngừng vận chuyển, bị hắn hấp thu thiên địa chi lực tại chữa trị thương thế của hắn, hóa đi nhập thể đạo kình. Nhưng mà không chờ hắn tiến một bước động tác, lấy được quên giết tới. Mượn nhờ cái kia bị bổ ra khe hở, hắn một bước đã tới Dương Bình trước mặt, trên nắm tay hiện hiện kinh người kỳ cảnh, trực tiếp đem Bình Dương bao phủ, hắn một quyền đánh ra, mục tiêu vẫn như cũ không phải Bình Dương, mà là trong ngực hắn ôm Hải Đồng. Thiên băng địa liệt chi cảnh tại thành hình, trực tiếp lấy Hải Đồng làm trung tâm, phơi bày ra. Đây là dị thuật, một loại hết sức đặc thù đạo pháp thần thông, liên quan đến bộ phận nhân quả, nhằm vào đại đạo phát động công kích, một khi kỳ cảnh hoàn toàn hiện ra, sẽ trực tiếp chiếu vào đối phương căn cơ ở trong, chúng chiêu người chỉ có thể thông qua tự thân mạnh kháng. Dương Bình song đồng huyết hồng, ôm Hải Tử bàn tay hướng lên rồi bảo, trực tiếp đem chính mình dưới xương sườn yếu hại bại lộ cho đối phương. Đối mặt một màn này, lấy được quên cười, đầy dây rêu cận. Ngu xuẩn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, Dương Bình sắc mặt trắng nhợt, hắn trên người hiện ra một cái kinh người vết rách, nội tạng đều bạo lộ ra. Thương thế kia cũng không phải là ngoại thương, mà là từ đại đạo chỗ sâu, căn cơ ở trong phơi bày ra, phi thường nặng nề, đủ để chí mạng. Thiệt thiên trải qua trực tiếp sụp đổ, hình thành thế giới tại chỗ vỡ nát. Đối mặt một màn này, hai người khác cũng không dừng lại tay, Bách Binh Quyết tạo thành trường đao thần binh quen thể mà ra, trực tiếp đem Dương Bình găm trên mặt đất. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Dương Bình mâu quang đều ảm đạm, thương thế rất nặng rất nặng, chẳng những bị người xé rách đại đạo, còn bị xuyên qua đính tại nguyên điểm. Không chỉ là trọng thương, giờ khắc này hắn ngay cả phản kích, chạy trối chết lực lượng đều triệt để mất đi. Đối mặt kết quả này, Dương Bình hắn không nhịn được cười khổ, cao cao nâng tay lên chậm rãi buông xuống, đem gương mặt cơ hồ bị hoàn toàn xé rách, thống khổ hô hấp đều như có như không hài đồng ôm trở về trong ngực. Tác dụng một điểm cuối cùng lực lượng, nhu hòa siêu phàm hạt bay ra, dung nhập hài đồng gương mặt, chữa trị, giảm xuống nỗi thống khổ của hắn. Mặc dù có mắt nước mắt, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng không hề khóc lóc nam hải, hắn không nhịn được cúi đầu, nhìn thoáng qua Dương Bình lập bên dưới, cái kia thật sâu vỡ ra lỗ hổng to lớn, bên trong có thể thấy rõ ràng nội tạng, cũng không ngừng tràn ra tinh hồng. Hài đồng nhịn không được, hắn oa một tiếng, rốt cục khóc giống lên. Nghe hài đồng tê tâm liệt phế tiếng khóc, Dương Bình kinh khinh vô đầu của đối phương sau, ngẩng đầu ánh mắt tạm đạm nhìn về hướng lấy được quên. Bọn hắn chỉ là hài tử, buông tha bọn hắn đi. Lấy được quên cười nói có thể, chỉ cần ngươi nói ra là ai giết ông. Bình Dương khẽ giật mình, không khỏi ngẩng đầu. Sáng sớm hôm nay, che mệnh bài đột nhiên vỡ vụn, mà hắn đúng lúc là phụ trách người của ngươi, lại không hiểu chết đi, mặc dù lập tức đi tra, lại phát hiện tại phụ cận kia người tất cả đều mất trí nhớ. Tin tức truyền ra ngoài sau, cũng không có phát hiện dị thường. Dương Bình, nói đi, là ai giết ông, chỉ cần ngươi nói, ta liền cho ngươi thông khoái, những người này cũng có thể còn sống. Ân, động tĩnh lớn như vậy, còn làm như thế nửa ngày, còn tưởng rằng là ân oán cá nhân tình cảm đang tìm ta à? Không đợi Dương Bình mở miệng, một thanh âm xóa tiền đến. Không, không tính xóa tiền đến, phải nói là tại lấy được quên bọn người sau lưng văng lên. Lấy được quên con ngươi co rụt lại, bên cạnh hắn hai người cũng là sắc mặt biến hóa, bởi vì từ đầu tới đuôi, bọn hắn cũng không phát hiện có người tới gần. Không chỉ có như vậy, tại phía sau bọn họ còn đứng đấy hai người. Lúc nào? Không nhịn được đột nhiên quay người, đã thấy một người ngồi xổm ở cái kia hai cái trọng thương tiểu nha đầu bên người. Giờ phút này, thụ thương có chút trong mắt hai cái nha đầu ngơ ngác nhìn xuất hiện trước mặt người, thương thế của các nàng đã khôi phục bất luận là trên mặt hay là thân thể ở trong. Người tự nhiên là Lý Tố, chỉ gặp hắn lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng sờ lên hai cái nha đầu đầu sau, đứng lên. Tìm ta thôi, đến nhà thỉnh giáo là được rồi, ta cũng sẽ không chạy, thương nhiều người như vậy làm cái gì. Giờ phút này, hẻm nhỏ cách đó không xa, cửa mở ra bên trong có người, có lớn có nhỏ, có nam có nữ, không ít. Thân thể bọn họ bên trên đều có huyết, quần áo cũng đều nát, có thể hết lần này tới lần khác khí tức sung túc, nhìn không ra thụ thương. Giờ phút này bọn hắn phảng phất con thỏ nhỏ mở dạng, một mặt không biết làm sao, chủ yếu là một giây trước đều nhanh chết, sau một khắc vừa đến thân ảnh đi đến. Sau đó bọn hắn liền khôi phục một giây trước đau đớn phảng phất giảm một dạng. Đi tới lấy được quên mang tới 5 người trong đó 2 cái bên người, giờ khắc này bọn hắn như là người gỗ bình thường đứng tại nơi đó, trừ con ngươi có thể kịch liệt co vào bên ngoài, không làm được nửa điểm dư thừa hành vi. Đưa tay gậy một cái, 2 cái cự hán trực tiếp liền thành xám. Nhục thân, nguyên thần, đại đạo, tất cả đều thành xám. Trong chốc lát, lấy được quên 3 người cốt tủy đều lạnh, mồ hôi lạnh trực tiếp từ toàn thân trong lỗ chân lông phun ra, đại đạo đều phảng phất muốn đông cứng. Hai người kia, thực lực bình thường, chỉ là cửu hỏa, cảnh giới càng là thiên tiên. Cùng chân tiên tự nhiên có chỗ chênh lệch, có thể một chỉ điểm diệt đục thân nguyên thần đại đạo, hiển nhiên 3 người bọn họ làm không được. Đi, quát to một tiếng, lấy được bên không chút do dự, ý thức được cái này đột nhiên xuất hiện người khủng bố. Đáng chết, người kia là ai? Tiệt giáo lúc nào nhiều hơn như thế một cái người cường đại, nhất định phải lên báo, nhất định phải lập tức báo cáo. Đối mặt thoát đi 3 người, Lý Tố không nhúc nhích, hắn đứng tại chỗ, thản nhiên nói, trở về. Một tiếng trở về, lấy được bên 3 người cứng đờ bọn hắn thật liền ngừng, sau đó quay người, dựa theo Lý Tố yêu cầu, bay trở về trước mặt hắn. Nhìn xem thần sắc bình thản Lý Tố, 3 người đang sợ hãi, không gì sánh được không gì sánh được sợ hãi. Cái kia sợ hãi nơi phát ra cũng rất đơn giản, đến từ bọn hắn tự thân, thân thể của mình. Không sai, bọn hắn cũng không phải là chủ động trở về, mà là huyết nục của bọn hắn chính mình tỉnh, đem bọn hắn khống chế, bay trở về. Đây chính là huyết nục của mình a, chính mình một bộ phận a nó thế mà phản bội chính mình. Còn có cái gì, là so cái này càng khủng bố hơn sự tình sao? Nhìn xem mấy người, Lý Tố rất bình tĩnh, buồn bã nói đi, các ngươi như thế phí sức tới tìm ta, có chuyện gì? Chương 875 Vạn Tượng Cung, chương 875, Vạn Tượng Cung tâm linh chi quang đang nhấp nháy, lấy được quên 3 người giờ khắc này đang liều mạng phản kháng. Bọn hắn đã không lo được kiềm chế tự thân lực lượng, để tránh tác động đến quá nhiều, dẫn đến tự thân phạt tiền không đủ, phạm phải trọng tội. Chân tiên lực lượng hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nếu là Liều Lĩnh toàn lực triển khai, không nói những cái khác, chỉ là phạm vi này liền đầy đủ do người. Mà cái này Phong Đô thành, những vật khác không nhiều, liền nhiều người. Ngươi nếu thật dám bật hết hỏa lực, đối với cái này một cái hướng khác trên tóc như vậy một cái đợt, đại giới trên cơ bản đầy đủ để cho ngươi bị cưỡng chế chiêu mộ đến chết. Cho nên, cho dù là nổi cơn điên Dương Bình, đều rất thu liễm, áp chế tổn thương phạm vi, hung ác đều giấu ở giữa gang tấc. Bất quá không giống với bị trọng thương đều không xa bộc phát, từ đầu đến cuối đem phạm vi áp chế ở trung quanh Dương Bình, lấy được quên bọn hắn hiển nhiên không có loại lo lắng này. Đối với bọn này kẻ liều mạng mà nói, trời đất bao la, lão tử lớn nhất. Thật coi sinh mệnh gặp được uy hiếp thời điểm, tự nhiên không quan tâm. Tâm linh như lửa, ý chí như diễm, sôi trào, thiêu đốt. Đại đạo tại thời khắc này bị bọn hắn triệt để đốt sáng lên, mười lửa, hỏa, tại bốc hơi, bắn ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Đối kháng rõ ràng xảy ra vấn đề nhục thân, đốt cháy bên trong lực lượng, muốn tránh thoát đi ra, lại lần nữa thu hoạch được tự do. Làm chân tiên, Liều Lĩnh bạo phát xuống, ba người thân thể bắt đầu chấn động, tại chống cự, đang giãy giụa. Đại đạo điên cuồng thôi động, thể nội tinh thần khổng lồ bắn ra kinh người uy năng, đó là chuyển động một giới lực lượng, có thể so với tinh thần chân thực thiên thể, dù là chỉ là một tia năng lượng tràn ra, đều đủ để phá hủy một vùng núi, sụp đổ một tòa đại lục. Mấy trăm triệu người quốc gia đều sẽ bởi vậy là úp. Đối mặt bọn hắn giãy giụa, Lý Tố cũng không hề để ý, hắn nhìn thoáng qua bị trọng thương Dương Bình, một sợi huyết khí tại lòng bàn tay của hắn hiện lên, vô cùng mãnh liệt sinh mệnh khí tức từ đó bộc phát, bên trong sinh cơ vô cùng kinh người, hội tụ mạnh mẽ đến cực điểm sinh mệnh lực, có thể so với trong thần thoại chân long, phượng hoàng. Huyết khí bay ra, trực tiếp rơi vào Dương Bình dạn nứt thân thể vị trí, thuận tiện phân một tia đến hắn ôm hài đồng trên thân. Sau một khắc, hai người nhục thân xuất hiện kinh người hoạt tính, thủ thương bộ phận đang nhanh chóng mọc thêm, trong nháy mắt hài đồng liền triệt để khôi phục, không, phải nói tinh thần cũng được, phản phất bị khóa ở trong nhà a sĩ kỳ một dạng, khoa tay múa chân. Về phần Dương Bình, hắn tình huống không thể nghi ngờ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Thương thế của hắn cũng không phải là ở bên ngoài, mà là từ bên trong ra ngoài chiếu rọi đi ra. Dù là vết thương một cái chớp mắt khôi phục, một giây sau lại một lần nữa dạn nứt rất nhiều máu trực tiếp từ đó phun tới. Đau nhức kịch liệt truyền đến, Dương Bình còn chưa kịp run rẩy một chút, bị xé mở bộ vị lại lần nữa mọc thêm đứng lên, vô số tế bào cấp tốc trưởng thành, cưỡng ép đem vậy còn chưa kịp hoàn toàn vỡ ra vết thương, sinh sinh đẻ trở về. Thử, thử, thử. Liên tục mấy lần qua đi, huyết nục của hắn cưỡng ép đem trên người bên trên cho nhân xuống dưới, đem vị trí kia mọc tốt. Không chỉ có như vậy, theo nhục thân khôi phục, có kinh người sinh mệnh lực tại trong thân thể của hắn bộc phát, hình như có từng hồi rồng gầm, phượng minh không ngừng. Bọn chúng dọc theo Dương Bình huyết nục, chìm vào hắn tế bào chỗ sâu, kéo dài đến bản nguyên chỗ. Sinh cơ cường đại kích thích xuống, Dương Bình bản nguyên nhanh chóng bành trướng, đại đạo của hắn sinh sinh bị cái kia đáng sợ sinh mệnh lực cho ăn no. Không nhịn được hắn thân thể bắt đầu phát sáng, thiệt thiên trải qua tự phát vận chuyển, thể nội tinh thần không ngừng chấn động, phát ra như sấm nổ tiếng vang, nhằm vào lấy được quên đặc thù kỳ cảnh cùng hai người khác đâm vào đi Minh Phong phát động công kích. Một chút xíu, một chút xíu. Lực lượng của ba người bị Tiệt Thiên trải qua ma diệt mặc dù cảnh giới bằng nhau, nhưng rất hiển nhiên Tiệt Thiên trải qua cấp độ vượt xa ba người nắm giữ đạo pháp thần hồn, hạch tâm căn cơ bên trên tồn tại khác biệt. Theo ba người lực lượng bị hắn ma diệt, Dương Bình lập tức không nhịn được ho một miệng lớn tiên huyết đi ra. Đều là máu đen, ẩn hỏng diệt khí tức, là ba người lực lượng sau cùng còn sót lại. Thân thể của hắn nhịn không được chấn động một cái, nương theo lấy lực lượng một lần nữa trải rộng các vị trí cơ thể, đứng thẳng người. Chữa khỏi Dương Bình, cùng nó trong ngực ôm hài đồng, Lý Tố thu hồi ánh mắt của mình, đem lực chú ý trở lại điên cuồng dãy rủa lấy được quên ba người trên thân. Thời gian đã qua mấy phút đồng hồ. Ba người ánh mắt biến rồi lại biến. Đến bây giờ, đầy giấy đều là thật sâu tuyệt vọng, cùng sợ hãi vô ngần. Bọn hắn bính kính quyền lợi, muốn đoạt lại chính mình nội thân quyền khống chế, tâm linh chi quang không ngừng bộc phát, vận chuyển thể nội tinh thần, hình thành khủng bố biển khói không ngừng cọ rửa, trên điện phủ lửa, hỏa đều thiêu đốt đến đỉnh điểm. Kết quả lại là đá chìm đáy biển, bọn hắn căn bản là dung chuyển không được nội thân của mình, tâm linh chi quang chẳng những không thể từ soát rất thịt trên người lực lượng, ngược lại bị xâm nhiễm. Có đáng sợ sinh vật đang gầm thét, nguyên thần nhận lấy đè ép, bị giam tiến vào một phương đen kịt trong thế giới. Vô số sóng con ngươi, y mắng nhìn bọn hắn chằm chằm. Đạo tâm, đổ sụp. Hết thể rũ khí, tất cả tín niệm đều bị vỡ nát. Vô số lần bỏ mạng ma luyện đi ra cưng cõi tại thời khắc này, đi cùng cười nói, trên tâm linh cái kia một lần cho là kiên cố tường cao, không chịu nổi một kích. Vạn tượng cung. Đứng tại chỗ, Lý Tố sờ lên cằm của mình, mang theo một tia nghi hoặc mở miệng. Thoáng chốc, cách đó không xa Dương Bình sắc mặt trực tiếp biến đổi, những người khác càng là trực tiếp run lên, hiển nhiên ba chữ này cho bọn hắn nội tâm lưu lại rất lớn trùng kích, tạo thành bóng ma. Lý Tố quay đầu, nhìn về hướng Dương Bình, ngươi biết. Dương Bình hít một hơi thật sâu, hắn nhẹ gật đầu, đối với cái tên này, hắn tự nhiên không xa lạ gì, có thể nói là tại Phong Đô bên trong số một địch nhân. Nói một chút, Vạn Tượng Cung thành lập, ước chừng là tại một năm rưỡi trước, là một đám đặc biệt nhằm vào giáo ta đệ tử tán tu thành lập. Nói đến đây, Dương Bình khổ nở nụ cười, nói là tán tu thành lập, trên thực tế người sáng suốt cũng biết, môn phái này phía sau chính là cái nào đó đại giáo người, cái kia Vạn Tượng Cung hoạch tâm giai tầng, trên thực tế chính là cái kia đại giáo thủ hạ phụ thuộc tông môn. Một năm rưỡi xuống tới, nhiều lần nhằm vào ta thiệt giáo đệ tử ra tay, có không ít đệ tử bởi vậy thụ thương, thậm chí chết trên tay bọn họ. Lý Tố lông mày nhịn không được hơi nhíu lại, mặc dù kết quả này không ngoài ý muốn, nhưng là thiệt giáo người đang làm cái gì? Táo bạo như vậy tổ chức, thế mà không cho nó sốc. Một năm rưỡi trước liền thành lập, còn hại chết không ít thiệt giáo đệ tử, không nên đã sớm xuất thủ đánh dụ. Giữ lại ăn tết sao? Tiệt tiệt. tiếng cười vang lên, là lấy được quên, tuyệt vọng không gì sánh được hắn ánh mắt đột nhiên chuyển động một chút, gắt gao nhìn về hướng Lý Tố. Hắn đang cười, cùng loạt cười, bên trong có ác độc không gì sánh được nguyền rủa, có điên cuồng đến cực điểm chửi rủa. Mặc dù không nói được nói, bất luận cảm xúc hay là ý tứ đều rất rõ ràng, từ ánh mắt của hắn bên trong phiêu đãng đi ra. Ngươi nhất định phải chết, các ngươi tất cả mọi người chết chắc. Rất nhanh, Vạn Tượng Cung bên kia liền sẽ nhận được tin tức, sau đó sẽ có chí cường giả, phong đô bên trong đỉnh điểm giết tới. Sau đó các ngươi đừng mơ có ai sống, tất cả mọi người phải chết, chôn cùng hắn. Còn có ngươi, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi nhất định phải chết, không chỉ là ngươi, thân nhân của ngươi, người yêu, bằng hữu, tất cả mọi thứ cùng ngươi có liên quan người, bọn hắn đều chết chắc, sẽ ở ngay trước mặt ngươi, để cho ngươi trơ mắt nhìn kết cục kia giáng lâm. Phần kia bán độc chi ý, như là thực chất bình thường giáng lâm xuống, chính là chân tiên cảnh giới Dương Bình cũng nhịn không được cứng lại, nhận lấy trùng kích. Những người khác thì càng không chịu nổi, nhịn không được theo bản năng lui ra phía sau, bị đối phương trong con mắt điên cuồng trò kinh đến. Lý Tố sau lưng hai cái nha đầu, theo bản năng tiến lên hai bước, núp ở Lý Tố sau lưng. Sinh mệnh bản năng để hấu tiểu các nàng tự phát tìm kiếm bảo hộ, mà rất hiển nhiên trước mắt cái này giúp các nàng chữa thương đại ca ca, thành cái kia đối tượng. So sánh với những người khác, từ đầu đến cuối bình tĩnh Lý Tố biểu lộ thật thật biến sắc, đối phương thông qua ý thức chuyển tới nội dung bị hắn vô cùng rõ ràng bắt, đồng thời cảm nhận được. Vạn Tượng Cung tổ chức này tính chất, cùng bọn hắn đối phó địch nhân thủ đoạn. Trong nháy mắt, Lý Tố sắc mặt liền chìm xuống dưới, mà cũng trong nháy mắt này, Dương Bình các loại thực lực khá mạnh tu sĩ thân thể một trận, một giây sau bọn hắn con người mãnh liệt co lại một loại khó nói nên lời đại khủng bố, tại sinh sôi. Phản phất vô biên hắc ám, phản phất địa ngục vực sâu thâm uyên, phản phất bị thiên địch vây quanh. Tên là chết đồ vật, bao phủ bọn hắn. Trong thoáng chốc, bọn hắn giống như thấy được một đầu đáng sợ đến cực điểm mãnh thú, chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Đứng núi chịu sào lấy được quên ba người, cảm thụ nhất là khắc sâu. Ngay từ đầu, con tưởng rằng Lý Tố sử dụng một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn, giữa song phương chênh lệch cũng không phải là trên cảnh giới, mà là nhất thời không quan sát, bị hắn mưu lợi đánh lén, đến mức lâm vào tuyệt cảnh. Giờ khắc này, hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, trước mắt khống chế lại người của bọn hắn, đến cỡ nào đáng sợ cỡ nào. Huyết nhục tại gào thét, linh hồn tại thét lên. Bọn hắn đại đạo đều run rẩy, bản nguyên đạo cơ ngay tại giãn nứt, tinh thần đều cảm nhận được khủng bố, đen kịt, ảm đạm. Vẹn vẹn chỉ là ý chí, liền ảnh hưởng tới chân thực, đem bọn hắn cho bóp méo. Lấy được quên trong đôi mắt ác độc oán hận biến mất. Hắn rốt cục ý thức được, tồn tại trước mắt là một cái kinh khủng cỡ nào tồn tại. Không chỉ có là đối với hắn, thậm chí đối với toàn bộ Vạn Tượng Cung mà nói, đều mười phần đáng sợ. Bởi vì phần này cảm thụ, hắn từng có qua trải nghiệm, đó là đến từ đại giáo Thiên Kiêu, quá hạng hai cường giả, đồng thời không giống với tiệt giáo, là chân chính tuyệt thế, đứng sừng sững ở sinh mệnh đỉnh điểm tồn tại. Mà rất hiển nhiên, vị yêu mang cho hắn khủng bố, kém xa giờ phút này người trước mắt. Trong thoáng chốc, hắn tựa như thấy được một góc, tương lai một góc, Vạn Tượng Cung bị trước mắt người này hủy diệt cảnh tượng. Không, hắn sợ hãi, thật sợ hãi. Mặc dù hắn kiên nạo, mặc dù hắn ngoan độc, nhưng hắn cũng là người, mà chỉ cần là người, liền nhất định có quan tâm độ vận. Hắn tự nhiên cũng có, tỉ như hắn nhỏ tuổi nhất thân tử, liền bị hắn nuôi dưỡng ở Vạn Tượng Cung bên trong, đó là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra, cùng hắn huyết thống ở gần nhất hài tử, bị hắn biết vào ngẫu nhiên lấy được Tản Thiên Chân Kinh, tại xa xưa trước thông qua tự thân nguyên thần tiến hành là cấn, làm tương lai thân thể, đương nhiên cũng có thể là bản tôn tử vong chuyển thế chi thân. Một khi bản tôn tử vong, khắc tại ấu tử trên người kinh văn liền sẽ khôi phục, nguyên thần của hắn liền sẽ toàn diện thức tỉnh, thay thế ấu tử. Ngay tại lấy được quên 10 phần sợ hai thời điểm, Lý Tố đông nhiên quay đầu nhìn về hướng một cái hướng khác. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng nói, "Dương Bình, các ngươi có phòng an toàn sao? Chính là loại kia thời gian ngắn có thể bảo chứng các ngươi sinh mệnh địa phương an toàn." "Ân. À, Ân, có đi khách sạn là được, nơi đó là phong đô thành bên trong số ít mấy cái không được động thủ địa phương." Dương Bình hoàn hồn, không nhịn được run rẩy, thật sự là Lý Tố giờ khắc này cho hắn áp lực quá lớn. "Có đúng không? Vừa rồi nói chuyện, áp sau đi." Lý Tố nhẹ gật đầu. "Tốt." Dương Bình theo bản năng nhẹ gật đầu, lập tức hắn không nhịn được hỏi, "Tiên sinh không biết người tính đi nơi nào?" "Ân, hơi đi chém cái cỏ." Lý Tố cười cười nói, "Mọi người đều nói đến phân thượng này không làm chút gì, thực sự để cho người ta bất an, ta thân bằng hảo hữu không nhiều, thật muốn chết một cái, ta là nhất định không chịu được." Nói đi, thân hình của hắn bắt đầu ảm đạm, tại mọi người giữa tầm mắt một chút xíu biến mất. Theo Lý Tố biến mất, lấy được quên ba người cũng đã biến mất, không hiểu phản phất tử vừa mới bắt đầu liền không tồn tại bình thường. Chương 876, Tịnh thổ Phật quốc, 1, chương 876, Tịnh thổ Phật quốc, 1, Dương Bình các ca, đại ca ca kia hắn. Nhìn xem Lý Tố biến mất, Dương Bình hoài trung ôm Hải Đồng không nhịn được mở miệng. Dương Bình sờ lên đầu của đối phương, hắn có chút chấn động, không nhịn được nhìn về phía trước đây không lâu Lý Tố đột nhiên nhìn về phía phương hướng kia. Hắn biết rõ, thẳng tắp bên trên, đi qua không sai biệt lắm 500 dặm, chính là Vạn Tượng Cung địa bàn. Khả năng sao? Thật khả năng sao? Dương Bình không dám nghĩ, bởi vì đó là tại có chút không thể tưởng tượng, có chút để hắn không biết nên như thế nào hình dung. Đây chính là Vạn Tượng Cung, là địa phủ phong đô ngoại thành tiệt giáo các đệ tử ác ngộng. Mặt ngoài nhìn bất quá là tán tu tổ chức, nhưng trên thực tế lại là cái nào đó đại giáo đệ tử dần dần, thực lực cực kỳ cường đại, không nói những cái khác, chỉ là thái ớt, liền có 5 vị. Phải biết cái này phong đô thành, mặc dù nhìn như một cái chính thể, trên thực tế lại chia làm 3 tầng. Ngoại tầng, trung tầng, cùng nội tầng. Đối ứng là địa phủ lâm văn, 198, 765, 432. Bình thường ngoại tầng lấy tiên tiên làm chủ, trung tầng nhiều nhất thì là chân tiên, thái ớt trên cơ bản đều tụ tập tại nội thành. Không riêng gì âm văn, địa phủ cơ duyên cũng là càng đến gần phong đô trung tâm, lại càng tốt. Tỷ như nói giá trị 10 âm kim nguyên thiên đỉnh của ngưỡng, ngoại thành, trung thành là không có bán, chỉ có tiến vào nội thành mới có. Mà muốn đi vào nơi đó, thật là khó khăn vô cùng. Tỷ như nói trung thành, cần lĩnh ngộ bát phẩm âm văn 3 loại, hữu phẩm 10 loại, thập phẩm 100 loại. Chỉ một điểm này, 3 năm ở giữa tuyệt đại bộ phận thiên tiên đều bị kẹt tại phía ngoài cùng, không được đi vào. Nội thành thì càng kinh người, cần lĩnh ngộ ngũ phẩm âm văn 3 loại, lục phẩm 10 loại, thất phẩm 100 loại. Trên thực tế, phong đô mở ra 3 năm xuống tới, bất luận là tiến về trung thành hay là nội thành, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là thông qua công văn đi qua mà không phải thông qua lĩnh ngộ âm văn. Cái gọi là công văn chính là tham dự chiêu mộ, tiến về chiến trường tiến hành chinh chiến. Bởi vì nguyên nhân này, khiến cho cái này nhìn như một thành chi địa, ra vào 10 phần không thay đổi, đặc biệt là trung thành, người nội thành từ bên trong sau khi ra ngoài, đang muốn đi vào sẽ rất phiền phức, phải bỏ ra gấp trăm lần trở lên đại giới. Cho nên bạn tượng cùng cái kia năm cái cảnh giới thái ất, đối với ở vào ngoại thành tiệt giáo đệ tử mà nói, như là một tòa núi cao, đem bọn hắn ép tới không thở nổi. Bởi vì mặc kệ trung thành hay là nội thành, minh tranh ám đấu đều rất kịch liệt, bị người nhằm vào. Tất cả mọi người, theo ta đi. Lắc đầu, Dương Bình đem dư thừa suy nghĩ vứt bỏ, trực tiếp phất tay, chào hỏi tất cả mọi người cùng hắn đi, dự định tiến về khách sạn. Chuyện lần này cho hắn cảnh tỉnh, để hắn đối với bạn tượng cùng có một cái rõ ràng nhận biết. Đối phương, xa so với hắn tưởng tượng ở trong muốn tàn bạo nhiều. Nơi này giữ lại người, chỉ có 3 cái thiên tiên, còn lại toàn bộ đều là kim đan hoặc là trúc cơ. Kết quả một cái chân tiên dẫn đội tới cửa, không chút kiêng kỵ xuống tay với bọn họ. Hắn hẳn là sớm một chút nghĩ đến, cũng sẽ không để bọn hắn ăn lớn như vậy bị đắng. Dương Bình, Sư Minh, khách sạn. Có đại nhân đi ra, bộ dáng rất trẻ trung, mang theo một tia ngại ngùng, là 3 cái thiên tiên ở trong một cái, hắn không nhịn được mở miệng. Mặc dù lời nói chưa nói xong, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Rất nghèo, đặc biệt nghèo rách bước. Bị vạn tượng cung nhằm vào lợi hại, dẫn đến trừ Dương Bình bên ngoài, những người khác bình thường đều đợi tại thuê trong phòng nhỏ. Dương Bình hít một hơi, nói thẳng, không có việc gì, có tiền. Không phải ban ngày một ngày kiếm lấy mà là ngay tại vừa rồi, đại bút âm đồng bạc tiến nhập hắn hộ tịch bên trong, chọn vẹn 100 nhiều. Đây tuyệt đối có thể nói được là một khoản tiền lớn. Đây đủ bọn hắn những người này, tại trong khách sạn ngừng lại ăn no nê, nghỉ ngơi hơn mấy tháng. Về phần số tiền này tồn tại, tự nhiên không cần phải nói. Mang theo hơn 10 người, trực tiếp rời đi hẻm nhỏ, đi vào khách sạn đi vào. Thuê một gian có thể dung nạp 30 người đại thông gian khách phòng, Dương Bình mang theo những người khác trực tiếp ở đi vào. Tiến vào khu vực an toàn, đặc biệt là khách sạn bản thân có dưỡng hồn hiệu quả, chỉ chốc lát sau, phần lớn bọn nhỏ chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, nặng nề ngủ thiếp đi. Ngoại thương mặc dù chữa trị, sinh cơ mặc dù có thể để trấn tinh thần, cũng không có tầm bổ hồn phách hiệu quả. Bọn hắn nhận lấy rất nặng kinh hãi, tiến vào an tâm chi địa, còn có dưỡng hồn hiệu quả phía dưới, tự nhiên gánh không được. Rất nhanh, trừ Dương Bình cùng 3 cái thiên tiên, bao quát kim đan ở bên trong những người còn lại trực tiếp ngủ thiếp đi. Dương Bình hít một hơi, hắn không thể nghi ngờ cũng có chút mỏi mệt, kinh lịch sự tình nhiều lắm, đặc biệt là trước đó một trận chiến, tiêu hao rất nhiều, hắn dùng sức lắc đầu, cưỡng ép để trấn tinh thần của mình, để cho mình không chỉ tại như vậy thiếp đi, mà là đi tới đại thông ở giữa duy nhất trước cửa sổ, thi pháp đem ngủ bọn nhỏ cách ly sau, đẩy ra cửa sổ. Ngồi tại cửa sổ trước mặt, Dương Bình không nhịn được nhìn về phương xa. Căn phòng này là hắn chuyên môn tuyển đến, cửa sổ mở hướng, vừa vặn chính hướng về phía vạn tượng cung chỗ phương hướng. Sư Minh, 3 cái thiên tiên tới gần Dương Bình ngồi xuống bên người, 2 nữ 1 nam, bọn hắn mang theo có chút bất an, cùng nghi vấn, không nhịn được nhìn về phía Dương Bình. Mặc dù không có hỏi thăm lên tiếng, nhưng cảm xúc bên trong ý tứ cũng rất rõ ràng. Vị tiền bối kia là ai? Cùng đám trẻ con khác biệt, làm tiên nhân bọn hắn hơi nhìn thấy đến một tia Lý Tố đáng sợ. Dương Bình giơ lắc đầu, cũng rất mau nói, không biết, nhưng có thể khẳng định không phải địch nhân. Đối với Lý Tố, hắn cũng không biết thân phận, nhưng hắn có thể cảm nhận được, đối phương rất để ý, không phải đối với hắn, mà là đối với tiệt giáo. 3 người liếc nhau, ở trong xấu hổ thanh niên nhịn không được nói, sư minh, vị tiền bối kia hắn thật đi vạn tượng cùng sao? Bọn hắn tự nhiên không ngu ngốc, ý thức được rời đi Lý Tố đi nơi nào, không nhịn được hỏi thăm về đến. Ánh mắt có chút nóng rực. Đối với vạn tượng cùng, trong lòng 3 người không thể nghi ngờ tràn đầy ác cảm, mang theo hận ý. Dương Bình nghe vậy, lộ ra cười khổ, đi hẳn là đi, nhưng có thể hay không chiến đấu, hiển nhiên chính là một chuyện khác. Dù sao, vạn tượng cung cường giả nhiều lắm. Lý Tố đành phải một người, coi như hắn là cảnh giới thái ất, cũng sẽ quả bất địch chúng. Trước đó một trận chiến đối với Dương Bình trùng kích rất lớn, rằng thật hắn rất kỳ vọng đối phương có thể tỉnh táo, không cần mù quáng động thủ. Các loại đi. Một lát sau, Dương Bình bất đắc dĩ, cũng vô lực phun ra bọn hắn những người này duy nhất biện pháp khả thi. 3 cái thanh niên thiếu nữ lập tức yên tĩnh trở lại, cùng Dương Bình cùng một chỗ nhìn về hướng ngoài cửa sổ, mang theo lo lắng cùng chờ đợi. Nơi này chính là vạn tượng cung sao? Căn cứ từ lấy được quên trong đầu lấy được tin tức, Lý Tố đứng tại cái nào đó to lớn đỉnh biển trước. Rất lớn, người bên trong không ít. Cơ bản đều là tu sĩ, lại mặt tầng không thấp, thấp nhất cũng là thiền tiên mặt tầng, mặc dù nói chỉ là sơ kỳ, không thể nghi ngờ so sánh với Dương Bình bên kia kim đan, thậm chí cả trúc cơ mà nói, có loại không làm rõ ràng được đến cùng bên kia mới là đại giáo, bên kia mới là tán tu. Có thể cảm nhận được bên trong có vài đến khí tức khổng lồ, phảng phất trong quần tinh thái dương, mênh mông không gì sánh được. Đó là thái ất, khoảng chừng 5 người nhiều. Phải biết tại cái này phong đô bên ngoài, đã lâu như vậy, Lý Tố hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ thái ất, đồng thời vừa gặp chính là 5 cái. Bọn hắn rất cường đại, đối với chân tiên, thiên tiên mà nói, không hề nghi ngờ quái vật khổng lồ, khó trách Dương Bình một chút củ hấu đều không có, đối mặt loại này giai tầng vượt qua tính địch nhân, mười lửa, hỏa, chân tiên, căn bản không có năng lực phản kháng. Những này thái ất, thấp nhất cũng là 8 lửa chương 876, tỉnh thổ Phật quốc, 2, chương 876, tỉnh thổ Phật quốc, 2, hỏa, thể lượng cơ hồ đều là 10 lửa, hỏa, chân tiên mấy chục lần trở lên. Đương nhiên, sự chú ý của hắn cũng không tại mấy cái này thái ất trên thân, mà là nhìn về hướng đỉnh viện hậu viện, nơi đó ẩn nút một đạo khí tức, rất yên tĩnh, ảm đạm, nếu như không phải hắn thần cảm kinh người, đối với huyết đủ, linh hồn, không gian các loại đều có kinh người cảm ứng nói không chừng sẽ còn lọt mất. Đó là thần thoại phía trên, là thiên tiêu, chí ít 12 lửa, hỏa, thần thông phi phạm. Thực lực như thế, hiển nhiên không phải lên bực, lại hoặc là nó phía dưới có thể bồi dưỡng ra được, thân phận trên cơ bản miêu tả sinh động. Hẳn là đại giáo đệ tử, bất quá giáo nào nhìn không ra, hắn đối tự thân khí tức ẩn tàng rất sâu, đem chính mình che giấu tại cái kia năm cái thái ớt phía dưới. Đứng tại hư không, Lý Tố không khỏi nghiêm túc, đem toàn bộ đỉnh viện đều cho quét mắt trọn vẹn 3 lần. Một lát sau, hắn thở ra một hơi, có thể động thủ. Xác định không sai, tiền trên người, mang đủ. Suy nghĩ rơi xuống, bảy thánh đạo quả một trong, hoa sen đạo quả mở mắt. Đáng sợ Phật quang ngút trời, thần thánh kinh văn đầy trời, song phương tại ở giữa đến trình độ này, đã không cần đối thoại. Phật kinh bắt đầu cháy rừng rực, Lý Tố hắn hóa thành một viên to lớn thái dương, trực tiếp liền hướng phía vạn tượng cung đình viện đập xuống xuống dưới. Người nào? Kinh sợ vang lên, năm tên tọa trấn thái ớt trong nháy mắt mở mắt, cảm nhận được lực lượng kinh người đột kích. Cơ hồ cùng một thời gian, bọn hắn liền xuất thủ, thể nội mênh mông tinh hệ phát sáng, to lớn điện đường hình thành kỳ cảnh, 890 sắc hỏa diễm phóng lên tận trời. Có cổ trung đằng không mà lên, đó là Bách Binh Quyết, bị diễn hóa đến một cái cực kỳ cao thâm tình trạng, biến hóa ra thần binh như là chân thực hiện ra, thần dị không gì sánh được. Nhưng gặp mấy chục vạn đạo vận hội tụ trong đó, trên đó hùng vĩ kinh văn phát sáng, chỉ thấy nó nhẹ nhàng chấn động, phát ra mênh mông tiếng vang, âm truyền vạn dặm, toái diệt vạn vật. Có cự thú gào thét mà ra, đầu dài trùng tiên sừng, đúng là một đầu dị giao, sắc hóa long, thân giao kinh văn đền bù, có đại đạo thanh âm rung động, đó là dị tượng, là đạo pháp thần thông, đó là phàm xà hóa long quyết, trước diễn phàm rắn, lại diễn dị xà, từng bước hóa giao, cuối cùng thành long. Thuật này tu hành rất khó, thuộc về trung phẩm tiên thuật, có kinh người sát thương, luyện đến cực điểm có thể diễn hóa chân long chi thể, đáng sợ đến cực điểm. Còn có tinh thần trùng tiên, hình thành đầy trời tinh hỏa, như tận thế trời sập, mỗi đạo ánh lửa đều ẩn thâm ảo phát tác, bên trong kinh văn vô số, một chữ liền có thể đục xuyên đại địa, nhóm lửa biển cả. Đó là tinh thần quyết, là tinh không thuật luyện thể hạ vị phiên bản, mặc dù so ra kém tinh không thuật luyện thể như vậy bằng diện, có thể đơn luân phiên công kích lực, lại là không mảy may yếu. Còn có kinh người kiếm quang, hội tụ quần quần kiếm ý, xuất thủ như ngân hà đổ ngược, kiếm quang ước vạn, nhanh đến cực điểm, nhiều đến vô ngần, ngân hà kiếm quyết, đồng dạng trung phẩm tiên thuật, lại siêu việt phàm xà hóa long quyết, bị tu hành cực kỳ tinh thâm, cùng Bách Binh quyết tương đương, là năm cái thái ớt bên trong hai cái mười hỏa chi một. Còn có phù lục, cấp tốc thành hình, đem toàn bộ đỉnh viện, phương viên mấy ngàn bình phương trực tiếp bao phủ, vô số đạo vận bị nó dẫn dắt, hình thành kinh người trận vực, nó mỗi đường vân như là từng đầu đại đạo, bị mấy chục vạn đạo vận bao phủ. Đây là phù pháp kim cương, là phù lục chi thuật ở trong phòng ngự chi pháp, mặc dù từ trúc cơ mặt tầng liền có, trước mắt lại hoàn toàn khác biệt, bị nó nắm giữ đến một cái gần như khủng bố tình trạng, bên trong phát thành khó lường biến hóa, hóa thành bản mệnh chân phù, có vô thượng sức phòng ngự. Đừng nhìn cái kia một lớp mỏng manh kim quang, kỳ thực bên trên có thể so với vạn tấn huyền thiết, mỗi một tầng đều kiên cố không gì sánh được, liền xem như chân long muốn phá bỡ, cũng muốn tốn hao không ít thời gian. Bốn cái phòng ngự, một cái tiến công. Vạn tượng cung bên trong năm tên thái ất, phối hợp hết sức ăn ý, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều không cần đặc biệt mở miệng. Phật quang ngút trời một cái chớp mắt, trong đình viện hơn 200 thiên tiên còn có chân tiên tự nhiên trước tiên cảm nhận được, bọn hắn sắc mặt trực tiếp liền trắng, cảm nhận được cái kia Phật quang dự lực lượng. Theo năm tên thái ất bộc phát, hơi có vẻ hoảng hốt bọn hắn lập tức liền an định xuống tới. Không ít người lộ ra dáng tươi cười, con người mang theo vẻ ngoan lệ, bọn hắn vốn là thị huyết hạng người, vừa rồi trong nháy mắt cảm nhận được tử vong cho bọn hắn chiếu thành áp lực thực lớn, để bọn hắn không gì sánh được sợ hãi. Nương theo lấy nhà mình thái ớt cao nhân độc thủ, sinh mệnh không lo qua đi, dâng lên tự nhiên là giận tím mặt, kém chút chết. Đây đối với mình sinh mệnh không gì sánh được quan tâm bọn hắn mà nói, căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ, trả thù tâm thái trong nháy mắt sinh sôi. Người đánh lén, chẳng cần biết hắn là ai, hắn đều chết chắc. Không chỉ có hắn chết chắc, hắn người quan tâm cũng chết chắc rồi, lần này bọn hắn sẽ đích thân hành động, tìm ra cùng người vừa tới có liên quan hết thảy, dùng tàn nhẫn nhất biện pháp từng cái giết chết. Bình một tiếng, rơi xuống Phật quang thái dương cùng bọt lên cổ trùng, dị giao, tinh thần lửa, hỏa, kiếm quang chạm vào nhau. Nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, giữa song phương chiến đấu, cũng không phải là ngang tay, cũng không phải giằng co, mà là tại vẹn vẹn trong nháy mắt qua đi, cổ trùng vỡ vụn, dị giao hòa tan, tinh thần lửa, hỏa bị chôn bụi, kiếm quang bốc hơi. To lớn Phật quang thái dương trong áp xuống, cơ hồ không có bị bất kỳ trở ngại nào, đập vào phù lục hào quang phía trên. Trăm vạn đạo vận hạt như yên bình thường bốc hơi, năm vị thái ớt phản kích cơ hồ dễ dàng sụp đổ, đáng sợ Phật hỏa trong nháy mắt liền đốt lên toàn bộ đỉnh viện. Không kịp hai nhiên, thậm chí trên mặt trả thù cười lạnh đều còn tại, hơn 200 thiên tiên trần tiên, trực tiếp không có. Nhục thân, nguyên thần, đại đạo, bị cái kia khủng bố Phật quang đánh xuyên, vỡ nát, đốt rủi. Không chỉ có như vậy, xuất thủ năm tên thái ớt cũng là ẩm vàng chấn động, bọn hắn miệng mũi phun máu, thân thể chấn động, thể nội tinh hệ lắc lư không ngừng, to lớn điện đường thiên cung cũng nứt ra. Đây là chất chính lệnh, cũng là số lượng chính lệnh. Cùng là thái ớt, trong cơ thể của bọn hắn tinh thần bất quá hàng đơn vị, đạo pháp thần thông của bọn họ bất quá trung phẩm, bọn hắn thậm chí đều không có phá hạn. Đối mặt Lý Tố, vẹn vẹn một cái chớp mắt chống cự, đã có thể tự hào, có thể kiêu ngạo, sau đó có thể đi chết. Rơi xuống đất Phật quang trực tiếp đem bọn hắn xuyên thủng đáng sợ siêu phàm hạt như địa ngục liệt diễm, đem bọn hắn thân thể nhóm lửa, đốt cháy, thể nội kinh văn tại giạn nước, tại sụp đổ. A, không nhịn được năm người kêu lên, phóng nhãn thần thoại giới đều có thể lập phái xưng tổ thái ất cường giả, vẹn vẹn chỉ là một kích, đã để bọn hắn nhận lấy khó có thể tin trọng thương, nhục thân, nguyên thần, đại đạo đều bị đốt xuyên, đốt thấu. Bình tĩnh biến thành kinh hoàng, phẫn nộ biến thành sợ hãi. Dùng hết toàn lực chống cự, lại phát hiện cổ của mình bị người cho kéo lại, bóng ma tử vong ngay tại đem bọn hắn bao phủ. Phật môn đạo hữu, hành vi như vậy, quá mức đi. Một thanh âm truyền đến, đối mặt một màn này, kết quả này, đình viện chỗ sâu ẩn giấu thiên tiêu ngồi không yên. Hắn đi ra, khí tức kinh người bộc phát, trực tiếp đạp trên kinh khủng phật hỏa, đi tới Lý Tố cách đó không xa. Giờ phút này hắn đầy giấy lửa giận, nếu là ánh mắt có thể giết người, hận không thể trả sát Lý Tố. Vạn tượng cung thành lập, thế nhưng là phí hết không ít khí lực, hơn 200 chân tiên tiên tiên, còn có 5 cái thái ớt dùng hắn không ít thời gian. Tốn thời gian 1 năm xử lý mới tạo dựng lên thành biên tổ chức, lập tức bị đánh sạch sành sanh, 5 cái thái ớt đều bị trọng thương, tổn thất không thể bảo là không lớn. Những người này, thế nhưng là dùng cho trấn áp ngoại thành tiệt giáo đệ tử chủ lực, toàn bộ ngoại thành tiệt giáo chương 876, tỉnh thổ Phật quốc, 3, chương 876, tỉnh thổ Phật quốc, 3, đệ tử số lượng cũng không ít, làm bát đại giáo bên trong duy nhất đối với thiên tiêu không thế nào quan tâm tiệt giáo, chỉ là ngoại thành này đệ tử cũng không phải mấy cái, mười mấy cái, mà là mấy ngàn, hơn bạn. Bây giờ làm thành như vậy, thật vất vả mới đưa tiệt giáo cổ cho bao lấy, lại bung ra. Người tới mặc dù vừa tức vừa giận, nhưng vẫn là thật sâu nhịn được, như vậy Phật pháp, lai lịch của đối phương có thể nghĩ, hẳn là bát đại giáo một trong đệ tử Phật môn. Nhằm vào tiệt giáo, chớ nhìn bọn họ nhẹ nhõm, trên thực tế áp lực không nhỏ. Bởi vì tại cái này phong đô bên trong, trừ tiệt giáo, còn có tứ xiển giáo, tam giáo đồng khí liên chi, cũng không phải đùa giỡn. Bây giờ người tới hiển nhiên thuộc về đệ tử Phật môn, nếu là hình thành xung đột, đối bọn hắn mà nói, áp lực cũng quá lớn. Vô lượng ngươi cái thọ Phật, quá phận. Lý Tố cười lạnh thành tiếng, lấy được quên hình ảnh xuất hiện, chỉ gặp hắn ác độc nhìn xem Lý Tố, phun ra muốn giết hắn cả nhà lời nói. Đều muốn giết cả nhà của ta a di ngươi cái đà Phật, Phật gia ta là xuất gia, không phải biên tịch. Đối phương biến sắc, mặc dù nói chỉ là hình ảnh, nhưng bọn hắn loại tầng thứ này, thật giả vẫn là có thể phân biệt, có thể cảm giác nhân quả. Trong mấy mắt, hắn kém chút muốn chửi mẹ, bởi vì trong tấm hình người hắn là nhận biết là Vạn Tượng Cung bên trong người. Làm đại giáo đệ tử, làm Vạn Tượng Cung chủ nhân, thủ hạ bá đạo không có gì, có thể ngươi đối với cùng là bát đại giáo một trong Phật môn bá đạo, vấn đề này liền thật lớn. Hắn không nhịn được lòng sinh sát ý, đối với trong tấm hình tên đệ tử kia dâng lên vạn trượng chân hỏa. Chỉ là chân tiên, chỉ là chân tiên, mẹ nhà hắn, hại chết bao nhiêu người. Không chỉ là hắn, năm tên trọng thương thái ớt trong mắt đều đỏ, nếu là có thể, bọn hắn thật muốn tự tay đánh chết đối phương. Người kia hít một hơi, ngăn chặn đáy lòng lửa giận, càng hợp có thể dùng ra nhẹ nhàng ngữ khí, lúc này thực sự không dễ phức tạp, đã cùng tiệt giáo còn có tứ xiển giáo đối đầu phía dưới, lại thêm cái Phật môn, cũng không phải là áp lực lớn, mà là thật muốn xảy ra chuyện rồi. Ngâm bù hòn này nhất định phải ăn, hết thể chờ làm xong tiệt giáo bên kia lại nói. Hắn trực tiếp mở miệng, hiểu lầm, chuyện này. Ngâm bù hòn. Làm xong tiệt giáo lại nói. Lý Tố ánh mắt rất lạnh, quanh thân Phật lực không gặp dập tắt, càng phát ra kinh người, liền đạo này các ngươi loại đồ chơi này, coi như mình sai cũng không có khả năng tiếp nhận. Người kia sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương vậy mà bắt được suy nghĩ của mình. Thà tâm thông. Hắn kèm chút không cho chính mình một bạn ai, làm sao lại quên Phật môn bọn hôn chứng này, thích nhất chính là trong bóng tối dòm tâm tư người. Xem ra là tốt không thể. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể diệt khẩu. Hắn ánh mắt một vòng u quang, hiện hiện vô biên hắc ám, trong hắc ám hiện hiện một tòa đáng sợ núi lớn, hữu yên khí tức hiện hiện, bên trong có đáng sợ kinh văn lấp lánh, không phải một tiên số tiên, mà là thiên thiên, vạn thiên. Khí tức kinh người đến cực điểm, hoàn toàn không phải cái kia 5 cái thái ớt có thể so với so sánh. Lý Tố đôi mắt co rụt lại, mặc dù đối với nó thân phận đã có chỗ suy đoán, không nghĩ tới thế mà thật sự là Hắc Sơn giáo. Bất quá, ngươi mẹ nó thế mà còn muốn diệt khẩu. Hắn một bước mở ra, trong con mắt bảy biện ra một phương thế giới, phật hỏa tiêu tán, thay vào đó là hùng vĩ thân trùng băng lên, Phật Đà hư ảnh hiện ra, có đáng sợ kỳ cảnh chiếu rọi mà ra. Vạn trượng Phật trung chấn thiên địa, vạn dặm lượn quanh dáng thế trần. Giữa thiên địa, thường thiên kinh văn như mưa rơi xuống xuống. Vô lượng quang minh chiếu bản giới, tám công đức nước như biển kéo dài ngàn dặm. 300 triệu tỳ khưu ni, 80 triệu la hán. Phật môn vô thượng thần thông, thánh nhân pháp, Phật quốc tịnh thổ, ầm vang rơi xuống. Trong chốc lát, cách đó không xa 5 tên thái ất, nhục thân tại chỗ phá toái, linh hồn nguyên địa phi thăng, hồn quang theo cái kia quần quần Phật ý, bị trực tiếp độ hóa, dung nhập mênh mông Phật quốc ở trong, trở thành trong đó một phần tử. Mà động sát tâm Hắc Sơn tiên tiêu, đối mặt cái này kinh người đến cực điểm một màn, mặt của hắn tại chỗ liền tái rồi. Cảnh tượng này có thể giúp cho hình dung, chỉ có siêu phẩm. Gần thánh, không, thánh cảnh cấp đạo pháp thần thông. Phật môn đại sư minh. Không, không đối, cái này Phật pháp chưa bao giờ thấy qua, ngược lại rất giống thượng cổ thời kỳ hồng hoàng trong miêu tả cảnh tượng. Tinh thổ Phật quốc. Cảm nhận được tự thân lực lượng ngay tại tiêu tán, tâm linh chi quang tại bị mông trần, linh hồn đang bị đối phương độ hóa. Lần thứ nhất, Hắc Sơn giáo thiên tiêu nhịn không được trong lòng người liền rủa, đối với tên kia trêu chọc trước mắt tồn tại vạn tượng cung đệ tử, hận không thể sinh ngay đối phương. Đáng chết tạp thoái, ngươi sao không đi chết đi? Mặc kệ người đến là thân phận gì, riêng này công pháp, riêng này Phật lực, Phật môn bên kia nếu là biết được nguyên do, tuyệt đối sẽ không chút do dự hạ chẳng, thậm chí so tiệt giáo đều mẹ nó còn muốn tích cực. Đây là bản nguyên đại pháp, liên quan đến căn bản hải tâm. Bởi vì hắn như thành thánh, tất nhiên lại mở Phật quốc, thành tựu tịnh thổ. Không có chút gì do dự, Hắc Sơn giáo thiên kiêu đệ tử bước ra liền đi, không chỉ là công pháp này đáng sợ, trọng yếu nhất chính là hắn đánh công lại. Nhưng mà hắn vừa bước ra không đến 100 mét, chỉ thấy Lý Tố một đấm hướng phía hắn đánh tới. Hùng vĩ đến cực điểm Phật quốc, run lên, trực tiếp trấn áp tại hắn thân thể nho nhỏ phía trên. Đáng chết. Hắn khôi phục bản thể, đem to lớn vô cùng thân thể hiện ra đi ra, đó là một tòa màu đen núi, to lớn vô cùng, có vài chục vạn dặm chí cao, so chư thiên tinh thần còn lớn hơn. To lớn thân thể khẽ động, trực tiếp liền hướng phía đập tới Phật quốc đục vào. Đây là không chu toàn nghiêng. Đơn giản điểm tới nói chính là núi đến, nhưng chớ xem thường, đại đạo đơn giản nhất, đến thai ớt loại trình độ này, đơn giản như vậy một chút, có là đại xảo bất công, tràn ngập chính là thánh lực vô song. Bình một tiếng, hư không đều đọc lại, hai cỗ lực lượng đáng sợ đụng vào nhau. Đó là ước vạn siêu phàm hạt ở giữa va chạm, đó là mấy triệu cấp bậc đạo vận va chạm, thiên lôi niết địa hỏa, cuồng phong cuốn lôi đỉnh. Hai cỗ tuyệt thế, trực tiếp ở trên vòm trời phát sinh đáng sợ va chạm, đại đạo thiên chương điên cuồng rào sát đối phương. Không chu toàn nghiêng sát thực kinh người, đáng tiếc hắn đối mặt chính là Phật quốc, chớ nói chi là giữa hai bên trên thực lực vẫn tồn tại chênh lệch. Chỉ nghe Phật trung chấn động, Phật âm xuyên qua hư không, trực tiếp rơi vào to lớn Hắc Sơn phía trên. Bình một tiếng, Hắc Sơn rung động xuất hiện vô số vết rách. Lượn quanh cỡ trách bên dưới vô tận cánh hoa, mỗi một cánh bên trên đều gánh chịu lấy một mảnh hùng hồn Phật kinh, giống như núi bên trong, đánh Hắc Sơn không ngừng chấn động. Ánh sáng vô lượng, công đức nước, xung kích lẫn nhau xuống, một cái chớp mắt chính là 3600 lần, cọ rửa đối phương tâm linh chi quang, mẫn diệt nguyên thần của đối phương chi hỏa. Còn có La Hán, còn có Tỳ Khưu Ni, bọn hắn ngay tại chỗ thiện sướng. Từng thiên kinh văn bị bọn hắn đọc lên miệng, hóa thành nước vạn Phật ngôn, từng chữ đục tiến vào cái kia to lớn Hắc Sơn trong thân thể, là gấn, khắc họa, trực tiếp siêu độ bên trong hết thảy. A, không nhịn được, Hắc Sơn giáo đệ tử phát ra một tiếng kêu rên, đại đạo của hắn, thần hồn bị đục xuyên đáng sợ Phật kinh lạc ấn tại tâm thần bên trên, đem hắn hồn phách đều cho nhóm lửa. Loại đau đớn kia, đơn giản khó mà hình dung. So thiên đao vạn quả còn muốn đáng sợ, trong nháy mắt cơ hồ khiến tinh thần của hắn hỏng mất. Đây là trọng thương, gây họa tới bản nguyên thương, đáng sợ Hắc Sơn đều mở đi, trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Cái này không chỉ là thực lực không có đối phương cường đại, còn có đối phương thi chiến pháp này, đối với hắn tạo thành khắc chế. Không đối, pháp này đối với Hắc Sơn giáo đạo pháp đều có khắc chế, bọn hắn thuật bên trong ẩn hóa yêu chi pháp, mà thuật này nhằm vào linh hồn độ hóa, hoàn toàn cấp nói là khắc tinh của bọn hắn. Đáng chết Phật môn con lựa chọn. Hắc Sơn giáo thiên kiêu không chịu nổi, hắn nguyên thần phát ra quang mang, trực tiếp từ bản thể bên trong mà chạy đi ra, to lớn nguyên thần nói lẩm bẩm, nguyên thần bên trên bốc cháy lên hỏa diễm, đó là độ thuật, nhóm lửa bệnh nguyên chạy trốn chi pháp. Thuật này thật rất nhanh, một khi thi triển, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã tới trung thành biên giới, toàn bộ quá trình ngay cả không điểm lẻ loi một giây cũng chưa tới, tư duy đều theo không kịp. Hoán độc nhìn thoáng qua Lý Tố, Hắc Sơn giáo thiên tiêu cũng không quay đầu lại hướng phía trung thành mà đi. Chuyện này, hắn nhớ kỹ. Phật môn, hắn nhớ kỹ. Soạn. Ngay tại hắn nửa người tiến vào trung thành bên trong thời điểm, có xiềng xích thanh âm vang lên, một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới người không hiểu xuất hiện, nhưng gặp nó đưa tay bung lên, xiềng xích trong nháy mắt đâm xuyên hư không, lập tức liền đã tới Hắc Sơn giáo đệ tử trước người, đâm vào nửa người dưới của hắn ở trong. Linh hồn chi lực bộc phát, trực tiếp đem hắn nguyên thần cho đính tại nơi đó. Hắc Sơn giáo thiên tiêu con ngươi đột nhiên co rụt lại, nguyên thần trực tiếp nôn một miệng lớn máu đen, hắn không thể tin mở to ánh mắt của mình, lộ ra cực độ tái nhợt thân xác. Định hồn thuật, quỷ môn người. Suy nghĩ còn chưa rơi xuống, người áo đen bắt đầu lôi kéo xiềng xích, muốn đem đối phương từ đó thành bên kia lôi kéo đi ra. Đương theo lấy nguyên thần của mình một chút xíu rời đi trung thành, Hắc Sơn giáo thiên kiêu triệt để sợ hãi, hắn không nhịn được phát của một hô, trên mặt lộ ra vô cùng hung ác thần sắc, nhưng gặp hắn trực tiếp cắn răng, nguyên thần cánh tay hóa thành trường đao, hung ác rơi xuống. Thử một tiếng, đúng là đem chính mình cái kia bị định trụ nguyên thần cưỡng ép cắt đứt. A, lại là một tiếng to lớn kêu rên, Hắc Sơn giáo đệ tử còn lại một nửa nguyên thần, cấp tốc không gì sánh được biến mất tại trung thành phương hướng. Dẫn theo đối phương mặt khác một nửa nguyên thần, cách đó không xa người áo đen không nhịn được chớp chớp ánh mắt của mình, có chút bội phục. Là kẻ hung hãn, rõ ràng định trụ chân, thế mà đem chính mình cho chém ngang lưng. Đem nguyên thần của đối phương thủ hạ, người áo đen lộ ra mặt mũi của mình, "Ân, không sai, hay là Lý Tố?" Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua trung thành phương hướng, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng đã dẫn phát bên kia chú ý, có ánh mắt đang theo lấy nhìn bên này đến. Không ngôn ngữ, thân thể của hắn trực tiếp biến mất, làm nhạt không thấy. Mà tại Vạn Tượng cung đình viện ở trong, Phật khí cũng cấp tốc thu liễm, Lý Tố bước chân khẽ động, đang ánh mắt chuyển di tới trước đó, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Như vậy, liên quan đến Phật môn thiên tiêu, cộng thêm quỷ môn thủ đoạn, đối phương hẳn là sẽ yên tĩnh một hồi đi. Chương 877, chấn động các nơi. Chương 877, chấn động các nơi ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kinh nứt lôi đình. Đại chiến bắt đầu phong một cái chớp mắt, vô số người trực tiếp từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Cái kia lăng liệt Phật khí, đầy trời Phật quang, ngoại thành trăm dặm phương viên đều khuyết đại thành màu vàng. Người bình thường từ không cần phải nói, ánh sáng màu vàng nóng ở trong, trên gương mặt tràn ngập thất kinh, tâm linh ở giữa bị hùng vĩ Phật tượng chấn áp, cảm nhận được thần minh lửa giận. Tu sĩ, chấn động càng lớn hơn. Giữa thiên địa đạo vận, siêu phàm hạt, phàm phất bị gột rửa một dạng, bên trong tràn ngập kinh người Phật tính, hơi cảm ứng, cả người phàm phất muốn bị độ hóa một dạng. Cảm giác này, đối với người tu hành mà nói, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng, tư duy cũng nhịn không được run rẩy, siêu phàm không đang tiếp thụ chính mình trường khống. Có cường giả tại đại chiến. Trong ngay mắt, ý nghĩ này tràn ngập trái tim tất cả mọi người. Là ai? Vì cái gì? Vô số suy nghĩ không nhịn được hiện lên. Bất quá, phương hướng kia tựa như là Vạn Tượng Cung. Không sai, chính là Vạn Tượng Cung. Tên tán tu này tổ chức tương đương bá đạo, từ khi thành lập sau, làm không ít thất đức sự tình, hố rất nhiều người. Bất quá, bởi vì bọn hắn thế lớn, đến mức đại đa số người giận mà không dám nói gì. Đồng thời có nghe nói bọn hắn tựa hồ đang nhằm vào đại giáo, trong truyền thuyết kia tiệt giáo, bị thương, giết không ít tiệt giáo đệ tử, cho nên càng phát ra để cho người ta kiêng kỵ. Trăm vạn năm đại giáo, nói đùa, há lại chỉ là tán tu dám đi đụng vào. Cái này Vạn Tượng Cung phía sau, tất nhiên tồn tại đồng dạng đại giáo người. Bởi vì nguyên nhân này, mặc dù chọc giận không ít người, trừ bí mật oán hận bên ngoài, cơ hồ không ai dám ở trước mặt nói bọn hắn cái gì. Đây là Phật tu. Nhìn xem cái kia kinh thiên động địa Phật quang, không ít tu sĩ một bên hoảng sợ đồng thời, vừa có chút rung động cái này Vạn Tượng Cung thật đúng là bá đạo. Cùng đạo tu khác biệt, cái này thần phải giới, tu hành Phật gia công pháp chỉ có một cái, đó chính là Phật môn một nhà, mà cái gọi là Phật môn, đồng dạng cũng là đại giáo một trong. Trước đó nhằm vào tiệt giáo, bây giờ có nhằm vào Phật môn, cái này Vạn Tượng Cung người, lá gan cũng không phải bình thường lớn a, không ít người không nhịn được cảm thán lên tiếng. Đồng dạng, tiệt giáo đệ tử bên kia, Dương Bình bọn hắn cũng cảm nhận được động tĩnh. Một mực chờ đợi bốn người giật mình, đáng sợ thái ớt đại chiến hoàn toàn chính xác diễn ra, nhưng hiển nhiên cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Như thế nào là Phật tu? Trong nháy mắt, bốn người có chút ngộng, thực sự không nghĩ tới Vạn Tượng Cung hội cùng đệ tử Phật môn đối đầu. Bọn hắn mặc dù dám can đảm nhằm vào tiệt giáo, có thể đi sở Phật môn rủi ro, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Dù sao, Phật môn cùng tiệt giáo khác biệt, địa phủ bên kia xảy ra vấn đề thời điểm, chín thành chín đệ tử Phật môn đều tại Tây vực bên trong. Bây giờ nội thành bên kia, Phật môn đại sư minh, nhị sư tỷ, tam sư minh đều tại, đó cũng đều là thái ớt đại viên mãn, đặc biệt là đại sư minh cùng nhị sư tỷ, đó cũng đều là kiểu mới tu sĩ, thông qua tinh tu Phật môn chí cao kinh điển, diễn hóa môn hỏa, nhảy lên đến thần thoại đến cực điểm người. Rất nhanh, rất nhiều tu sĩ từ trong phòng bật ra, đi vào chỗ cao, nhìn ra xa Vạn Tượng Cung phương hướng. Nhìn thấy chỉ là một kích, trọng thương Vạn Tượng Cung năm tên thái ớt, to như vậy Vạn Tượng Cung đỉnh viện bị đốt không còn một mảnh, không ít tu sĩ trực tiếp liền ngã hít một hơi hơi lạnh. Thiên Tiêu, không hề nghi ngờ Thiên Tiêu. Cho dù phóng nhãn Phật môn bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về cấp cao nhất danh sách. Vạn Tượng Cung đã làm gì? Dù sao, tám đại trong giáo, Phật môn tính tình là tốt nhất, sẽ không tùy tiện tức giận, cực ít sát sinh. Loại này huyết tẩy, không phải người người đoán trách, thực sự rất khó tưởng tượng. Mọi người ở đây nghi hoặc không gì sánh được thời điểm, Vạn Tượng Cung trong đình viện, càng thêm một màn kinh người xuất hiện. Phật quốc, trong truyền thuyết tịch thổ, thế mà xuất hiện. Mặc dù nói biết được đó là công pháp, là thần thánh dị tượng, cũng không phải là chân thực, vẫn như cũ có không ít người đang run sợ, tâm thần động đãng. Về phần lý do, ngoại thành, thế nhưng là còn lại không ít đệ tử Phật môn. Trông thấy Phật quốc trong ngay mắt, bọn hắn liền không nhịn được quay đầu, nhìn về hướng sinh hoạt tại chính mình trung quanh đệ tử Phật môn. Chỉ gặp bọn họ thành kính xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tụng sướng kinh văn, liền có thể minh bạch, cái này Phật quốc đại biểu hàng nghĩa, đối với đệ tử Phật môn mà nói, cỡ nào trọng yếu. Lần này, Vạn Tượng Cung người, phải xui xẻo. Có người nhịn không được, mở miệng lên tiếng. Đúng vậy a, phải xui xẻo. Mặc dù không biết kết quả vị kia Phật môn thiên kiêu là ai, cái kia hùng vị Phật quốc đã nói rõ hết thảy. Dù sao, bất luận chính thống hay là uy năng, tịnh thổ Phật quốc đều quá không giống nhau. Phải biết, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, có không ít người kém chút liền bị trực tiếp độ hóa, hồi thần thời điểm, phát hiện chính mình chắp tay trước ngực, thành kính nghe kinh bộ dáng, thật sự là nhịn không được mồ hôi lạnh lênh lênh. Bọn hắn cũng không phải không tiếp xúc qua Phật môn nội dung quan trọng, cũng là kinh điển, cùng huyền môn kinh điển không thua bao nhiêu. Có thể Phật quốc uy lực, viễn siêu tưởng tượng, tâm linh chi quang đều bị ảnh hưởng, thể nội đạo vận đều xuất hiện độ hóa tình huống, kém chút từ đây xuất ra. Đồng thời, đáng sợ nhất là Phật quốc xuất hiện, bọn hắn phát hiện, thành kính tọa hạ chân chính đệ tử Phật môn bọn hắn đang phát sáng, thể nội Phật kinh nhận lấy dẫn dắt, phát sinh biến hóa, trên người Phật quang trở nên càng thêm sáng chói, hùng vĩ. Vùng tịnh thổ này Phật quốc có ra chỉ cường hóa đệ tử Phật môn năng lực. Cái này mẹ nó là Phật tử, không đối, này làm sao nhìn đều mẹ nó là thế tôn chuyển thế. Trong chốc lát, có người không nhịn được tự nói lên tiếng, khác ta là không biết, nhưng cái này Vạn Tượng Cung chỉ sợ phải ngã huyết môi. Nghe được người kia lời nói, trong lúc nhất thời vô số tu sĩ không nhịn được đồng ý gật đầu. Cái này Phật môn tại tu hành giới, thỏa thỏa chính là một cỗ đất đá trôi, không giống với huyền môn đối đãi đệ tử, bọn hắn thường xuyên sẽ xuất hiện nhặt cái oa nhi trở về, sau đó trực tiếp trở thành Phật môn chí cao vô thượng Phật tử tình huống, chỉ cần đối phương Phật tính đầy đủ, huyết thống, tam quan thần mã hoàn toàn không trọng yếu. Cho nên, có thể làm cho thế tôn chuyển thế đại khai sát giới Vạn Tượng Cung, ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng, đệ tử Phật môn sẽ là một cái biểu tình gì. Bởi vậy Phật quốc đằng sau xuất hiện to lớn hắc sơn, ngược lại không có bao nhiêu người quan tâm, dù sao muốn nói ngoài ý muốn, thì thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mặc dù Vạn Tượng Cung giấu đầu lộ đôi, có thể người sáng suốt vừa nhìn liền biết, nhằm vào tiệt giáo chính là ai. Dù sao, không phải Phật môn, tứ xiển giáo còn từng hạ xuống trận, ủy môn thần thần bí bí căn bản cũng không quản những này, đối với tiệt giáo người xuất thủ, đều không cần đoán. Khi thấy hắc sơn thiên tiêu bại lui, bị Phật quốc trấn áp lục thần, chỉ có thể nguyên thần trốn chạy, có không ít người ánh mắt khẽ động, tâm tư không nhịn được bắt đầu chuyển động. Phật môn hạ tràng, bất luận Vạn Tượng Cung làm cái gì, nó hung hăng ngang ngược thời gian không sai biệt lắm xem như chấm dứt. Dù sao đình viện bên kia cơ hồ tập trung đối phương chín thành cường giả, bây giờ ngoại thành này còn lại trên cơ bản chỉ có con tôn. Mặc dù trung thành bên trong cũng có Vạn Tượng Cung, đồng thời thế lực so ngoại thành còn lớn hơn, có thể lúc này chỉ sợ bọn họ chính mình cũng gấp đi, cùng tiệt giáo thì cũng thôi đi, tăng thêm phật môn, coi như vạn tượng cùng phía sau chính là Hắc Sơn giáo, biểu lộ chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Ngay tại lúc Hắc Sơn giáo thiên kiêu nguyên thần bỏ chạy thời điểm, lại một đạo thân ảnh xuất hiện, đối với Hắc Sơn giáo thiên kiêu nguyên thần hạ thủ. Ngay từ đầu, không ít người còn tưởng rằng là tiệt giáo đệ tử, dù sao bọn hắn cùng vạn tượng cùng, đã coi như là không chết không thôi, đấu tranh đặt ở trên mặt nổi có không ít đệ tử bị hại. Kết quả, vừa ra tay, vô số người quan chiến lại lần nữa chấn động. Tòa hồn đoạt phách, cái này mẹ nó là quỷ môn thủ đoạn. Đối mặt một màn này, đừng nói người xem, chính là vạn tượng cung bản gia người đều mẹ nó không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt phảng phất người chết một dạng. Đối phó tiệt giáo thời điểm, bọn hắn cản rỡ. Phật môn hạ tràng, bọn hắn chấn động. Quỷ môn cũng đăng tràng, liền thật dọa người. Dù sao, Tây vực hết thể liền ngũ đại giáo. Phật môn, quỷ môn, Hắc Sơn, tiệt giáo, cùng tứ xiển giáo. Tiệt giáo bản thân không nói, tứ xiển giáo liền đã từng hạ tràng, đến mức vạn tượng cung không thể không thu liễm rất nhiều. Lúc này Phật môn, quỷ môn đều động, dù là vạn tượng cung người sau lưng là Hắc Sơn giáo thì như thế nào? Tất cả mọi người là đại giáo, ai mẹ nó dám một chọi bốn? Mặc dù người áo đen kia chỉ xuất thủ một lần, thủ đoạn cũng chỉ dùng đơn giản nhất tỏa hồn và phách, thế nhưng là a, có thể làm cho thái ớt tu sĩ chỉ có thể nguyên thần gây eo cầu sinh, liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Người xuất thủ chỉ sợ cũng là thái ớt, đồng thời cảnh giới không thấp, thiên phú không kém. Toàn bộ Tây vực, thái ớt là không ít, thế nhưng không có người nghĩ nhiều như vậy, cảnh giới này, tại trước mắt thỏa thỏa chính là cao tầng. Như thế trắng trận xuất thủ, bên trong thả ra tín hiệu, liền tương đương có ý tứ. Đây là phạm vào nhiều người tức giận a. Vốn đang chỉ là ăn dưa của chúng, không nhịn được con mắt quay tròn quay vòng lên, dù sao vạn tượng cung làm việc tương đương bá đạo, thành lập đến nay, hại không ít người. Đối với tiệt giáo đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, phần lớn người không nhất định dám. Có thể nhiều người tức giận phía dưới, bỏ đá xuống giếng, chính là một chuyện khác. Đây cũng là vì cái gì vạn tượng cung người sắc mặt trắng bệnh nguyên nhân, phong đô hừng gió, triệt để thay đổi a, trước đó có bao nhiêu càng rỡ, sau này phản vệ, chỉ sợ cũng sẽ có bao lớn a khách sạn. Tại cửa sổ phát hiện Lý Tố trở về, Dương Bình sửa sang lại một chút chính mình hỗn loạn cảm xúc, cấp tốc xuống lầu, chạy ra. Hắn hít một hơi, không nhịn được mở miệng, "Tiên sinh." Giờ phút này, hắn mặt mũi tràn đầy nghi vấn, hiển nhiên chất đống có nhiều vấn đề. Lý Tố tự nhiên minh bạch đối phương suy nghĩ, lúc này hắn một mặt kinh ngạc mở miệng, nói thẳng, "Cái này bạn được cùng, hữu gia thật không ít ta cũng còn không tới, liền đã đánh nhau, cũng không biết là cái kia Phật môn sư minh ra tay." Làm lão lục, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận người động thủ là hắn. Dương Bình nhất giật mình, "Không phải tiên sinh sao?" Cũng đối, hắn là nhìn qua Lý Tố xuất thủ, đối phương nắm giữ lực lượng, rõ ràng thuộc về đạo môn thần thông, mà không phải Phật môn công pháp, về phần nói song tu, nói đùa, loại cấp bậc kia thần thông, nắm giữ một môn đã là muôn vàn khó khăn, có thể nói yêu nghiệt đến cực điểm, đúng là thiên tiêu cự phách. Tinh thông hai môn, làm sao có thể? Rất nhanh, hắn không nhịn được lộ ra mặt mũi tràn đầy vui sướng, gật đầu nói, đúng vậy à, vạn tượng cung làm việc phi thường bá đạo, hơn một năm xuống tới tại cái này phong đô thành làm không ít chuyện ác, chỉ bất quá tranh đúng đại đa số đều là tán tu, lại hoặc là trung hạ vực tu sĩ, bởi vì đối phương phía sau có đại giáo đệ tử, đại đa số cũng dám giận không dám nói, không nghĩ tới lần này trêu chọc phải Phật môn cường giả. Phải biết Phật môn sư huynh tính tình tại tu sĩ bên trong, xem như tốt, thế mà bị buộc đại khai sát giới, cái này vạn tượng cung ép người quá đáng. Dương Bình Hỷ không tự kìm hãm được, chiến đấu hắn tự nhiên cũng nhìn thấy cuối cùng, không chỉ là Phật môn, ngay cả quỷ môn cường giả đều hạ chẳng. Vạn tượng cung, lần này tuyệt đối là gặp xui xẻo, xảy ra đại sự ách. Phật môn sư huynh tính tình rất tốt sao? Lý Tố ngơ ngác một chút, hơi kinh ngạc, khác Phật môn hắn không rõ lắm, có thể nói đạo cái này thượng cổ hồng hoang Phật môn, mặc dù nói mình như vậy lão sư có chút không tử tế, nhưng hắn hai vị này sư phụ đó cũng không phải là bình thường đen. Ho khan hai tiếng, Lý Tố kiềm chế ý nghĩ của mình. Bất quá, đối phương người sau lưng, tựa hồ là Hắc Sơn giáo đệ tử à, tiệt giáo cùng Hắc Sơn giáo, đã đến loại trình độ này sao? Lý Tố rời đi chủ đề, hỏi một cái khác chủ đề bên trên. Dương Bình nhất cứ thế, lại là ngoài dự liệu nhẹ gật đầu, mang theo một chút tiếc nuối, cũng càng nhiều phất nứt nói đúng vậy à. Nếu như không phải lần này địa phủ đột nhiên xuất hiện cho Hắc Sơn giáo thở dốc chỗ trống, Hắc Sơn giáo đám kia tạp toái tại Tây vực thế lực, đã bị ta tiệt giáo nhổ tận gốc, bây giờ ngược lại là cho đối phương khôi phục nguyên khí, bị cắn ngược lại một cái cơ hội. Lý Tố ngây ngẩn cả người, có chút khó tin. Tiệt giáo cùng Hắc Sơn giáo khai chiến, còn dự định nổ tận gốc. Tình huống gì? Lý Tố có chút dừng lại, có chút nhịn không được nói, thánh nhân mặc kệ sao? Ân. Dương Bình ngơ ngác một chút, ngược lại có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Lý Tố, tiên sinh gần nhất hẳn là đều đang bế quan đi. Có ý tứ gì? Lý Tố vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khó trách tiên sinh không biết, sớm tại mấy tháng trước, tiệt giáo liền cùng Hắc Sơn giáo khai chiến, thánh nhân đại chiến. Dương Bình thản nhiên nói. Đồng tử nhịn không được co rụt lại, Lý Tố theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Thánh nhân đại chiến. Mấy tháng trước, Hắc Sơn tạp toái, tại Đại La Sơn nào đó hại ta tiệt giáo đường, giáo ta thánh nhân giận dữ, cùng nhân giáo thánh nhân cùng một chỗ, cùng Hắc Sơn lão tổ khai chiến, giáo ta cửu lão, còn có nhân giáo ba túc ngàn vạn dặm truy sát Hắc Sơn ba tôn, kém một chút Hắc Sơn giáo thánh địa liền bị giáo ta ngăn chặn, đáng tiếc đột phát ngoài ý muốn, địa phủ đột nhiên xuất hiện, triệt để làm rối loạn lúc đầu tiết tấu, Hắc Sơn giáo lúc này đoán chừng chỉ còn thánh nhân trốn xa đi. Dương Bình nhất tự chụp mình nằm đấm, oán hận nói, cho những tạp toái kia cơ hội a. Chương 878, ngoại thành hồ điệp chương 878, ngoại thành hồ điệp Lý Tố có chút hoảng hốt. Không thể nghi ngờ tối hôm qua Dương Bình nói cho hắn biết tin tức, rất kinh bạo, ngày thứ hai đi qua một nửa, Lý Tố vẫn như cũ cảm giác có chút không chân thực. Tiệt giáo, nhân giáo, hai bên thánh nhân hạ tràng, truy sát Hắc Sơn lão tổ. Tiệt giáo cửu lão, nhân giáo ba túc, truy sát đen tam tam tôn, đến mức nó vạn giảm bảy huyết. Hết thảy nguyên do, lại là bởi vì hắn tại nhân giáo thánh địa đại la trên núi bị tập kích. Mặc dù rơi vào, bị truyền tống thời điểm ra đi, Lý Tố hắn từng nghĩ tới tiệt giáo cùng nhân giáo xem chừng hẳn là đều sẽ tìm Hắc Sơn giáo phiền phức. Nhưng cái này cường độ, quả thực có chút to lớn, uy lực kinh người. Đánh Hắc Sơn giáo khiêng thánh địa chạy trốn, tuyệt đối là hắn không nghĩ tới qua. Nếu như không phải địa phủ này đột nhiên xuất hiện, đều không cần hắn Lý Tố quay đầu trả thù, Hắc Sơn giáo đã không có. Kinh ngạc, trong lúc nhất thời Lý Tố hắn phức tạp cực kỳ. Đương nhiên, cũng có một phần ấm áp đem hắn vây quanh. Hít một hơi thật sâu, đứng tại chỗ, Lý Tố nhịn không được vuốt gương mặt của mình, để cho mình tỉnh táo lại. Dựa vào, nói đùa. Nghe được loại tin tức này, đổi ai đến chỉ sợ một lát đều không có biện pháp tiếp nhận. Cả người lập tức liền có một loại phải bay thiên xúc động, đãi ngộ này, đơn giản cùng quốc gia lãnh đạo đột nhiên đến nhà ngươi ăn cơm, sau đó vô bờ vai của ngươi nói, tiểu tử cứ việc náo, bá bảo kê ngươi khác nhau ở chỗ nào. Vì thế, Lý Tố dùng trọn vẹn một đêm, cộng thêm nửa ngày thời gian, trùng kiến trong lòng của mình ranh giới cuối cùng. Không có khả năng tung bay. Quả nhiên rất gian nan, làm thái ớt tu sĩ, vẫn như cũng dùng hơn 9 canh giờ, mới thật không dễ dàng đem chính mình sao động tâm, ép xuống. Khó trách, kiếp trước có rất nhiều nam nhân, hơn nữa còn là người thành thật, một khi có tiền, liền sẽ nhịn không được đi tìm tiểu tam. Dục vọng thứ này một khi ló đầu, nhấn xuống đi thật đúng là đặc nương không dễ dàng. Nhìn trước mắt không đến cao một thước đường địa, Lý Tố đem hút vào phế phủ khẩu khí kia, dùng sức phun ra. Đã qua nửa ngày âm văn lại vẹn vẹn chỉ lĩnh ngộ 6000 không đến, phải biết hôm qua vào đêm hắn nhưng là chân chính lĩnh ngộ 3.500 chủng, bây giờ qua nửa ngày thế mà mới 1500, bởi vậy có thể thấy được ảnh hưởng bao lớn. Đây cũng không phải là nói đùa, theo không ngừng lĩnh ngộ, thập phẩm âm văn tiến bộ là rất lớn. Cái này như là phép cộng trừ một dạng, nắm giữ căn bản thêm giảm, chữa số biến hóa căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hắn hôm nay cơ hồ trên cơ bản chỉ cần một chút, liền có thể đem thập phẩm cấp độ âm văn đi lại, lĩnh ngộ, hình thành tại chính mình trong hồn phách. Ngẩng đầu, Lý Tố nhìn thoáng qua phía trước dẫn đường Dương Bình. Đối phương tâm tình tương đương nhẹ nhõm, vui mừng hoàn toàn không che giấu được. Chuyện ngày hôm qua kiện ngay tại Lên Men, thông qua cảm ứng đối phương tư duy, ngoại thành tiệt giáo đệ tử bây giờ tiếng chiêng trống thiên, còn kém không có đi vạn tượng cung gì chỉ bên trên nốt áo. Sáng sớm, lúc đi ra Dương Bình đã tìm hắn xin nghỉ, dự định hôm nay sớm một canh giờ tan tầm, muốn đi tham gia tiệt giáo hội nghị. Trong hồi ức cho tự nhiên là chúc mừng vạn tượng cung gặp xui xẻo, chuẩn bị nâng ly một phen. Cảm nhận được đối phương trong đầu ý nghĩ, Lý Tố có chút ngây người. Chính mình đóng vai Phật môn, quỷ môn đệ tử hạ tràng, tựa hồ so với hắn dự đoán tình huống còn tốt hơn. Giảng thật, hắn có chút mơ hồ. Hiệu quả có lớn như vậy a? Phải biết bản ý của hắn là để vạn tượng cung người sau lưng lâm vào ngờ vực vô căn cứ, thời gian ngắn không dám ở buông tay buông chân nhằm vào tiệt giáo, từ đó vì chính mình thắng được thời gian mà thôi. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố cũng không có nói cái gì. Hắn vẫn không có bại lộ thân phận của mình, dù là nghe được tiệt giáo bởi vì hắn, thánh nhân trực tiếp hạ tràng qua đi, cũng không có bởi vì cảm xúc kích động, liền quên hết tất cả. Hắn tương đương cẩn thận, cũng không phải nói không tín nhiệm Dương Bình, mà là tồn tại một chút lo lắng. Địch nhân, là Hắc Sơn giáo, cái này không có gì. Đều là trăm vạn năm đại giáo, tiệt giáo tự nhiên cũng không phải ăn chay. Có thể phong đô tình huống rõ ràng có chút không đúng, mất đi cao tầng có không chỉ là tiệt giáo, Hắc Sơn giáo cũng giống như thế. Vì cái gì đối phương có thể đem tiệt giáo áp chế đến tình trạng như thế? Hoàn toàn chính xác, tiệt giáo tồn tại đỉnh cấp chiến lược chưa đủ tình huống, dù sao cùng cái khác đại giáo khác biệt, đối với thiên tiêu yêu nghiệt phương diện, tiệt giáo cũng không chú trọng. Nhưng cũng đừng quên tiệt giáo bản thân tình huống, là lấy trận pháp nổi danh trên đời. Một người đánh không lại, không có nghĩa là 10 người cũng không được. Tại tăng thêm Tây vực ngũ đại trong giáo, còn có một cái tứ xiển giáo tại, mặc dù tứ xiển giáo đệ tử không thích tiệt giáo yêu tiền thái độ, Hắc Sơn giáo như vậy nhằm vào phía dưới, cùng là tam thanh môn hạ, bọn hắn sẽ không chớ mắt nhìn. Dưới mắt lại phát triển thành gần như nghiêng về một bên tình huống, cái này khiến Lý Tố tương đương để ý không thể nghi ngờ, ý vị này đối phương có giúp đỡ, chỗ tối chỉ sợ còn có khác bài. Bởi vậy, thân phận của mình lúc này không thích hợp bại lộ, cần giấu kỹ, không nên chiều sâu tham gia đi vào, mà là làm người đứng xem, đi xem, đi quan sát. Ân. Bên kia tại lăn tăn cái gì? Tiếp tục hướng phía kế tiếp âm văn chỗ ở đi đến, Lý Tố phát hiện trên một đường phố khác, truyền đến rất lớn đến mức tiếng ồn ào. Nhìn không được quay đầu nhìn lại, huyên áo phụ cận trên không có mùi máu tươi tại phiêu tán, bắt được sinh mệnh mất đi khí tức, có hồn quang tại tán loạn. Tựa hồ có người bị giết. Ai, cái này phong đô, thật đúng là loạn, nhìn không được lắc đầu, Lý Tố hắn thở dài. Ngươi nói địa phương khác thì cũng thôi đi, cái này phong đô, rõ ràng có thể thông qua chinh chiến, có thể thông qua lĩnh ngộ âm văn kiếm lấy tiền tài, thu hoạch được tu hành tài nguyên, những người này làm sao lại không có khả năng lặng lặng tâm. Cái này tu hành, vì cái gì hẳn là trường sinh, mà không phải giết chóc. Tốt. Đi ở phía trước Dương Bình, lại là rất đột nhiên cơ nắm đấm của mình, không nhịn được hồng quang đầy mặt. Sao rồi? Dương Bình. Lý Tố nhịn không được có chút hiếu kỳ hôm nay đối phương làm ra động tác này số lần, cũng không ít, gần mười mấy lần. Không có ý tứ a, tiên sinh. Không có việc gì, chính là phát hiện ngươi tựa hồ khá cao hứng. Đương nhiên, tiên sinh, ngài không biết, vạn tượng cung tạp toái bị người giết. Ân. Lý Tố khẽ giật mình, lập tức hắn hơi nhướng mày, nhịn không được trong lòng siết chặt, lúc này trầm giọng nói, các ngươi xuất thủ. Hắn lấy Phật môn, quỷ môn thủ đoạn ra tay, cũng không phải vì để cho tiệt giáo bên này khởi xướng phản công, mà là vì để cho Hắc Sơn giáo bên kia nghi thần nghi quỷ mà thôi. Lúc này tiệt giáo phản công, Hắc Sơn giáo bên kia tất nhiên cực đoan. để chứng minh chính mình cường thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ cường độ lớn chấn áp tiệt giáo đệ tử, kể từ đó mục đích của hắn ngược lại mới là thật muốn thất bại. Dù sao bất luận Phật môn thiên tiêu hay là quỷ môn thủ đoạn, trên thực tế cùng cái kia hai đại giáo cũng không có quan hệ thế nào. Cái này vẹn vẹn chỉ là không trung lâu cát, kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Một khi tiệt giáo bên này nhịn không được, chủ động đâm thủng, hắn phóng ra bom khói sẽ lập tức tiêu tán. Dương Bình ngơ ngác một chút, lập tức lắc đầu, tiên sinh loại bỏ, mặc dù hoàn toàn chính xác rất muốn, nhưng không phải chúng ta. Mặc dù trong môn phái cũng có âm thanh tại hô hào, đối với vạn tự cùng, tiệt giáo các đệ tử hận ý đó là tương đối lớn, nhưng rất nhanh liền bị đè lại, dù sao tiệt giáo đệ tử cũng không phải đồ đần, lúc này ngoi đầu lên, mặc dù có thể ra một hơi, nhưng tiệt giáo đệ tử đổ máu đồng dạng không thể tránh né. Đây là một cái rất đơn giản đạo lý, một đầu ác quyển đối mặt một đầu to lớn hơn ác quyển nó không nhất định dám động, nhưng nếu là đối mặt bị ép một chút chế thật lâu tồn tại, vạn tượng cung có cực lớn xác suất đem đáy lòng bất an, khẩn trương phát tiết đến tiệt giáo trên thân. Không phải là các ngươi. Lý Tố ngây ngẩn cả người. Đối với, không phải chúng ta. Dương Bình gật gật đầu, giờ phút này, nhưng gặp hắn thần thái sáng láng nói một chút là bị vạn tượng cung đã từng khi dễ qua tán tu, trung hạ vực môn phái đệ tử, một chút là bị đệ tử Phật môn giết chết, còn có một số thì là bị quỷ môn đệ tử. A, chờ chút. Lý Tố có chút ngộng, bị khi phụ tán tu, cũng là không phải là không thể lý giải, bỏ đá xuống giếng, không hiếm lạ. Nhưng đệ tử Phật môn, còn có quỷ môn đệ tử đều xuất thủ. Chính mình ra tay, chính mình nhất minh bạch, ngụy trang từ đầu đến cuối chỉ là ngụy trang, Phật môn cùng quỷ môn một khi biết được, chỉ cần tiến hành một phen nội thẩm, liền lập tức sẽ minh bạch, không phải người của bọn hắn ra tay, mà là có người ngụy trang thành bọn hắn. Đối mặt loại kết quả này, ra mặt làm sáng tỏ, mới là lúc đầu kịch bản mới đối, vì sao hai nhà thật liền mẹ nó hạ trạng. Trong lúc nhất thời, Lý Tố có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thôi tình huống. A. Một tiếng hét thảm vang lên, trung thành, hẻm nhỏ nào đó. Nhưng gặp một tên vạn tượng cung đệ tử đổ máu ngã xuống đất, ngực bị rút một cái độc lớn, trái tim không có. Hắn hai mắt trừng lớn, vô thần nhìn lên bầu trời, hiển nhiên không nghĩ tới một ngày trước còn hoành hành bá đạo chính mình, quay đầu thế mà liền chết tại khoảng cách nhà mình cứ điểm mấy chục mét có hơn. Nơi xa, trốn ở vạn tượng cung đình viện ở trong tu sĩ không nhịn được run lẩy bẩy. Một màn này, đã không phải lần đầu tiên không đến nửa ngày nhiều một chút thời gian, trung thành bên này tử thương vạn tượng cung ngoại vi đệ tử, đã nhanh vượt qua 30 người. Có chân tiên đều bị trọng thương, đạo cơ bị hao tổn nghiêm trọng. Nửa ngày xuống đến bây giờ, toàn bộ vạn tượng cung đã đến người người cảm thấy bất an tình cảnh, căn bản không dám rời đi đình viện, sợ mình vừa đi ra ngoài, liền vĩnh viễn không về được. Cùng lúc đó, nội thành, nơi nào đó, vạn tượng cung cứ điểm ở trong. Bên trong ngồi mấy người, bọn hắn một mặt tái nhợt chi sắc, trong con mắt tràn đầy lửa giận. Tổn thất rất lớn. Trúc cơ, kim đan liền không tính mới bất quá chỉ là nửa ngày, vạn tượng cung sẽ chết rồi trên trăm vị thiên tiên, mười mấy vị chân tiên, ngay cả bên ngoài thái ớt đều trọng thương hai cái. Tổn thất này đối với vạn tượng cung mà nói, cũng không tính lớn. Có thể phiền phức chính là đối với vạn tượng cung người hạ thủ, nhiều lắm, tán tu, trung hạ vực môn phái người, không tính là gì. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể tới cửa, về nhà diệt tộc. Thật thật để bọn hắn đau đầu, kiêng kỵ, thậm chí khó chịu là, đệ tử Phật môn, quỷ môn đệ tử hành vi. Đáng chết, Phật môn quỷ môn bọn hắn là có ý gì? Muốn khai chiến sao? Một người trong đó mở miệng, sắc mặt hắn cực kỳ không nhanh, tức giận đến cực điểm. Vạn tượng cung mặc dù chỉ là tại cái này phong đô thành lập tổ chức, nhưng phía sau có đại giáo, không thể nghi ngờ là mọi người đều biết. Phật môn, quỷ môn ngang nhiên xuất thủ, dẫn phát ra một loạt này phản ứng dây chuyền, đối với vạn tượng cung mà nói, tổn thất có thể nói to lớn. Đừng nhìn lúc này người phải chết không nhiều, mới vài trăm người mà thôi, nhưng tiếp tục như thế, ai chịu nổi à? Nương theo lấy lời của hắn, ở đây không ít người lộ ra ngưng trọng không gì sánh được chi sắc, nhưng gặp một người trong đó con ngươi co bảo, chậm rãi nói, không phải là bọn hắn phát hiện cái gì đi. Vừa nói xong, cứ điểm trong nháy mắt không có thanh âm, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Dù sao, thời cơ này thật trùng hợp. Bọn hắn vừa mới chuẩn bị tốt hành động, Phật môn cùng quỷ môn song song nổi lên, muốn không liên tưởng đều không được. Một hồi lâu, có người mở miệng yếu ớt, xem ra có nội gián đâu. Lại là một trận trầm mặc sau, có người nói, truyền lệnh xuống, co vào phòng ngự, tạm thời đình chỉ đối với tiệt giáo nhằm vào. Có lẽ bọn hắn là đạt được một chút nội dung, nhưng cũng không nhiều, không phải vậy sẽ không giống như vậy thăm dò, dù sao biết được đồng thời nắm giữ toàn bộ trong kế hoạch cho chỉ có chúng ta. Trước mắt kế hoạch đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ cần hạch tâm không bại lộ, qua một đoạn thời gian nữa, coi như bọn hắn phát hiện, cũng không có cái gì ý nghĩa. Liên quan đến kế hoạch này bên ngoài, gấp rút khống chế, đã hoàn thành bộ phận, đem người xử lý. Mấy người nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể như vậy. Cùng lúc đó, nội thành, Phật môn trụ sở. Tiểu Sa Di đứng tại đại hòa thượng trước người, đem ngoại thành phát sinh sự tình từng cái giảng thuật. Tịnh thổ Phật quốc, coi là thật à? Đúng vậy. A Di Đà Phật, thông chi tất cả sư minh đệ, chuẩn bị sẵn sàng. A, tốt, sư minh. Tiểu Sa Di nhẹ gật đầu, chuẩn bị ra ngoài. Một giây sau hắn dừng ở cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy mê hoặc quay đầu lại nói, sư minh, chúng ta chuẩn bị làm gì? Đại hòa thượng nháy nháy mắt, cái gì đều không làm. Sư minh mời nói tiếng người, đánh cái gì tiên cơ? Đại hòa thượng cười híp mắt nói, A Di Đà Phật, không thể nói, không thể nói. Tiểu Sa Di một mặt không cao hứng, ương ương đi. Nhìn núi phương rời đi, đại hòa thượng chắp tay trước ngực, một hồi lâu mới buồn bã nói, ai, sư đệ không phải sư ca ta không nói, mà là sư phụ lão nhân gia ông ta cứ như vậy cho ta nói. Không nhịn được nhớ tới, xa xưa trước sư phụ mình đột nhiên gọi hắn, đối với hắn nói lời. Có một ngày, nếu là gặp Phật, chuẩn bị sẵn sàng. Sư phụ, lần này ta gặp là ngài nói cái kia Phật sao? Còn có, ngài gọi ta chuẩn bị làm gì a? Một bên khác, Quỷ Môn, đồng dạng cũng là hai người, đối mặt mà đứng. Trung niên đạo, sư đệ, vì cái gì? Thanh niên khó hiểu nói, cái gì vì cái gì? Trung niên có chút tức giận, ngươi biết ta đang hỏi vì cái gì? Thanh niên một mặt không tệ phiền, ghét nhất chính là loại này, lại nhại không chạy chính đề đối thoại, liền nói ngay, không có chuyện gì, ta đi. Trung niên nhức cả trứng nói thẳng, ta hỏi ngươi hôm nay tại sao muốn giết cái kia vạn tượng của người? Thanh niên kinh ngạc, tu hành tà pháp, thôn vệ hài đồng hồn phách lớn mạnh tự thân, còn tại trước mặt ta lắc lư, ta giết hắn có vấn đề gì? Bởi vì cái này, nếu không muốn như nào? Trung niên nhân một mặt nhức cả trứng. Thao, chuyện này mẹ nó nói không rõ ràng. Chương 879, chiến trường, 1, chương 879, chiến trường, 1, vầng trăng cô độc treo cao, mặt đất bao la, một tòa cổ bảo, một trận chinh chiến. Cổ bảo bên trên, nhưng gặp từng cái đài cao, mang lấy từng tôn cự pháo, gào thét lôi đỉnh, vang vọng long âm. Bị bắn ra chính là từng trôi trăm trượng cự kiếm, bắn ra kinh người phong minh, rung trời triệt để chặn ngang chiến trường. Bầu trời, cự hạm chậm rãi tiến lên, nó ngoại quan rất giống cổ thuyền, còn có cánh buồm, đầu thuyền còn treo một cái màu đỏ cổ hương cổ sắc đèn lồng đỏ, giờ khắc này lại tại phun ra lôi xả, vô số hỏa lực, đương theo lấy ô ô thê lương âm thanh không ngừng chút xuống. Cự hạm trung quanh, có kiếm tiên vần quanh, bọn hắn dẫm đạp hư không, cầm trong tay lợi kiếm. Theo bay nghiêng xuống hỏa lực, không ngừng bay lượn chiến trường, kiếm quang chớp động ở giữa, chính là mạng lớn đầu lâu bay lên cao cao. Trên đại địa, có chiến xa bay bọn, kéo xe chính là thượng cổ thần yêu, lóe ngũ sắc thần quang, lái xe chính là thiết giáp đại hán, cầm trong tay cổ kích, nhưng là nương theo lấy thần yêu tản cuốn lôi đỉnh, chiến xa lấp lánh kim quang, cầm kích đại hán một lần lại một lần vung vẩy trong tay đại kích chém ra một đao lại một đao ánh trăng quét về phía đối diện. Đối diện là quỷ dị kỳ thi, thấp bé như người, cao lớn như núi. Bọn chúng gào thét gầm rú, đánh ra trước đến tiếp sau, như núi như biển bình thường, không ngừng hướng phía cổ bảo phương hướng khởi xướng một lần lại một lần công kích. Đây là một trận không cách nào ngôn ngữ chiến tranh. Thi thể đã đem đại địa bao phủ, tiên huyết đã chảy xuôi thành sông. Ngã xuống tiên cùng thi siêu việt tức vạn, còn chưa kịp vùi lấp, càng không tới kịp xử lý, liền bị dẫm đạp thành bùn, vỡ vụn thành tương. Trong khí quyển lắng động lấy chính là nồng đậm đến để cho người ta hít thở không thông mùi máu tươi. Đáng sợ khí tức tử vong, đủ để cho một người bình thường tại đặt chân nơi này sau trực tiếp lâm vào điên cuồng, bị phần này đáng sợ giết chóc rút ngắn vực sâu thâm nguyên. Phu binh chuẩn bị. Cô bảo to lớn bên cạnh tường thành, một đầu kéo dài trong thông đạo. Nơi đó ngồi xổm không sai biệt lắm hơn nghìn người, trong tay mang theo một cái lại một cái cự đại cái dương. Nghe được chuẩn bị, phía trước nhất trăm người lập tức nuốt xuống tới, làm ra nhanh chóng chạy lại động tác. Bên trên, theo dẫn đầu chỉ huy một câu, trăm người một đội, lập tức liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, to lớn tàu bay từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái kia bách nhân đội ngũ cách đó không xa trên bình đài. 100 phụ binh nào tới, nhanh chóng đi đến tàu bay hai bên, lấy xuống dương này đến dương khác đồng thời, lại đem trong tay mình đầu cái dương giả bộ đi lên. Tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi hơn 10 giây không đến thời gian, liền hoàn thành trang bị. Cự hạm lập tức bay lên không, lại lần nữa phóng tới chiến trường, mà phụ binh lấy dẫn theo rõ ràng nhẹ đi nhiều cái dương hướng về khác một bên thông đạo vào tới, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tình cảnh như vậy, toàn bộ đỉnh cổ bảo tầng dưới chót đều có. Một đội lại một đội phụ binh tốc độ cực nhanh lao ra, cho cự hạm, pháo đài cùng chiến xa tiến hành thiết tế. Tiểu Lý A, khẩn trương không? Ha ha, không cần khẩn trương, chiến đấu này nhìn như kinh người, trên thực tế đâu, cùng chúng ta phụ binh quan hệ không lớn, chỉ cần làm tốt trên tay sự tình là được rồi. Một cái rõ ràng có tới kinh nghiệm lão binh, nhìn xem trước đây không lâu vừa mới gia nhập tân binh, chuyển thụ kinh nghiệm. Hắn thần sắc rất nhẹ nhàng, hoàn toàn nhìn không ra khẩn trương ý tứ, hiển nhiên đã thành thói quen loại này cao tiết tấu thay đổi trang phục, cũng minh bạch chính mình cần thiết phải chú ý sự tình. Nghe lời nói của đối phương, tân binh nghĩ sau, rất nghiêm túc nói, "Ân, ta không khẩn trương." "Không khẩn trương liền tốt, một hồi theo sát ta chạy tới liền tốt." "Không có vấn đề." Tân binh ngẩng đầu lên, lộ ra chính mình hơn 20 tuổi mặt, nhìn như bình thường chỗ sâu, lại có như vậy một chút không tầm thường, rõ ràng thuộc về nén lòng mà nhìn loại hình, đồng thời càng xem càng đẹp mắt loại kia. Rất nhanh, đến phiên bọn hắn. Nương theo lấy bên ngoài dẫn đạo binh phát tay, lão binh lập tức liền mang theo tân binh liền xông ra ngoài. Nhanh chóng chạy đến tự hạm dưới bụng, lão binh hít một hơi, vừa nhanh vừa vội nói, "Nhớ kỹ ta nói với ngươi." Tân binh gật gật đầu. Dựa theo trước đó học tập thao tác phương thức, mở ra cự hạm tiếp tế chốt mở, lấy ra bên trong đã rông cái dương, sau đó đem trong tay mình cái dương nhấc lên, đẩy vào. Mở ra, lôi ra, để vào, khóa kỹ. Quá trình nước chảy mây trôi, hoàn toàn nhìn không ra là vừa tới tân binh đạn tử bộ dáng. Không tệ lắm. Đối mặt một màn này, vốn còn muốn đề điểm đôi câu lão binh lập tức lộ ra dáng tươi cười. Giống. Ngay lúc này, cổ bảo bên ngoài đột nhiên vang lên to lớn vô cùng tiếng gào rú. Một tôn cự thi, nó nửa người đứt gãy, từ trên cổ bị cắt ra, mai cho đến phần bụng, lộ ra hư thối nội tạng. Nó rất lớn, phi thường lớn, tròn vẹn tiếp cận 30 trượng, không sai biệt lắm tiếp cận 100 mét. Nó sắp ngã xuống, sắp triệt để chết đi, lại tại một khắc cuối cùng, đột nhiên đưa tay, đột nhiên hất lên bả vai. Ô ô ô! Thê lương tiếng xe gió vang lên, cổ thi khổng lồ trong tay cầm mục nát trường mâu bị nó quăng đi ra, hướng thẳng đến cổ bảo vị trí bay tới. Ầm ầm, ầm ầm, bang, bang, bang. Trước tiên cổ bảo liền làm ra phản ứng, có hỏa lực anh minh, có cự kiếm vang lên, trực tiếp liền đánh về phía cái kia bị phát ra trường mâu. Cơ hồ trong nháy mắt, trường mâu liền vỡ vụn, bị lực lượng đáng sợ đánh thành đầy trời mảnh vỡ. Đại bộ phận trực tiếp liền bị hủy đi, chỉ còn lại bộ phận mâu phong vẫn như cũ tiếp tục bay về phía cổ bảo, bay về phía lao binh cùng tân binh bọn hắn vị trí. Thảo, đối mặt một màn này, lao binh sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, trực tiếp quái khiếu lên tiếng, mẹ nó, 100.000 lần đều không gặp được một hồi thiên tai. Nói đi, lao binh không chút do dự, căn bản là không có quản cự hạm sẽ trận dạng, chạy thật nhanh, trực tiếp liền xông về một đầu khác thông đạo. Đương nhiên, không chỉ là lao binh, trong đội ngũ có kinh nghiệm cũng đều nhao nhao đào tẩu, tốc độ gọi là một cái nhanh, con thỏ cũng không sánh nổi, bạo phát ra vượt qua tưởng tượng cấp tốc. Mà cự hạm bản thân cũng tại hơi chấn động một chút sau, bay thẳng lên, cũng mặc kệ phía dưới tiếp tế phải chăng hoàn thành. Bất quá trước mắt, trên bình đài vẹn vẹn còn lại mấy cái hiển nhiên lần thứ nhất gặp được loại tình huống này tân binh, cũng bao quát cái kia bị lao binh dặn dò dễ nhìn xoáy tiểu tử. Một đầu khác chạy vào trong thông đạo, lao binh cuối cùng nhớ ra cái gì đó, quay đầu khi thấy sững sờ đứng tại chỗ tân binh, nhịn không được kêu to lên, hỗn đản, cứ thế cái gì, chạy mau à. Đáng tiếc, đã chậm. Mâu phong tốc độ so dự đoán ở trong thực sự nhanh hơn nhiều, các lão binh rời đi, cự hạm rút lui đã là cơ hội cuối cùng, lúc này hoàn hồn, rõ ràng không còn kịp rồi. Không chỉ là vấn đề thời gian, mà là theo mâu phong tới gần, một cú cực kỳ đáng sợ mục nát chi lực trong nháy mắt liền dọc theo tới, nhanh chóng mục nát lấy lưu tại trên bình đài tân binh thể xác tinh thần. Nửa điểm lực lượng đều không có phát huy ra, trừ tương đối dễ nhìn người lính mới kia bên ngoài, còn lại mấy cái trong nháy mắt cả người liền xảy ra vấn đề, từ bên trong ra ngoài xuất hiện mục nát khí tức, nhục thân tại già yếu, nguyên thần tại khó khăn. Bọn hắn trực tiếp kêu rên đến cùng, vô cùng thống khổ, như là phàm nhân bị tử vong truy tìm. Mấy người ở trong, duy nhất không có chuyện gì tân binh trong đôi mắt một vòng dị sắc. Lực lượng này, hắn không xa lạ gì, trước đó tiến vào phong đô tiền từng gặp được, cùng tử hồn mở dạng. Hắn đánh bắt thân thể ấy bên trên quang mang lấp lánh, trong máu thịt hiện ra hùng vĩ thiên trường, cái kia mục nát chi lực mặc dù đáng sợ, lại khó khăn không được hắn huyết đục nguyên thần, bên trong có bất hủ khí tức, quán xuyên vĩnh hằng hương vị. Người tới tự nhiên là Lý Tố, trước đây không lâu chủ động báo danh, đi tới cái này phong đô chiến trường. Không đợi Lý Tố xuất thủ, lại một đạo lôi quang hiện lên, trực tiếp bổ chương 879, chiến trường 2, chương 879, chiến trường 2, vào cái kia sắp đến bình đài mâu phong còn sót lại phía trên, trong nháy mắt triệt để đem nó vỡ nát. Trong chốc lát, bao phủ trên bình đài mục nát chi lực nhanh chóng tiêu tán, nồng độ phi tốc hạ xuống, mặc dù không có hoàn toàn biến mất, lại so trước đó tốt quá nhiều. Rất nhanh, có người nhanh chóng từ trong thông đạo vận ra, chạy đến chỉ bất quá tiếp nhận một lát mục nát chi lực, thể xác tinh thần đều nhận to lớn trọng thương tân binh trước mặt, cấp tốc đem người nhấc lên, cũng không quay đầu lại quay trở về thông đạo. Về phần Lý Tố, cái kia trước tiên chạy trốn lao binh cũng đi ra không nói một lời lôi kéo Lý Tố liền chạy trở về trong thông đạo. Sau khi tiến vào, lao binh nhịn không được, tức giận nói, ta nói ngươi tiểu tử, ta cho lúc trước ngươi nói như thế nào. Trên chiến trường cái gì cũng đừng nhìn, nhìn ta là được rồi, theo sát bước chân, ngươi nói ngươi tiểu tử làm sao, à. Lao binh lời nói một trận, trên mặt lộ ra kinh ngạc thân sắc, không nhịn được trên dưới đánh giá Lý Tố một vòng, có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói quái sự, hết thể cùng tử thi tương quan sự vật đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ mục nát trí lực, có thể ô nhiễm hiện thực, khó khăn siêu phàm, ngươi tiểu tử này làm sao không có việc gì. Lý Tố cười cười, không nói gì. Sau một khắc, lão binh lại lắc đầu đứng lên, cũng không có truy cứu nói tính toán, đi thôi, nhiệm vụ vẫn chưa xong. Còn có tiểu tử, lão tạ ta không biết ngươi là tình huống gì, cũng chẳng những ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi muốn làm sao làm, nhưng đừng hại người, không phải vậy lão tạ cùng ngươi không xong, hiểu chưa? Minh bạch. Đuổi theo lão tạ, lại lần nữa bắt đầu phụ binh nhiệm vụ. Không sai biệt lắm sau 4 canh giờ, lão tạ cuối cùng mang theo Lý Tố lui ra chiến trường. Mãi mãi mà chết, lần này thật sự là đến huyết môi, xương cốt đều sắp bị mục nát. Vừa hạ chiến trận, lão tạ liền không nhịn được phàn nàn đứng lên. Bởi vì cùng tử thi tác chiến quan hệ, cổ bảo bên ngoài bị đại lượng mục nát khí tức bao phủ, người bình thường cái này nếu là đi ra ngoài, liền sẽ bị nhanh như xâm nhiễm, tu sĩ muốn tốt một chút, nhưng cũng không thoải mái, động tác nhanh như vậy, trên thực tế chính là tận khả năng giảm bớt ở bên ngoài thời gian, đáng tiếc thời vận không đủ, tự thi tướng vũ khí ném mạnh đi qua. Mặc dù cuối cùng bị tiêu diệt nhưng cũng đưa đến Lý Tố chỗ bình đại kia phụ cận mục nát khí tức cơ hồ là địa phương khác gấp 4-5 lần nồng độ. Cái này đưa đến trước đó bị xâm nhiễm tân binh trực tiếp rút lui xuống dưới tu dưỡng không nói, không ít lao binh đều gọi khổ không thôi. Hơn nửa ngày xuống tới, đại khái là Lý Tố toàn không cảm giác, hắn hồn quang vẫn như cũ lấp lánh, nửa điểm đều không có thu đến mục nát khí tức ảnh hưởng. Hạ trang tường thành, Lý Tố cùng lão tạ cùng một chỗ, về tới phụ binh nghỉ ngơi địa phương. Tại cùng đối phương lên tiếng chào qua đi, Lý Tố về tới trụ sở của mình, không có đi vào, trực tiếp đứng ở cửa ra vào, rất mau đem ánh mắt nhìn về phía cổ bảo to lớn trên bức tường. Vách tường kia cực kỳ đặc thù, tựa hồ thông qua làm bằng đồng xanh mà thành, phía trên khắc đầy đường vân kỳ dị, nếu là cẩn thận quan sát, đường vân bên trong hình như có dòng năng lượng trôi. Tứ diện tường thể đều là như vậy, mỗi một khối mặt ngoài đều có loại đường vân này. Bọn chúng độc lập mà tựa như một thể, riêng phần mình không ngừng cộng minh, tạo thành cực kỳ đặc thù tiết tấu, đem toàn bộ cổ bảo bao phủ, không ngừng rót vào đám người trong thân thể, phản phất mát xa bình thường gõ lấy tất cả mọi người linh hồn, xua tan mục nát chi lực đồng thời, cũng đang yên lặng cường hóa linh hồn bản thân. Rất thần dị, bọn chúng phản phất tựa như một bộ công pháp, không cần người chuyên môn đi tu hành, mà là lấy cái này đặc thù cộng minh phương thức, trực tiếp để bên trong tất cả mọi người bao giờ cũng đều ở vào tùy hành trong quá trình. Đi vào chiến trường, đã nhanh một tuần. Từ đến ngày đầu tiên bắt đầu, Lý Tố hắn liền bị cổ bảo này trên vách tường đặc thù đường vân hấp dẫn, trước tiên liền cảm nhận được nó đặc thù. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trong linh hồn hắn âm văn, cộng minh lợi hại. Nương theo lấy trên bích họa đường vân chấn động, có cái gì đang bị thanh nén, ngay tại linh hồn hắn chỗ sâu dần dần thành hình. Quả nhiên, âm văn vận chuyển, nhất định phải tiến vào chiến trường mới có thể triệt để hoàn chỉnh. Đêm đó tiến đánh vạn tượng cung sau, đệ tử phật môn cùng quỷ môn đệ tử ngoại ý muốn hạ tràng, vạn tượng cung triệt để im lặng, tất cả mọi người co đầu rút cổ không ra, liên đối với tiệt giáo nhằm vào đều dừng lại. Mặc dù một lần để Lý Tố ngạc nhiên, hiệu quả tốt quá mức, nhưng hắn lúc đầu mục đích đúng là vì tranh thủ thời gian. Đối phương nếu tuyển lấy co đầu rút cổ bất động, hắn tự nhiên cũng toàn lực ứng phó lĩnh ngộ âm văn đứng lên. Thập phẩm, cửu phẩm, bát phẩm, toàn bộ đều bị hắn từng cái ghi chép, khắc ở hồn phách phía trên. Theo hắn lĩnh ngộ, linh hồn mặt ngoài âm văn cũng càng ngày càng nhiều, chỉnh thể cường độ lại lần nữa cất cao, tăng lên dòng dã một tầng liền không nói Lý Tố phát hiện theo linh hồn tăng lên, cảnh giới của hắn cũng nhận ảnh hưởng, thái ớt sơ kỳ viên mãn bắt đầu nhanh chóng hướng phía đại viên mãn mà đi. Rốt cục tại ngày thứ 5, Lý Tố đem ngoại thành tất cả gánh chịu lấy âm văn vật phẩm tất cả đều nhìn một lần sau, hồn phách của hắn mặt ngoài cũng triệt để bị âm văn bao phủ, không lưu một tia khe hở. Lúc đầu, ngoại thành đốn ngộ hoàn tất, hắn hẳn là tiến về trung thành. Có thể cảm thụ được chính mình hồn phách tình huống, Lý Tố lại ngoại ý muốn phát hiện, chính mình trên hồn phách âm văn, bọn chúng cũng không viên mãn, còn kém một điểm gì đó. Không thể nghi ngờ, cái này để cho người ta phi thường khó chịu. Đặc biệt là trên linh hồn không ngừng truyền đến dị dạng cảm giác, vậy liền như là một cái bệnh ép buộc thấy được tả hữu không đối xứng tình huống một dạng, không sửa đổi đến, cảm giác đều ngủ không đến. Vì thế, Lý Tố đang tìm Dương Bình xác định, trước đó dẫn hắn nhìn cuối cùng một khối, chính là ngoại thành sau cùng một cái sau, hắn không nhịn được thả ra huyết nục của mình phân thân, đem toàn bộ ngoại thành tất cả địa phương tới một lần lớn kiểm tra. Kết quả, để Lý Tố thất vọng. Hắn thậm chí tìm được ngoại thành một cái khác gánh chịu lấy thất phẩm âm văn địa phương, cũng không tìm được chính mình cảm giác khiếm khuyết địa phương. Tại bỏ ra dòng dã 3 ngày đều không thể tìm tới khiếm khuyết địa phương, Lý Tố chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ chạy tới một khối khác thất phẩm âm văn chỗ ở, dự định đem cuối cùng một khối âm văn lĩnh ngộ, liền đi trung thành bên kia nhìn xem. Khối kia thất phẩm âm văn vị trí chỗ ở là chiến trường trưng binh chỗ đại đường, vật gánh chịu là trưng binh chỗ quan chỉ huy tối cao dược huy giáo úy bộ đao, cùng huyện lệnh vật tấm thuộc về đồng cấp. Hoàn thành lĩnh ngộ, xác định thất phẩm, cực kỳ trở lên âm văn liên quan đến càng thêm nội bộ, đối ứng huyết nhục bộ bị sau, Lý Tố lúc đầu mang theo thất vọng dự định rời đi. Lại không muốn đi tới cửa thời điểm, đăng ký điểm âm binh nhìn xem bị cưỡng chế dấu hiệu cầu khẩn không thôi tu sĩ thản nhiên nói, cho ngươi lại nhiều thời gian cũng vô dụng, ngươi thiếu đồ vật không ở nơi này, tại chiến trường. Cái này khiến dự định rời đi Lý Tố tại chỗ sửng sốt, cả người phảng phất bị sét đánh bình thường cứng ở nguyên địa. Chiến trường. Đối với chiến trường, Phong Đô kiếm tiền, mặc dù có thể thông qua ba loại phương thức, nhưng loại thứ nhất trên thực tế bất quá là sống tạm, không đối, chuẩn xác mà nói hẳn là cho người bình thường chuẩn bị mới đối. Chiến trường cung âm văn, trên thực tế nhằm vào đều là tu sĩ. Nếu tại Phong Đô thành sở ngộ chính là âm văn, như vậy chiến trường đâu? Chiến trường mang tới là cái gì? Đương theo lấy ý nghĩ này xuất hiện, Lý Tố rốt cuộc gáp chế không nổi, quay đầu liền chạy tới trương binh chỗ, tiến hành đăng ký, dự định tiến về chiến trường nhìn xem chính mình khiếm khuyết bộ phận, phải chăng có thời chỗ này tất cả lĩnh ngộ. Kết quả không ngoài dự liệu. Từ ngày đầu tiên đến chiến trường sau, hắn liền lập tức phát hiện, linh hồn ra, khiếm khuyết bộ phận, đạt được bổ sung, phản phất tìm được đường ra, tựa như đỉnh trệ thời gian lại lần nữa vận chuyển bình thường, cả người trong nháy mắt thoải mái. Túi đầu, Lý Tố mặc cảm thụ một chút chính mình nội bộ tình huống, khỏe miệng có chút một câu. Phong Đông ngoại thành, âm văn cấp 3. Mà chiến trường này của bảo, phụ binh cũng vừa tốt tam đẳng. Bây giờ hắn hay là thấp nhất nhất đẳng, cũng chính là tam đẳng phụ binh, mà vừa vận tự thân trên hồn phách cộng minh bộ phận công bằng đều là cấp 10 âm văn. Giờ phút này, bọn chúng đang bị kích hoạt, phát sinh thủy biến, tràn ngập linh tính. Nói cách khác, Lý Tố hắn cần tại tòa cổ bảo này bên trong tích lũy đầy đủ công văn, mai cho đến trở thành cấp một phụ binh, hẳn là có thể toàn diện kích hoạt tự thân 890 tam phẩm âm văn. Mặc dù so sánh với linh ngộ, kích hoạt muốn chậm nhiều, chủ yếu là công văn có được, hắn hôm nay khoảng cách cấp 2 phụ binh, còn muốn 2-3 ngày tả hữu thời gian mới được. Tiểu tử, ngươi sững sờ đứng ở bên ngoài làm cái gì, còn không đi thay quần áo, đến giờ cơm, đi trễ nhưng liền không có. Tại chính mình trụ sở cửa ra vào đứng không sai biệt lắm một canh giờ, lão Tạ thanh âm truyền đến. Tốt. Lý Tố hoàn hồn, gật đầu cười nói, chờ một lát. Đi vào chiến trường này, muốn nói chỗ tốt, không chỉ có riêng chỉ là có thể kích hoạt trong cơ thể hắn âm văn ngần ấy mà thôi, ăn cơm đồng dạng cũng là chỗ tốt cực lớn. Mặc dù dùng chính là cái gì vật liệu không rõ lắm, ngoại quan cùng hương vị cho người ta một loại vật không rõ nguồn gốc cảm thụ. Nhưng chỗ tốt lại là thực sự, bất luận nhục thân hay là linh hồn, đều nhận được cực lớn tầm bổ, không chỉ có thể trợ giúp hắn ổn định cảnh giới, gia tốc từ viên mãn hướng phía đại viên mãn thủy biến, cựu cựu huyền công bên trên tiến bộ càng là kinh người. Một tuần tả hữu, hắn đã đột phá vạn tấn cảnh giới. Lão Tạ ta mang qua tân binh không có 1000 cũng có 800, mặc dù tính cách là gì, nhưng muốn nói cổ quái, tiểu tử ngươi tuyệt đối là thứ nhất. Chương 880, ta có một bí mật lớn. Chương 880, ta có một bí mật lớn lại là 3 ngày, cuối cùng là lăn lộn đến đầy đủ công văn, từ tam đẳng phụ binh thành nhị đẳng phụ binh. Chức vụ tăng lên, nguy hiểm hệ số cũng tăng lên. Từ cho cự hạm tiến hành thiết kế, biến thành chữa trị làm việc. Mặc dù không cần rời đi cổ bảo biến thành tại đặc biệt địa phương, chữa trị đập nát trang bị. Thảm liệt chiến đấu, chết không chỉ có riêng chỉ là cổ bảo bên ngoài tử thi, cổ bảo đồng thời bị hao tổn cũng rất nghiêm trọng. Làm nhị đẳng phụ binh, phụ trách là trên tường thành pháo đài chữa trị. Mặc dù có thể đột phá phòng ngự công kích rất ít, nhưng vẫn tồn tại như cũ, dù sao chiến tranh phạm vi quá lớn, tử thi số lượng cũng là nhiều đến kinh người, luôn có cá lọt lưới chui vào, dẫn đến trận địa pháo đài bị hao tổn. Phần công tác này, mặc dù nhìn không cần lên chiến trường mức độ nguy hiểm lại tương đương cao. Những cái kia bị đánh hỏng bộ vị, lưu lại đại lượng mục nát khí tức, rất khó thanh lý, thường thường một cái bộ vị cần 4-5 tiếng mới có thể rửa đi phía trên khí tức. Lý Tố phụ trách chính là khối này, cùng dẫn hắn lão binh cùng một chỗ, mặc vào tiếp cận nửa thức dày, khắc đầy đặc thủ phù văn cách ly phụ, cầm cao áp siêu phàm hạt thương, đối với cái này tổn hại vị trí chính là một trận mãnh liệt phun. Mẹ nó, tức chết ta rồi. Giờ phút này, lão Tạ biểu lộ thật không tốt, tương đương thối, một bên làm việc, một bên không nhịn được miệng phun hương thơm. Mặc dù đã cùng đối phương nghĩ ra 10 ngày, Lý Tố vẫn như cũ nhịn không được khỏe miệng co giật. Cái này lão Tạ là chuyên môn phụ trách mang tân binh người, hợp làm tương đương chăm chú, giáo cũng rất tốt, cùng hắn một đoạn thời gian, tối thiểu trong công tác nên chú ý địa phương, một cái không lọt. Hắn cũng không phải là người sống, mà là phong độ ở mình, sống vô số tuế nguyệt, làm huấn luyện viên, có thể nói không gì sánh được ưu tú. Chính là có cái thói hư tật xấu. Gia hỏa này là cái ma bài bạc. Phong độ âm binh mặc dù đã chết, chỉ còn lại có linh hồn, nhưng xã hội kết cấu vẫn tồn tại như cũ, thì nội ai ố toàn diện đều có, cũng không có bởi vì dài dằng dặc thời gian, chết lặng mất đi hết thảy. Mang tân binh là kiếm tiền đồng thời tương đương kiếm tiền. Dù sao, lão binh là muốn phụ trách tân binh tỷ lệ sinh tồn, nếu là bởi vì làm việc sai lầm treo, bọn hắn còn phải bồi thường tiền. Bởi vậy lượng công việc này không lớn, nhưng mang ra một cái không sai biệt lắm liền có 50 cái âm đồng bạc thù lao. 50 cái âm đồng bạc, lấy phong đô sức mua mà nói, không sai biệt lắm tương đương với tốt hơn 100. Không không không. Tăng thêm hắn tự thân cũng có tiền lương, thuộc về ưu tú mang binh huân trường cấp lão nhân, có cơ sở tiền lương, cộng thêm phụ cấp. Là lấy, một tháng qua, không sai biệt lắm tiếp cận 70 âm đồng bạc tình trạng. Tháng thu nhập 20 mấy bạc, phóng nhãn toàn bộ cổ bảo, lão Tạ cũng có thể coi là được là cao thu nhập. Kết quả, lão đầu này lại thiếu đặt mức nợ. Trong 10 ngày, bị người chặn lại 23 lần. Hết hạn trước mắt trừ không có cách nào lấy đi công gia nhà ở, chế biến đặc biệt quần áo bên ngoài, nó ngay cả một kiện vật phẩm tư nhân đều không có, đều bị đòi nợ lấy đi. Người nói ăn một thua thiệt, tốt xấu khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Lão binh này, hắn nhớ ăn không nhớ đánh, liền Lý Tố lai 10 ngày này, hắn đi táng ra bại sản không sai biệt lắm 3 lần. Lúc này giận mắng, cũng là như thế. Hôm qua hắn lại đi, thua sạch sành xanh, mấy ngày tiền lương sửng sốt một lông không có lưu. Nhìn xem sưng mặt sưng mũi lao tạng, rất rõ ràng tối hôm qua hắn lại thua mắt đỏ nhịn không được hất bàn, sau đó bị người vây đánh. Mẹ nó, mấy tên khốn kiếp kia hôm qua khẳng định chơi bẩn tức chết lao tử, sau này ta mẹ nó muốn tại cùng bọn hắn cược, lao tử liền mẹ nó đem tay trái chặt. Càng nói càng là kích động, đến phía sau, lao Tạ nhịn không được chỉ thiên lập thệ, biểu thị mình tuyệt đối không tại cùng đám hôn trướng kia xong. Thấy cảnh này, Lý Tố hắn đều xuống. Bởi vì lao Tạ hắn cũng không phải thuận miệng nói, mà là thật lập thệ lại cược, hắn thật chặt tay. Chủ yếu là hắn được mời đi qua lão Tạ nhà, hơn 1000 mét vuông trong phòng, để đó đến không hết tay trái. Không sai, hắn trái với điều ước. Đồng thời không phải một lần, mà là một lần, lại một lần. Cái này không lão Tạ tay trái bắt đầu run run, tựa hồ ngay tại kháng nghị, phản phất tại gầm thét, ngươi mẹ nó thể liền không thể dùng tay phải. Đối mặt một màn này, Lý Tố không nói. Cảm thấy lão Tạ người này rất có giáo dục ý nghĩa, cái này muốn đem hắn làm đi ra, cùng những dân cờ bạc kia đám người nhà ở lại một đoạn thời gian, chắc hẳn bọn hắn hẳn là liền sẽ đốn ngộ, minh bạch lâm vào đánh mặt người, không cứu nổi, tuyệt đối đừng nghĩ bọn họ sẽ bản thân thanh tỉnh, đó là sự tỉnh không có khả năng. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định quản, đó là người của đối phương sinh, đối phương muốn làm sao sống, ngoại nhân không có quyền can thiệp. Về phần nói đối phương có phải hay không bị lừa, cũng cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Bất quá lần này, lão Tạ tựa hồ thật thua có chút đỏ mắt, cảm xúc tương đương kích động, một mặt không cam lòng. Một hồi lâu nặng nề hô hấp qua đi, lão Tạ rất đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu tử, ân, ngươi không phải phổ thông âm binh, đúng không?" Lý Tố nhịn không được chớp chớp ánh mắt của mình, mặc dù biết dân cờ bạc một khi thua mắt đỏ sự tình gì đều làm được, nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới, trước mắt vị này vững như lão cẩu lão Tạ, thế mà cũng dạng này. "Không phải." Lý Tố đại phương nhẹ gật đầu. Đối phương hẳn là muốn tìm hắn vay tiền, mặc dù trên tay hắn xác thực rất nhiều, chỉ là âm văn linh ngộ, trên người hắn âm nguyên đã đột phá mấy triệu số lượng. Chọn vẹn 13 cái âm kim mua nhiều, tài phú này đã vượt qua cửu ngũ thành trung thành người bên kia liền xem như nội thành chỉ sợ cũng từng có nửa không có hắn rồi dạo. Quả là thế, nói cách khác tiểu tử ngươi tới nơi này, hẳn là đến thức tỉnh âm văn đúng không? Lý Tố lông mày nhíu lại, không thể nghi ngờ, lao ra hỏa này một câu nói kia vẫn thật là đè vào lòng hiếu kỳ của hắn bên trên. Không sai. Quả là thế, tiểu tử, chờ tan tầm đằng sau, chúng ta đơn độc tâm sự. Lao Tạ hít một hơi, hắn vui buồn thất thường nhìn thoáng qua Chu Vi sau, nhỏ giọng nói, ta chỗ này có một bí mật lớn. Lý Tố cười, đại bí mật, không phải giết người cướp tiền đi. Hắn nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Lao Tạ là người cũng khá, đương nhiên, dính đến dân cờ bạc, một khi đỏ mắt, nhân phẩm cái đồ chơi này trên cơ bản cũng liền không có gì dùng. Bất quá, không quan trọng. Đối phương nếu thật dám có ý đồ xấu, Lý Tố cũng sẽ để thật sâu khắc minh bạch, cái gì gọi là nổi mà là sát đạo. Mấy ngày nay tiếp xúc, hắn đem đối phương tình huống mò được rất rõ ràng, thiên tiên hậu kỳ mà thôi. Mà cổ bảo này cũng có cường giả, có cảnh giới thái ớt âm minh, nhưng rất hiển nhiên cùng trước mắt vị này, nước tiểu không đến một cái trong hồ lô. Rất nhanh, một ngày làm việc kết thúc. Thay quần áo, Lao Tạ dẫn đầu phía trước, Lý Tố theo ở phía sau. Lần này, Lao Tạ mang theo Lý Tố trở về phụ binh trụ sở, trực tiếp dẫn hắn về tới trụ sở của mình. Chỉ gặp Lao Tạ vui buồn thất thường nhìn thoáng qua chu vi, đưa tay quơ quơ, có không hiểu khí tức rơi xuống, đem hắn trụ sở trực tiếp phong bế đứng lên, khởi động trận pháp, ngăn cách ngoại giới nghe lén. Làm xong đây hết thảy, lập tức hướng về Lý Tố phất phất tay, ra hiệu hắn đi qua. Lý Tố kinh ngạc một chút, cẩn thận như vậy, hắn đến không có đề phòng cái gì, trực tiếp đi qua, vừa rồi phong bế trước đó đã cảm thụ qua bên trong không ai, cũng không có cái khác ba động. Lao Tạ nói đừng lo lắng, giết người cướp tiền loại sự tình này không thể nào, chúng ta linh hồn mặt đều có hộ thị bài, không có khả năng công kích đối phương, đừng nói tại trong pháo đài cổ chính là cổ bảo bên ngoài cũng không được. Mặc dù đem người làm ra cổ bảo có thể hại chết đối phương, nhưng này cũng bèn bèn chỉ là hại người, tiếp không được tài. Một khi bỏ mình, hộ tịch bài liền sẽ tự động biến mất, trở lại phong đô bên kia đi, người nắm giữ tiền cũng đều sẽ trở về phong đô. Lý Tố nghe vậy, không nhịn được sửng sốt một chút, không nghĩ tới hộ tịch bài thế mà còn có tác dụng này. Bất quá cứ như vậy, không thể nghi ngờ cũng liền mang ý nghĩa đối phương là thật có bí mật. Nghĩ tới đây, Lý Tố hắn thật sự có nhiều tò mò rồi. Lao Tạ cười hắc hắc, gần nhất 2 năm này, các ngươi loại này binh rất nhiều, rõ ràng khác với chúng ta, trong đó đại bộ phận cũng là vì đến kiếm lấy âm nguyên, cũng có một số nhỏ không giống với. Mà cái kia cực ít bộ phận đều có một cái đặc thù, chính là thực lực vượt xa phụ binh cần thiết độ cao, trong đó đặc biệt là ngươi, thiên tiên đều không chịu được mục nát chi lực, ngươi lại không có chút nào quan tâm. Cho nên ta có thể kết luận, ngươi tới nơi này mục đích chủ yếu mà là vì tu hành, đồng thời thức tỉnh âm văn. Nhiều ngày như vậy xuống tới, ta nghĩ ngươi cũng đã cảm nhận được, tại trong cổ bảo này, ngươi âm văn ngay tại dần dần thức tỉnh. Lý Tố nhẹ gật đầu, không sai. Lấy thực lực cảnh giới của ngươi, thiên phú nếu là không kém nói, nghĩ đến thập phẩm, cửu phẩm, thậm chí bát phẩm âm văn nên đều nắm giữ không ít đi. Lão Tạ rất khẳng định mở miệng, Lý Tố thần thông rất mạnh, hắn xa xa nhìn qua một chút, bình thường tiên phú cũng không có biện pháp tu luyện ra loại kia nhục thân. Không đợi Lý Tố trả lời, Lão Tạ tiếp tục nói, cấp 3 phụ binh có thể kích hoạt thập phẩm âm văn, cấp 2 phụ binh thì là bát phẩm, cấp 1 phụ binh đối ứng nhất phẩm, ta nghĩ ngươi cũng đã có cảm giác chịu. Nói đến đây, Lão Tạ bỗng nhiên cười, mang theo ý vị âm thanh trưởng đạo, bởi vậy, toàn bộ âm văn thức tỉnh, đối với ngươi mà nói, hẳn là cảm thấy chỉ là vấn đề thời gian đi. Lý Tố đôi mắt co rụt lại, đây là ý gì? Không đúng a, hoàn toàn không đúng a, ngươi sợ cảm ứng đến tất cả đều sai. Lão Tạ thản nhiên nói, ngươi xác thực sự thức tỉnh không sai, nhưng âm văn thức tỉnh, căn cứ phương thức khác biệt, thức tỉnh cấp độ cũng không giống với, ngươi bây giờ cảm giác tỉnh, vẹn vẹn chỉ là mức độ thấp nhất, nói cách khác đơn giản nhất loại kia. Mặc dù cũng là thức tỉnh, nhưng này bất quá là phổ thông thức tỉnh mà thôi, tại chúng ta nơi này cũng gọi là binh cấp thức tỉnh, tại phía trên của nó còn có 2 loại. Một cái là tướng cấp thức tỉnh, một cái thì là vương cấp thức tỉnh. Cái này khác biệt phương thức thức tỉnh ở giữa mang đến, không hề nghi ngờ là cách nhau một trời một vực, là tuyệt đối cấp độ chi kém. Nếu ngươi lấy cái này cấp thấp nhất phương thức hoàn thành âm văn thức tỉnh, một khi gặp được tướng cấp, dù là ngươi âm văn so với đối phương còn nhiều, cũng sẽ nhận to lớn áp chế, nếu là gặp được vương cấp, áp chế sẽ càng thêm đáng sợ. Nói đi, Lão Tạ cười híp mắt nhìn xem Lý Tố, không nói nữa. Hắn mặc dù không nói, ý tứ cũng rất minh bạch, tới đi, bỏ tiền đi. Đứng tại chỗ, Lý Tố không nhịn được hít một hơi, không hề nghi ngờ, đối phương xác thực nói một bí mật lớn, giá trị vạn kim loại kia. Được chưa, bao nhiêu tiền? Chương 881, vương cấp thức tỉnh chương 881, vương cấp thức tỉnh. Lão Tạ cười rất sáng chói, trực tiếp lộ ra hắn răng cấm, vừa đen lại hoàng, đạo tướng cấp thức tỉnh, 500 âm đồng bạc. Vương cấp thức tỉnh, 5 âm kim nguyên. Lý Tố vai nghiêm mặt rút đối phương một chút, cũng không đáp lời, quay đầu liền đi. Lao Tạ ngây ngẩn cả người, ai ai, tiểu tử, ngươi làm gì? Lý Tố đốn một chút, cũng không quay đầu lại nói tân binh làm sao có thể có nhiều tiền như vậy. Lại nói, dạng này bí mật, ta cũng không tin toàn bộ cổ bảo liền ngươi biết. Gọi ta đồ đần đâu? Còn 500 âm đồng bạc, 5 âm kim nguyên. Mặc dù nói thật sự là hắn không thiếu tiền, nhưng không có lý do khi như thế một cái oan đại đầu. Trong pháo đài cổ lão binh nhiều như vậy, biết loại tin tức này không có khả năng chỉ có Lao Tạ một cái. Huống chi, số lượng này cũng liền Lý Tố cầm ra được đi. Thay cái tân binh, lúc này toàn bộ thân gia đều không nhất định vượt qua 50 âm đồng bạc. Tăng thêm phong đô thiếu nợ chế độ, giá tiền này, chỉ cần tân binh không đốc, coi như cho dù tốt cũng không thể lại hỏi. Lao Tạ trợn tròn mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Tố trong nháy mắt giá tiền này không hợp lý địa phương, lập tức gấp, lập tức kêu lên, chậm một chút, giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền a. Lý Tố ngừng, cũng không tâm tình cùng đối phương rông dài, mặc cả a. Được chưa, 50 âm đồng bạc. Lao Tạ trừng lớn ánh mắt của mình, không thể tin nói, cái gì? Tiểu tử, ngươi quá độc ác đi. Trực tiếp thiếu đi gấp 10 lần. Sinh ý không phải như thế nói. Lý Tố trực tiếp lắc đầu, sinh ý dĩ nhiên không phải như thế nói, làm sao có thể chỉ bằng 1/10 đâu. 50 âm đồng bạc là đã bao hàm tướng cấp, vương cấp 2 loại thức tỉnh, không phải một loại. Chỉ là tướng cấp, hắn cao nữa là cho 5 âm đồng bạc. Lao Tạ nghe vậy, mặt đều xanh, hắn hít một hơi, hung tợn nhìn về hướng Lý Tố, dự định nói cái gì. Lao Tạ, cái này người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta liền hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nếu dám chỉ thiên lập thể đóng gói cho ta phiếu, ta cũng không cùng ngươi cãi cỏ, ngươi nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Lao Tạ sững sờ, lập tức hắn đôi mắt có chút co rụt lại, biểu lộ trở nên có chút quái dị. Lý Tố cười, ngươi hẳn phải biết ta muốn nói cái gì đi. Liên hỏi ngươi thu phí nhiều như vậy, ngươi bao biết sao? Binh cấp, tướng cấp, vương cấp. Thế nào nghe chút, hoa, thật là lợi hại, nếu có thể, tự nhiên thức tỉnh vương cấp. Nhưng trên thực tế, cái này mẹ nó cũng không phải chơi game, tiếp nhiệm vụ liền nhất định có thể cộng minh, thức tỉnh đối ứng đẳng cấp. Cái này mẹ nó là hiện thực à? Nếu là hiện thực, liền tồn tại rất nhiều yêu cầu, rất nhiều khó khăn. Đối phương từ đầu tới đuôi nói thẳng thức tỉnh mang tới chỗ tốt, hiệu quả, cũng miệng không đề cập tới độ khó cùng nguy hiểm. Cái này mẹ nó không phải đang đùa lưu manh sao? Lý Tố có thể khẳng định, đừng nói vương cấp chính là tướng cấp thức tỉnh, chỉ sợ độ khó cũng sẽ phi thường lớn, có đặc thù nhu cầu. Trên cơ bản bình thường tân binh mua những tin tức này, trên cơ bản thì tương đương với bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại loại kia. Quả nhiên, lão Tạ biểu lộ có chút cương, nhìn xem Lý Tố lộ ra một mặt như thấy quỷ biểu lộ. Loại đại cơ duyên này, người bình thường nghe được phía dưới, đều sớm không chịu nổi, vỡ tổ bán sắt cũng muốn tới tay à, về phần nói có thể hay không thức tỉnh. Nói đùa, bí mật đều tới tay, làm sao có thể thức tỉnh không được. Những năm gần đây, bị lừa tân binh cũng không ít, có người bởi vì cái này không tiếc tốn hao 5 tháng dài đằng đẵng không ngừng tiết kiệm tiền, thật vất vả chu đủ đầy đủ kim ngạch, đi hiện trường mới phát hiện, cái gọi là tướng cấp, cái gọi là vương cấp, bọn hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận. Thức tỉnh cũng không phải cái gì từ hay mà, bởi vì bình thường nó sẽ xuất hiện địa phương, tuyệt đại bộ phận đều là bước ngoặt nguy hiểm. Đặc biệt là tại tu hành trên phương diện, mặc kệ là linh hồn thức tỉnh hay là huyết mạch thức tỉnh, đều nương theo lấy to lớn phong hiểm, có thể hoàn thành người, hoặc là nhất thời chi tử, hoặc là chính là đứa con thời đại, hoặc là trực tiếp là trong truyền thuyết đứa con của số phận. Cái này ba cái từ đặt chung một chỗ phía dưới, ngươi còn cảm thấy thức tỉnh là tốt từ sao? Âm văn thức tỉnh chính là như vậy. Binh cấp còn dễ nói, đi lên tướng cấp, vương cấp, cái kia hoàn toàn chính là một chuyện khác. Không phải gian nan khốn khổ đơn giản như vậy, trực tiếp liền mẹ nó là từng bước vượt sâu thâm uyên. Tân binh không rõ ràng âm văn thức tỉnh là cái gì, lão binh còn không rõ ràng làm sao. Chỗ này vị thức tỉnh, trên thực tế chính là gánh chịu đặc thù bức xạ. Cổ bảo chu vi đường vân, khi siêu phàm lưu lượng hạt trôi trong đó sau, sẽ phát sinh kịch liệt cộng hưởng, hình thành độ chấn động cực cao bức xạ ba động, trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn, một chút xíu nhóm lửa ở trong âm văn, để nó thức tỉnh. Vinh cấp, trình độ thấp nhất, mặc dù hiệu quả cũng thấp, nhưng hệ số an toàn cao nhất, gần như không sẽ có đặc biệt tác dụng phụ. Tướng cấp lại khác biệt, độ chấn động trực tiếp chính là binh cấp mấy chục lần, người đi vào ngay lập tức sẽ cảm nhận được nó khác biệt. Đối với linh hồn cường độ yêu cầu, đối trưởng nắm âm văn số lượng yêu cầu phi thường khoa trương, một khi thấp hơn yêu cầu kia, linh hồn sẽ không có cách nào tiếp nhận, bị trực tiếp tiêu nát rơi. Về phần vương cấp, nói như vậy, thời đại cổ lão từng có, bây giờ cái này tuyết nguyệt chưa bao giờ xuất hiện. Nghĩ tới đây, lão Tạ khỏe miệng có chút co lại, sẽ rất khó chịu. Hắn dùng sức hút mấy khẩu khí, mới tức giận mở miệng nói, thấp nhất 100 âm đồng bạc, tướng cấp, vương cấp đóng gói cho ngươi, thấp hơn lời nói, ngươi có thể đi tìm người khác thử một chút. Tân binh bên kia đừng đánh chú ý, hạ khế ước bọn hắn không nói được. Về phần những lao binh khác, nhiều nhất sẽ đem tướng cấp tin tức bán cho ngươi, vương cấp không có khả năng. Đương nhiên ngươi cũng có thể chỉ mua tướng cấp, ta tính ngươi tiện nghi một chút, 30 âm đồng bạc, cái giá tiền này đảm bảo công đạo, đi tìm những lao binh khác cũng sẽ không cho ngươi thấp như vậy, ít nhất cũng phải thu ngươi 50. Lý Tố mí mắt nhịn không được kéo ra, khá lắm, 5 âm kim nguyên đồ vật, trực tiếp biến thành 70 âm đồng bạc, cái này mẹ nó xem như đánh gãy xương đi. May mà chính mình nhịn được, không có xúc động, lừa dối đối phương một chút, không phải vậy 5 âm kim nguyên không sai biệt lắm lập tức móc rơi hắn 1/4 tài sản, hơn nửa tháng phân đấu. Hít một hơi thật sâu, lão Tạ may mà mở rộng, nói thẳng, tiểu tử, ngươi rất không tệ, nghe được loại tin tức này còn có thể giữ vững tỉnh táo, tiến hành khả quan phân tích, tìm ra mấu chốt yếu hại, phần tâm tính này quả thực bất phàm, viễn siêu lão Tạ tưởng tượng của ta. Liền cho ngươi thẳng như vậy nói đi, tướng cấp có thể nếm thử, vương cấp liền từ bỏ đi, 30 âm đồng bạc mặc dù đắt chút, có thể vạn nhất nếu là thành, cùng binh cấp thức tỉnh, tuyệt đối là thiên địa khác biệt, dù là coi như không thành, lui ra ngoài vấn đề không lớn. Nhưng vương cấp khác biệt, đó là thực sẽ người chết chờ người phát giác không đối, đang muốn rời khỏi thời điểm, căn bản không kịp, linh hồn sẽ ở trong nháy mắt liền bị trực tiếp đốt thành tro. Cho nên ngươi cũng không cần phí những số tiền kia, cho ta 30 âm đồng bạc, dẫn ngươi đi thử một chút tướng cấp thức tỉnh. Liền không hố ngươi càng nhiều. Nghe lão Tạ lời nói, Lý Tố nhịn không được chớp chớp ánh mắt của mình, lộ ra vẻ tò mò, vương cấp, như vậy hung hiểm sao? Không, vương cấp sẽ chỉ so ta nói càng hung hiểm. Cứ như vậy nói đi, vương cấp thức tỉnh cần đạt tới trình độ nhất định chỗ sâu đằng sau, mới có thể bắt đầu, ngay từ đầu sẽ chỉ rất đau, cũng sẽ không có nguy hiểm chí mạng, liền như là nước gấm nấu hết xanh, coi ngươi ý thức được thời điểm, đã chậm, đừng nói vùng đấy, sẽ ở trong nháy mắt trực tiếp đưa ngươi linh hồn đốt xuyên, đốt đầu, đốt thành tro. Lý Tố càng phát tò mò, không khỏi nói, có thể mang ta đi nhìn xem sao? Ta không bảo đi, liền nhìn xem. Lao Tạ không nói, trực tiếp liếc mắt, không muốn nói chuyện. Mụ nội nó, bởi vì đối phương từ đầu đến cuối tâm tính tỉnh táo, không có bởi vì đại cơ duyên mà mê thất bản thân, cái này khiến hắn 10 phần thưởng thức, cho nên nói lời thật lòng, kết quả cho đối phương điểm nhãn sắc. Đối phương vẫn thật là sán lạn thế mà dự định chơi miễn phí hắn. 100 âm đồng bạc, không làm giá. Lý Tố thở dài, quả nhiên muốn chơi miễn phí không dễ dàng như vậy, chủ yếu là hắn trình độ không đủ, sẽ không gạt người, là cái trung thực hải tử, trang không đủ giống, lập tức liền bị đối phương khám phá. Được chưa, 100 âm đồng bạc. Vốn là còn điểm thưởng thức đối phương bình ổn tâm tính, lão Tạ trực tiếp nhíu mày, đây là chưa từ bỏ ý định, muốn đi xem một chút ta tiểu tử, trước nói với ngươi tốt, cái này đúng vậy mới ký sổ. Tướng cấp lời nói, ký sổ còn có thể, vương cấp trình độ hung hiểm quá cao, vạn nhất đối phương nhịn không được, xúc động bởi vậy cút, thứ này cũng ngang với sổ nợ rối mù. Tân binh, cấp 2 phụ binh, trước mắt nhiều cũng liền 2-30 tả hữu âm đồng bạc mà thôi. Trên 100 âm đồng bạc, chỉ có cấp 1 trở lên phụ binh mới cầm ra được. Lúc đầu lão Tạ hẳn là chờ đến Lý Tố trở thành cấp 1 phụ binh, lại thời gian nhất định sau, mới cắt giao hẹ lúc ấy cái cắt ra mới là lại mập có nặng, thật sự là hắn những ngày này thua có chút thảm, đỏ ngầu cả mắt, nhịn không được. Lý Tố không có chút gì do dự, nói thẳng, lập tức đi, tiền ta có, yên tâm, đây không phải xúc động, vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đúng rồi, ký xong chúng ta lập tức đi vương cấp bên kia nhìn xem, nếu nói nghiêm trọng như vậy, tại chỉ bằng cách nhận qua binh cấp thức tỉnh phía dưới, đột nhiên tiến vào vương cấp phạm chủ, linh hồn phản ứng hẳn là sẽ rất lớn, sau đó tại đi tướng cấp cảm thụ cảm giác, hẳn là có thể so sánh có sai lệch đi. Hắn tự nhiên không có khả năng chỉ mua sắm tướng cấp thức tỉnh, từ nghe xong lão Tạ sau khi giới thiệu, mục đích của hắn chính là vương cấp. Thức tỉnh hoàn toàn chính xác nguy hiểm, nhưng đối với Lý Tố mà nói, vấn đề cũng không lớn, nói đùa, 10, 9, 8, 3 phẩm âm văn hắn cơ hồ hoàn toàn nắm giữ, linh hồn vỏ ngoài tạo thành thật dày làng ra, thậm chí thất phẩm đều nắm giữ hai loại, dưới tình huống như vậy, làm sao có thể bị tiêu chết. Đương nhiên đây cũng không phải là mù quáng suy đoán, bản thân tính toán, mà là binh cấp thức tỉnh hiệu quả cấp cho hắn trực quan cảm thụ, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng cần tầm tầm tiến dần lên, hiệu quả chậm chạp, mới không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ nhiều hơn tới tướng cấp cùng vương cấp, rất hiển nhiên, sau hai loại mới là hắn nên tuyển lấy phương pháp. Không phải vậy dựa vào binh cấp thức tỉnh, chẳng những tác dụng thấp kém, xác suất lớn sợ rằng sẽ lãng phí hắn lĩnh ngộ nhiều như vậy âm văn. Đương nhiên, điểm này Lý Tố cũng không dám để trước mắt lao ra hỏa này phát hiện, đối phương thái độ rõ ràng cảm thấy mình không có khả năng tiến hành vương cấp thức tỉnh, bởi vậy mới có thể thu phí thấp như vậy. Một khi bị nó phát hiện chính mình mục đích thật sự, chỉ sợ sẽ là một cái khác giá tiền. Lao Tạ là người, hắn tự nhiên không biết Lý Tố ý nghĩ, trực tiếp đi vương cấp, sau đó tại đi tướng cấp. T. Người khoan hay nói, mạch suy nghĩ này phương thức rất khác biệt, ta phải biết bởi vì vương cấp nguy hiểm, phần lớn người đều sẽ đi trước tướng cấp bên kia nếm thử, cảm thụ một chút tình huống, dù sao tất cả mọi người không đốc, các lao binh cũng sẽ sớm nói rõ vương cấp nguy hiểm. Bởi vậy, tối thiểu sẽ ở chịu đựng được tướng cấp đằng sau, mới có thể đi chọn lấy khiêu chiến vương cấp. Liên em cấp đều không chịu nổi, tự nhiên là đừng nói cái gì vương cấp. Lao Tạ không nghi ngờ gì, trực tiếp nhẹ gật đầu, dù sao tu sĩ thôi, không khó đoán. Nếu nghe được tốt hơn, làm sao có thể không nhìn tới nhìn? Làm sao có thể không hiếu kỳ? Loại đại cơ duyên này, trừ phi thật tiến hành nếm thử, xác định tự mình làm không đến, không phải vậy ai có thể dễ dàng buông tha. Đối phương muốn đi xem, vậy liền nhìn xem thôi. Lúc này trực tiếp ký kết thể ước. Xác định nội dung không có vấn đề, Lý Tố trực tiếp gật đầu, đồng ý. Theo hộ tịch bài một trận rung động, 100 âm đồng bạc biến mất không thấy gì nữa, giữa hai người khế ước thành lập. Thu nhập tới tay, lão Tạ lập tức mặt mày hớn hở, 100 âm đồng bạc cũng không ít, đủ hắn dùng tới một lúc lâu, hắn cũng rất trực tiếp, vỗ tay đứng lên nói, đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi cảm thụ một chút. Chương 882, vương cấp thức tỉnh 2 chương 882, vương cấp thức tỉnh 2 ngoài dự liệu, tại lão Tạ dẫn đầu xuống, cũng không có hướng trong pháo đài cổ tâm bên kia đi, cũng không có đi tìm người nào. Lão Tạ trực tiếp hắn đi tới cổ bảo tường thành biên giới, nối liền tường thành cầu thang. Bất quá lần này hơi có chút khác biệt chính là, tại đi qua mấy cái thông đạo đằng sau, bắt đầu hướng phía dưới đi đến. Không đầy một lát, liền đi ra tường thành thấp nhất phạm vi, nói cách khác xuống đất. Lão Tạ bước chân không ngừng, vẫn như cũ mang theo Lý Tố tiếp tục hướng xuống, thông đạo cầu thang bản thân cũng giống như không có cuối cùng bình thường, không ngừng kéo dài hướng phía dưới. Không gian này có chút bất thường. Vừa đi, Lý Tố cũng tại cảm giác, hắn có được ngọc thanh trí cao, đối với không gian bắt cực kỳ nhạy bén, rất nhanh phát hiện đầu thông đạo này khác biệt. Mặc dù bọn hắn thuộc về trực tiếp lấy một cái 30 độ góc nhọn hướng phía dưới tiến lên, nhưng trên thực tế cái này góc nhọn ở vào một cái điệp ra trạng thái, không gian kết cấu tồn tại vấn đề, như là xếp gỗ bình thường, bị tiến hành cải biến. Không chỉ có như vậy, Lý Tố phát hiện, đầu này nhìn như đơn thuần hướng phía dưới cầu thang, trên thực tế nếu là không có Lao Tạ ở phía trước dẫn đường lời nói, hắn chỉ sợ cũng sẽ lập tức mê thất ở chỗ này, bị triệt để vây khốn. Coi như nắm giữ ngọc thanh trí cao, cũng rất khó không hề có động tĩnh gì rời đi. Bố trí nơi này, tuyệt đối là một cái cường giả đỉnh cấp, một đầu trực tiếp thông đạo, như là một cái siêu cấp đại mê cung, toàn bộ không gian một mảnh hỗn độn. Không riêng gì trận pháp độ cao, trên cảnh giới cũng rất đáng sợ. Thấp nhất cũng là đại la, hơn nữa còn là thượng cổ loại kia vàng dòng bạc trắng cấp bậc đỉnh cấp đại la. Dòng dã đi không sai biệt lắm một giờ, lão Tạ mới dừng lại. Theo hắn dừng lại, Lý Tố lập tức phát hiện, lúc đầu chỉ là hướng phía dưới đi đến cạnh cầu thang bên cạnh, nhiều hơn một đầu đi thẳng thông đạo. Đến. Không đợi Lý Tố đem trong lòng nghi vấn hỏi thăm lối ra, liền cảm nhận được vô cùng mãnh liệt cộng minh chi lực từ trong lối đi kia từ truyền ra. Trong chốc lát, hắn đồng tử chấn động, thể nội hồn phách bắt đầu phát sáng, trên linh hồn âm văn xuất hiện phạm vi lớn ba động. Kích thích, rất mạnh. Vượt xa lúc ở bên ngoài, mấy chục lần dư trước đó. Chỉ một lát sau, Lý Tố thể nội âm văn nguyên bản bởi vì ở bên ngoài tiến hành thức tỉnh mà sinh ra nhu hòa lam quang xuất hiện biến hóa, xuất hiện một tia màu trắng tinh trạch, không, phải nói là lượng ngân sắc. Mặc dù không nhiều, lại vô cùng nặng nề, lắng động cảm giác tràn ngập trong lòng, sâu trong linh hồn trực tiếp truyền đến trận trận cảm giác thỏa mãn. Rất dễ chịu. Nếu có thể, hắn thật muốn xông đi vào, đến chỗ sâu kia, toàn diện tiếp nhận cái tia đặc thù cộng hưởng bức xạ. Đến rồi sao? Lý Tố thâm hít một hơi, cưỡng ép chế trụ trong đầu hình thành suy nghĩ, mặc dù nơi này bức xạ cho hắn rất lớn trùng kích, nhưng cũng chỉ là để hắn không gì sánh được thoải mái dễ chịu mà thôi, cũng không có cảm nhận được lao tại trước đó nói tới loại kia gian nan, thống khổ. Lý Tố đối với mình rất có lòng tin, âm văn lĩnh nộ cũng đủ nhiều. Nhưng chỉ là loại trình độ này, hắn cũng không cảm thấy chính là vương cấp thức tỉnh phạm vi, thực sự quá dễ dàng. Lao Tạ lắc đầu, mà là nhìn xem Lý Tố đạo, có cảm giác hay không linh hồn không thể thừa nhận, phản phất muốn xé rách một dạng. Mặc dù nói đáp ứng đối phương, lão Tạ cũng không có trực tiếp lộ mãng liền mang theo hắn xuống đến chỗ sâu nhất, đi trực tiếp tiếp xúc vương cấp lĩnh vực, nơi đó hung hiểm tính thế nhưng là vô cùng lớn, nếu là hồn phách cường độ không đủ, lĩnh ngộ âm văn không đủ, dù là chỉ là tại phía ngoài nhất, vẫn như cũng có bị tiêu chết khả năng. Không có. Lão Tạ rất nghiêm túc nói, xác định a. Cái này có thể không mở ra được cho đùa. Xác định. Lý Tố rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn đâu chỉ cảm nhận được đau nhức, dễ chịu thầm rồi, linh hồn đều tại dục dịch, hận không thể trực tiếp nhào vào đi hưởng thụ. Liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Tô sau, lão Tạ cũng rất trực tiếp, lại lần nữa bước chân tiếp tục hướng xuống đi đến. Nên nói đã nói, xảy ra vấn đề không có quan hệ gì với hắn, là nó chính mình tự lấy. Không ngừng hướng phía dưới, lại hướng xuống. Lần này, đi thật lâu, thể cảm giác đi đâu sợ không phải có hai canh giờ cổ bảo bên kia đã hoàn toàn vào đêm, tiến vào cấm tiêu giai đoạn, trừ phi nắm giữ cho phép, không phải vậy không cho phép đi lại. Rốt cục, lão Tạ hít sâu một hơi, dừng bước lại nhìn về hướng Lý Tố đạo, tiểu tử, đây là một lần cuối cùng nhắc nhở, vừa rồi chỗ nào ngươi xác định, không có cảm nhận được linh hồn có xé rách, hoặc là phía trên thống cổ sao? Đến rồi sao? Nghe được lão Tạ lần nữa cảnh cáo, Lý Tố ánh mắt nhịn không được có chút sáng lên, ẩn ẩn có chút chờ mong. Trước đó hẳn là tướng cấp không thể nghi ngờ, bước xạ đi ra nồng độ cơ hồ là phía ngoài mấy chục lần, bây giờ cái này vương cấp phạm vi, dù là nồng độ trực phiên gấp đôi, cũng là to lớn tăng lên, nếu là mấy lần, vậy đơn giản không dám tưởng tượng. Đương nhiên cũng có khả năng sẽ cao hơn, thậm chí nói vượt qua tưởng tượng. Bất quá, càng là như vậy, Lý Tố ngược lại càng phát ra chờ mong, mặc dù nói không phải thụ ngược đáy cuồng, nhưng chân kim còn muốn lửa, hỏa, đế luyện, trình độ quá thấp tăng lên, đối với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa gì. Tạ Phi thường xác định. Lao Tạ nhẹ gật đầu, không đang khuyên ở, tiếp tục hướng phía trước. Vẹn vẹn mấy bước, không gian xung quanh biến đổi. Cầu thang không còn, thay vào đó là trước mắt một tòa to lớn cổng vòm, có cao 10 mét, có thể cung cấp 8 nhà xe ngựa song song tiến lên. Mắt trần có thể thấy chính là cùng trên thành tường kia giống nhau dị văn, khác biệt chính là nơi này muốn dày đặc nhiều, cơ hồ khắp nơi đều là lít nha lít nhít từ hai bên vách tường đạo cách đó không xa cổng vòm, một mực kéo dài đến chỗ sâu, bị khắc tràn đầy. Mà kinh người nhất là, chảy xuôi siêu phàm hạt dị văn hình thành đặc thù cộng hưởng ở chỗ này đã có thể nhìn thấy, tạo thành màu vàng có nhẹ, hào quang từ từ giống như còn sống cả. Vừa đứng vững, Lý Tố liền bị cái kia mênh mông màu vàng khói dáng nuốt sống, siêu phàm hạt kết cấu phát sinh thay đổi về mặt căn bản, Kim Yên nhìn như lộng lẫy, lại bạo ngược đến cực điểm, phản phất chí từ bức xạ, đánh xuyên huyết đục của hắn, thẳng tới trên linh hồn. Âm văn rung động dữ dội. Trong nháy mắt, Lý Tố trên linh hồn tất cả âm văn đều đang chấn động, không nhịn được phát sáng, phản phất bị đầu nhập trong lò sắt thép, đang bị tinh luyện kim loại bình thường. Nồng độ chỉ cao, viễn siêu Lý Tố dự đoán, vậy mà trực tiếp là tướng cấp lĩnh vực gấp mấy chục lần. Nói như vậy, trên mặt đất bức xạ là một, tướng cấp ước chừng chính là 30, mà tới được vương cấp lĩnh vực thì là tướng cấp gấp 30 lần. Nói cách khác nồng độ gần như là mặt đất 900 lần. Trong nháy mắt, dù là Lý Tố đều cảm nhận được một tia thống khổ, linh hồn phảng phất bị ném lấy hết hồng lô bên trong, bị đung khô mở dạng. Bên cạnh, lão Tạ biểu lộ cũng thật không tốt, hiển nhiên phần này kịch liệt nồng độ đối với hắn mà nói, trùng kích cũng rất to lớn, linh hồn tại bị thiêu đốt. Âm văn thức tỉnh không giống với cái khác, là ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu, chính là bao nhiêu, không tồn tại tiếp nhận một đoạn thời gian liền có thể thích ứng tuyệt pháp. Chỉ là đứng ở chỗ này chủ cước, ngươi tối thiểu cũng muốn nắm giữ 1000 thập phẩm âm văn, lại hoặc là 500 cựu phẩm, cũng hoặc là 180 phẩm mới được, mà cái này vẹn vẹn chỉ là dừng lại, khoảng cách tiếp nhận, thậm chí có thể tiến hành vương cấp thức tỉnh, vẫn như cũ kém xa lắc. Tiểu tử, đừng sinh cường, không được liền. Nói đến đây, lão Tạ biểu lộ đống nhiên ngây dại, hắn ngạc nhiên. Bởi vì Lý Tố trên mặt mặc dù xuất hiện khó chịu thần sắc, có thể rất rõ ràng, hắn cũng không có xảy ra vấn đề, linh hồn vẫn như cũ thẳng tắp, không có cảm nhận được hữu thụ sáng tạo khí tức. Tiểu tử này, âm văn lĩnh ngộ không ít ta. Cho dù nói là vương cấp lĩnh vực bên ngoài, có thể gánh chịu, cũng vượt xa phần lớn người đi. Tối thiểu tướng cấp hẳn không có vấn đề, thậm chí có thể đang tiến hành độ thức tỉnh. Mặc dù nói một mực biết Lý Tố có chút không tầm thường, thiên phú hẳn là rất kinh người, nhưng tại cổ bảo nơi này, những vật kia không có gì dùng, chủ yếu còn nhìn âm văn phương diện, bất luận là lĩnh ngộ số lượng hay là thức tỉnh cường độ. Bây giờ xem xét, tiểu tử này tiềm lực tương đối lớn, tương lai nói không chừng có thể làm quan, thu hoạch được phong đô chức vụ. Nghĩ tới đây, lão Tạ không nói thêm gì nữa, mà là cắn răng đứng ở một bên. Mặc dù nói không thể thừa nhận tốt nhất lập tức rời khỏi, nhưng nếu là có thể tiếp nhận, dù là không tiến hành vương cấp thức tỉnh, đều nhờ thụ một chút vẫn như cũ có chỗ tốt, ma luyện linh hồn không nói, còn có thể kéo cao tướng cấp thức tỉnh độ cao. Thời gian cấp tốc trôi qua. Ở chỗ này, không thể nghi ngờ mỗi một giây đều phảng phất một ngày bằng một năm bình thường. Không bao lâu, lão Tạ thì không chịu nổi, vương cấp lĩnh vực bức xạ quá mức đáng sợ, linh hồn của hắn phảng phất đều muốn đun sôi. Giờ phút này, trên người hắn xuất hiện đại lượng âm văn, đã bắt đầu phát ra trận trận rên rỉ, tựa hồ không chịu nổi. Hít một hơi, lão Tạ nhìn về hướng Lý Tố. Không được, nhất định phải đi ra. Đương nhiên, Lý Tố hắn cũng phải kéo ra ngoài, dù là hắn còn có thể tiếp nhận cũng giống vậy, không có khả năng thật làm cho đối phương chết tại nơi này, hắn còn chưa hoàn thành phụ binh tấn cấp, nói cách khác còn không có xuất sư, muốn chết thật ở chỗ này, hắn người mới thưởng nhưng là không còn. Một giây sau, lão Tạ ngây dại, trực tiếp trừng lớn ánh mắt của mình. Theo lượng lớn bức xạ không ngừng tiêu đốt, Lý Tố mặt ngoài đồng dạng nổi lên âm văn, hơn nữa còn là loại kia lít nha lít nhít, nhiều đến khủng bố số lượng âm văn. Nhiều lắm, thực sự nhiều lắm. Cơ hồ đem hắn toàn bộ thân thể đều bao trùm tại bên trong. Thập phẩm, cửu phẩm, bát phẩm, tiểu tử này đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu? Sẽ không phải phong đô bên kia cơ sở âm văn đều bị hắn cái ngộ xong đi. Khoe miệng có chút một câu, Lý Tố đang cười, đung cô rất kịch liệt, đến mức đều để hắn cảm nhận được thống khổ, nhưng không hề nghi ngờ trình độ này, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ với bạn. Cái này không, mới một hồi hắn liền cảm nhận được chính mình trên người âm văn phát sinh cải biến, bên trong bắt đầu chảy ra hào quang màu vàng nóng, một chút xíu thẩm thấu đến linh hồn hắn ở trong tẩm bổ hồn phách không nói, âm văn bản thân cũng càng phát kiên cố. Hắn thích đứng. Cái này ngoại vi bức xạ, không chỉ có như vậy. Linh hồn trực tiếp chuyển đến dòng giá khát vọng, muốn đi vào, tiến vào chỗ sâu, tiếp nhận càng nhiều bức xạ, muốn thức tỉnh. Không chỉ là linh hồn, nơi này bức xạ còn tại thiêu đốt đạo quả của hắn, còn có đại đạo, bởi vì quá nhanh tu hành viên mãn mà hình thành khe hở đang bị một chút xíu hòa tan, hoàn chỉnh. Thái ất sơ kỳ cảnh giới cũng tại bị thôi động, cấp tốc hướng phía đại viên mãn phương hướng đi đến. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, quay đầu nhìn về hướng Lao Tạ nói, Lao Tạ, không có ý tứ à, xem ra vương cấp thức tỉnh rất phù hợp ta à. Nói đi, hắn mở ra bước chân, cũng không quay đầu lại hướng thẳng đến cửa lớn đi tới, đỉnh lấy cái kia đáng sợ kim yến bức xạ, hướng về chỗ sâu tiến lên. Thấy cảnh này, Lao Tạ trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ, con mắt trợn to bên trong phun ra nồng đậm không thể tin. Ngàn vạn năm cũng không có xuất hiện qua vương cấp thức tỉnh, chẳng lẽ lại? Ân, chờ chút, chờ một hồi. Lao Tạ đông nhiên ý thức được không được bình thường, coi như hắn tại ngu xuẩn, nhìn thấy Lý Tố trên thân cái kia lít nha lít nhít âm văn số lượng, cũng trở về vị đến đây. Tiểu tử này, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu liền chạy nơi này tới đi. Nghĩ đến chính mình thu lấy phí tổn, Lão Tạ trong nháy mắt phát điên, 100 khối, hắn thế mà chỉ lấy 100 âm đồng bạc. A, a, a, cái gì mẹ nó bao xẻ à, cái gì mẹ nó hung hiểm a, ngươi có thể hay không, quản ta con bê sự tình a. Lý Tố muốn thật không được, Lão Tạ thật đúng là không có gì quá nhiều suy nghĩ, nhưng khi ý thức được đối phương làm được thời điểm, hắn hối hận phát điên. Lão Tạ không chịu nổi, cả người cảm giác lên cơn giận dữ, đương nhiên đây không phải ảo giác của hắn, trên thực tế hắn cũng thật bốc cháy linh hồn bị màu vàng khói dáng đốt lên. Tiểu tử, ngươi muốn đản. Quát to một tiếng, Lão Tạ chạy trốn, tại tiếp tục như thế, liền nên hắn xảy ra vấn đề. Từng bước một không ngừng tiến lên, nghe sau lưng chuyển đến tiếng gầm gừ, Lý Tố khỏe miệng hơi còn một chút, mặc dù nói đúng hắn mà nói năm âm kim nguyên tới đây, hoàn toàn chính xác không quý, nhưng có tiện nghi có thể kiếm lời, tự nhiên không có lý do làm coi tiền như rác. Chiếm tiện nghi, đây chính là nhân loại thiên tính. Hung chi, lão già này rõ ràng không tử tế, tướng cấp mở miệng 500 âm đồng bạc rõ ràng tràn giá lợi hại, hiển nhiên là dự định từ trên người hắn kiếm một món lớn, hắn muốn ngay từ đầu liền nói 50 âm đồng bạc lời nói, Lý Tố ngược lại sẽ không suy nghĩ nhiều, xác suất lớn sẽ trung thực bỏ tiền. Ngươi làm 1, ta làm 15, không có tâm bệnh. Nghĩ xong, Lý Tố mỹ tư tư bước chân, thừa nhận đáng sợ bức xạ đúng khô, một chút xíu hướng phía chỗ sâu mà đi.